chỉ có một đôi mắt. Cất dấu vô cùng ma tính, là đại khủng bố, đại uy thế, đại trang nghiêm, cũng là đại giết chóc, đại hủy diệt, đại tai nạn, phảng phất vô tận hư không, cũng giống như sâu không thấy đáy quy khư, vô danh lão tăng còn có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến vô biên biển máu, này đôi mắt chiếu thấy ra vũ trụ hồng hoang, quá khứ tương lai, lại duy độc không thấy được chính hắn. Phổ Hiền Bồ Tát, thần đã chết. Vô danh lão nhân chợt lĩnh ngộ hết thảy, hắn nhìn lại đi xem, ngồi ở Phật quang vòng trung có một tôn thanh sư đà thần thánh, có đỉnh đầu quang luân tựa như đại ngày Như Lai, có bên cạnh phục tiếp theo tôn chăm chú nghe kỳ thú Bồ Tát, có thể đoạn hết thảy phiền não tâm kim cương. Vô danh lão tăng ngộ đạo hết thảy. Nơi này là Phong Ni Mà, năm đó chư Phật Bồ Tát bị Minh Hà ma niệm sở nhiễm, không thể không tự trảm một thân, đem ma thân chém tới, mới có thể về phục thanh tịnh, mới có thể không mang theo đi ma tổ sáng tạo ni quỷ, một thân thanh tịnh rời đi nơi này, cho nên nơi này mới có rõ ràng còn sống Địa Tạng Vương Bồ Tát, mới có chư Phật Bồ Tát thi thể. Này đó đều là bọn họ chém xuống ni thân thôi. Nhưng chư Phật Bồ Tát có thể hồi phục thanh tịnh, bọn họ lưu lại ni niệm lại vĩnh viễn cũng sẽ không hủy diệt, có thể nói nơi này lưu lại chư Phật ni thân, đều là một tôn ni hóa Phật Đà Bồ Tát, cùng bản tôn không có bản chất khác nhau, chính là bọn họ một bộ phận, chư Phật Bồ Tát vì thế, chỉ có thể lợi dụng thế tôn sức mạnh to lớn, phong ấn ni thân, mới có thể không đến mức bị ni nhiễm. Cho nên nơi này ni thân sôi nổi thân chết, tuy rằng bất diệt, cũng đã bị quên mất. Nhưng ni chính là ý niệm, năm đó chư Phật Bồ Tát ni thân chịu chết, như thế nào không có một tia mặt trái ý niệm hóa thành ni quỷ tản mát ra đi. Này đó chư Phật ni niệm giấu ở trong bóng đêm, chính là vô số đại năng mặt trái cảm xúc, trước khi chết sợ hãi, chán ghét, phẫn giận cùng hủy diệt biến thành, đại biểu cho chư Phật Bồ Tát nhập diệt tin tức cùng cuối cùng ác niệm. Này đó ý niệm, giấu ở Minh Hà một niệm chung, âm thầm tiếng vọng ở chỗ này, cũng hình thành một tôn mạc danh quỷ dị. Chính là hết thể Phật môn tu sĩ khắc tinh, đại biểu cho chư Phật nhập diệt, chư Phật ác niệm ni quỷ. Ni chính là ý niệm, chính là tin tức, bản chất không phải cái gì quái vật. Nhưng là ác niệm cùng nào đó cực kỳ quỷ dị, đối chọi gay gắt tin tức, hình thành ni quỷ, lại so với bất luận cái gì quỷ dị cùng khủng bố tồn tại đều phải đáng sợ. Người đều có thể tu thành ma đầu. Huống chi là hội tụ chư Phật Bồ Tát trong lòng hết thể ác niệm cùng ma niệm ni quỷ đâu. Ni quỷ so người càng thuần túy. Vô danh lão tăng bị kia mạc danh quỷ dị kéo vào trong bóng đêm, hắn không có phản kháng, cũng vô pháp phản kháng, liền tính hắn là ngồi đài sen giả, là đại la, gặp gỡ loại này chuyên môn khắc chế hắn đáng sợ ma vật, giống nhau không hề đánh trả chi lực, hắn cuối cùng bình tĩnh lưu lại một câu, vật ấy, chính là chư Phật ác niệm hoán nghi. Chạy ra nơi này sinh lộ, trên đời tôn. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị kéo vào trong bóng đêm. Pháp Tịnh đại sư trong đầu tức khắc điện thiểm qua cái gì, hắn cầm trong tay 3.000 trí tuệ châu, một cái số, sửa sang lại dọc theo đường đi nào đó bí ẩn rất nhỏ manh mối, sau đó dùng bản nhược trí tuệ đem này sâu lên tới, liền thành một cái hoàn chỉnh manh mối, hắn ở chỗ này nhìn thấy nghe thấy thượng cổ bí ẩn điểm điểm tích tích, khó bề phân biệt manh mối, dần dần hội tụ lên, tái hiện năm đó ở chỉ thụ cấp cô độc viên phát sinh chân tướng. Cười mịn. Chương 45, Phật ở Linh Sơn, hoa khai thấy ta, chúng sinh như ma. Cây bồ đề hạ, Pháp Tịnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú kia tôn khỏe môi treo lên mạc danh mỉm cười, như nhìn xuống thế gian vô thường vô danh Bồ Tát, đột nhiên khai ngộ. Hắn đọc đã hiểu này tôn vô danh Bồ Tát mỉm cười trung sở mang thiền ý, cũng nháy mắt minh bạch lao tăng rơi vào hắc ám phía trước, theo như lời duy nhất sinh lộ ở nơi nào. Lấy tâm truyền tâm. Liên ở một chúng lao tăng chuyên tâm thiền định, niệm tụng kinh văn, ý đồ quên mất bên người khủng bố thời điểm, Pháp Tịnh buổi nói chuyện truyền vào bọn họ trong thai, cây bồ đề hạ, là ma kha giả diệp tôn giả. Năm đó Đại Phạn Thiên Vương dẫn bao nhiêu thân thuộc tới phụng hiến Thế Tôn với Kim Bà La Hoa, các tuần Thế Tôn, lui ngồi một mặt. Ngươi thời đại tôn tức cầm phụng hiến kim sắc bà la hoa, nháy mắt mục nhướng mày, kỳ chư đại chúng im lặng vô thố. Có già diệp tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Thế tôn nôn, nô có tử hình mắt tàng, niết bàn diệu tâm, tức phó dặn bảo với nhữ. Nhữ có thể bảo vệ, tương tục không ngừng. Đại Phạn Thiên Vương là A Tu La Vương, biển máu Minh Hà môn hạ, chính là tứ đại thiên ma vương chí nhất. Hắn xuất lĩnh bộ chúng tới gặp Thế Tôn, dâng lên kim bà la hoa, tự nhiên đại biểu cho Minh Hà thái độ. Không lâu lúc sau, Minh Hà lao tổ liền tự mình đi vào chỉ thụ cấp cô độc viên cùng Thế Tôn biện pháp, thế cho nên làm chỉ thụ cấp cô độc viên trầm luân, rơi vào quy khư, trở thành đại tự tại thiên một bộ phận. Pháp Tịnh lúc này mới lĩnh ngộ, nguyên lai nơi này là chỉ thụ cấp cô độc viên không sai, đại lạn đà chùa nơi thánh địa cũng là chỉ thụ cấp cô độc viên. Một tòa thánh viên tại thế gian, một khác tòa ở Linh Sơn. Năm đó Thế Tôn cầm khởi Minh Hà đưa lên ưu đàm bà La Hoa, ý bảo chư Phật Bồ Tát, toàn im lặng vô thố. Chỉ có già diệp tôn giả nhuẩn miệng cười, dấu vết ở hắn nơi cây bồ đề hạ. Này niêm hoa nhất tiếu, đã đại biểu cho tử hình mắt tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, không lập văn tự, giáo ngoại bổ sung lý lịch, phó dặn bảo ma kha giả diệp thiền tông. Nhưng giờ khắc này pháp tịnh nhìn thấy giả diệp tôn giả mỉm cười, lại cũng ngộ đạo. Phảng phất năm đó giả diệp tôn giả lưu lại mỉm cười, chính là chờ đợi hôm nay. Minh Hà đưa tới ưu đàm bà La Hoa, rồi sau đó tịnh thổ hủy diệt, chư Phật Bồ Tát cùng truy, ác niệm hoán nghi, di lưu Phật quỷ, thế tôn thấy hoa mà biết ý, giả diệp thấy hoa mà mỉm cười, đều là vì hôm nay, lưu lại độ hóa người có duyên cơ duyên, lưu lại rời đi này chỗ đã từng Phật thổ, hiện giờ tuyệt địa duy nhất sinh lộ nơi. Cũng là phong ấn ni quỷ mấu chốt nơi. Pháp Tịnh đại sư lĩnh ngộ trong đó huyền diệu thiên ý, tức khắc không cấm rơi lệ, túi đầu lễ bài nói, thế tôn từ bi. Già diệp tôn giả từ bi. Năm đó Minh Hà cách nói, lưu lại chư Phật Bồ Tát ni niệm tại đây, hóa thành Phật quỷ, ni thân hóa thành Phật cốt, mà Minh Hà kia một ý ma niệm lại tiếng vọng tại đây phong ni mà trùng, hóa Phật môn thánh địa vì ma thổ, như vậy thế tôn đâu? Năm đó cách nói một bên khác thế tôn lưu lại ni niệm ở nơi nào? Năm đó Phật Tổ Bồ Tát lại là như thế nào chém xuống ni niệm? Pháp Tịnh sớm đã phát hiện, bọn họ vừa mới bước vào chỉ thụ cấp cô độc viên khi, nghe được kinh kim cương đó là thế tôn lưu lại thanh âm. Khi đó nếu là bọn họ phát hiện nơi này không đúng, tự nhiên có thể niệm tụng kinh kim cương cùng thế tôn di lưu ý niệm tương hợp, chỉ dẫn bọn họ rời đi này chỗ ma thổ, sẽ không bị ma trong đất ma tổ ni niệm ô nhiễm. Nhưng là lúc ấy không có người lĩnh ngộ đến điểm này, không có người có cái này cơ duyên, làm cho bọn họ bị nhốt nơi này kiếp số. Thế tôn vẫn như cũ vì bọn họ để lại đệ nhị điều sinh lộ, chính là này cây bồ đề hạ giả diệp tôn giả. Pháp Tịnh ở vô danh lão tăng điểm hóa hạ, rốt cuộc lĩnh ngộ đến giả diệp nhất tiếu tượng trưng ngộ đạo đến thế tôn ở chỉ thụ cấp cô độc viên trung cũng để lại một niệm, có thể độ hóa bọn họ rời đi ma thổ, hóa giải ni niệm, thậm chí có thể bức lui Phật quỷ. Pháp Tịnh bình tĩnh nói, năm đó giả diệp tôn giả nhuận miệng cười, đối mặt chính là thế tôn. Cho nên giả diệp tôn giả đôi mắt nhìn về phía phương hướng, chính là thế tôn nơi. Phật môn lão tăng sôi nổi ngẩng đầu, bọn họ chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, đầu tiên là kính cẩn quỳ lạy ma bái giả diệp tôn giả, cảm tạ vị này từ bi tôn giả, năm đó lưu lại tươi cười, vì bọn họ sáng lập một con đường sống. Sau đó ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy giả diệp tôn giả mặt hướng tới bọn họ ngồi vây quanh một vòng, mặt hướng tới các bất đồng phương hướng, nhưng là vô luận bọn họ hướng tới phương hướng nào, giả diệp tôn giả lưu lại bóng dáng, đều đối mặt bọn họ, hơi hơi mỉm cười. Một vị lao tăng kinh hô, tôn giả đôi mắt vì cái gì đang nhìn ta? Ta cũng thấy được, tôn giả nhìn phương hướng là ta. Một đám ngồi vây quanh thành một vòng lao tăng sôi nổi kinh hô, bọn họ xem giả diệp, ma kha giả diệp cũng đang xem bọn họ. Pháp Tịnh đại sư đơn trưởng dựng ở trước ngực, mang theo nhàn nhạt bi thương cùng thanh tịnh chi ý, trong mắt có khó có thể che giấu mất mát, hắn buồn bã nói, nguyên lai, thế tôn vẫn luôn ở trong lòng ta. Buồn cười ta từng thấy ma tổ không chỗ không ở, nhớ do Phật quỷ liền tại bên người, nhìn đến ni quỷ hắc ám như nước, lại đã quên. Phật vẫn luôn ở chúng ta trong lòng, thế tôn liền ở chúng ta trong lòng. Cho nên giả diệp tôn giả, mỉm cười nhìn chúng ta. Cho nên hắn đang xem ta, cũng đang xem Phật. Cho nên Phật liền ở Linh Sơn. Giả diệp tôn giả, mượn pháp nhãn dùng một chút. Pháp Tịnh dập đầu thi lễ nói. Lại ngẩng đầu, hắn liền thấy chính mình, hắn đôi mắt biến thành giả diệp tôn giả pháp nhãn. Mỉm cười thấy trước mắt ngồi xếp bằng ngồi một vị lao tăng, hắn một thân màu trắng truy y, ngày xưa thế ngoại cao tăng bình tĩnh phong phạm sớm đã vứt chi sau đầu, hiện tại hắn trong ánh mắt có một loại khôn kể mỏi mệt cùng hóa không đi nhàn nhạt hoảng sợ. Hắn du mi du mục, thần sắc tràn đầy đau khổ, trên người Phật quang cũng huy hoàng không hề, nhiễm một tầng mờ nhạt. Một vòng quang mang nhàn nhạt bao phủ hắn, sau lưng là vô tận hắc ám cùng kích động ni quỷ, vô lượng quang minh sớm đã ảm đạm, hiện tại vị này lao tăng chỉ là vô tận trong bóng đêm. Một sợi mờ nhạt quan mang, chập tối mà mỏng manh dãy rủa. Mắt thấy hắc ám càng ngày càng gần, sắp đêm này cuối cùng một chút tàn đèn cũng bao phủ. Pháp Tịnh chưa từng có như vậy xem qua chính mình, hắn bừng tỉnh nói, nguyên lai đây là ta. Kia Phật ở nơi nào? Lúc này hắn nhìn về phía kia một chút ánh sáng nhạt ngọn nguồn, kia một chút tâm quang phát ra từ trong lòng, tâm quang phía trên ngồi một tôn Phật, hắn là một tôn thấy không rõ bộ mặt Phật, thậm chí không phải kim thân, không phải vô cùng chói lọi rực rỡ, chiếu rọi thập phương thế giới pháp tướng, mà chỉ là một tôn có điểm linh tính khắc đá Phật tượng. Kia mơ hồ bộ mặt đã từng tinh vi linh động, hiện giờ cũng đã khắc loang lổ đường cong, tựa như Pháp Tịnh tuổi nhỏ là lúc cùng sư phó nơi miếu nhỏ gặp qua kia một tôn Phật. Hắn tại đây tôn Phật tượng hạ niệm tụng kinh văn, nảy mầm Phật tâm thiền tính. Một đường đi tới, lão hòa thượng sớm đã viên tịch, Pháp Tịnh từ sơn gian cô lĩnh một tòa vô danh miếu nhỏ bắt đầu đi hướng chư thiên vạn giới, hắn gặp qua càng ngày càng nhiều. Không thể tưởng tượng Phật bảo cùng Pháp tướng, chất chứa vô số huyền diệu pháp lý Phật tượng, thậm chí chính mình đều trở thành kinh văn trung Bồ Tát đại năng. Nhưng hôm nay, hiện tại, giờ khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai ở trong lòng hắn, Phật vẫn là kia tôn nho nhỏ chùa miếu tàn phá tượng đá. Vô luận ở những cái đó chân quý kinh điển thượng gặp qua nhiều ít Phật tổ xem tượng đồ, thậm chí là gặp mặt mất tôn chư Phật Bồ Tát tự mình miêu tả thế tôn pháp tướng, chất chứa vô số diệu đế Phật tổ chân dung. Phật ở trong lòng hắn, như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng. Pháp Tịnh đã rơi lệ đầy mặt, trong mắt hắn chỉ có thể thấy chính mình, chỉ có thể thấy chính mình trong lòng Phật, bên cạnh khủng bố vô cùng Phật quỷ, phía sau kích động hắc ám chi triều, giáp tâm khó lường ma đạo một chúng ma quân, đều bị hắn quên ở sau đầu, hiện giờ hắn trong mắt chỉ có một người, một Phật, người đối mặt Phật, Phật mặt hướng người. Pháp Tịnh quỳ gối Phật trước, hướng tới chính mình trong lòng Phật cùng bái. Tựa như hắn vẫn là một cái nho nhỏ sa di thời điểm giống nhau. Thế Tôn tay đặt ở đỉnh đầu hắn, thấp giọng nói, "Như tâm ma tại đây." Dứt lời, Pháp Tịnh liền thấy được chính mình sở hữu ý niệm, một niệm ở chính mình trong lòng pháp phồng, hắn rất dễ dàng thấy rõ chính mình ý niệm cùng nhau rơi xuống, ngọn nguồn cùng bản chất, hắn thấy rõ chính mình, lại cũng đã quên giờ khắc này chính mình nhìn thấy gì. Hắn thấy được chính mình xấu xí cùng thần thánh, dục vọng cùng thành kính, ác niệm hiền lành niệm, thấy được chính mình tự tính cùng hắn niệm, Pháp Tịnh nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, "Ni ngoại âm ma." Lúc này, Minh Hà truyền lại đây ni niệm thế giới quan, liền từ hắn trong lòng hiện ra, này đó ý tưởng, khái niệm, lý giải cùng ý niệm, hóa thành vô số vặn vẹo khủng bố âm ma, quay chung quanh hắn bản tâm, này đó là Phật tổ chạy xuống một niệm, này một niệm là ni, lại cũng siêu thoát rồi ni, cái này khái niệm là đối Minh Hà định nghĩa ni niệm một loại khác định nghĩa, âm ma. Thế Tôn định nghĩa ni quỷ vì âm ma, ở Minh Hà ý tưởng cùng lý giải thượng càng tiến thêm một bước, đem ngoại lai, không dung với bản tính bản tâm ni niệm, định nghĩa vì ni quỷ, âm ma, trong lòng có Phật tính giả, là có thể quay chúng quanh Phật tổ này một niệm, một lần nữa thay đổi thế giới quan, đem dung nhập chính mình bản tâm, vặn vẹo thay đổi bản tính đánh dấu ra tới, hóa thành âm ma quan ngoại giao, có thể lấy tuệ kiếm cùng Phật tâm chẳng chi. Ở Phật tổ một niệm chấn áp hạ, Pháp Tịnh đem ni quỷ hóa thành âm ma, lấy tự thân thiền tâm đem này chém ra. Chỉ thấy cây bồ đề hạ, quay chung quanh giả diệp tôn giả Pháp Tịnh đột nhiên đứng dậy, lưu lại một khối Pháp Tịnh thi thể ngồi ở tại chỗ. Mà hắn không hề vây với trong bóng tối, trong lòng bậc lửa một tràn thanh đèn, chiếu rọi thập phương, vô lượng quang minh sở chiếu chỗ, hắc ám căn bản không tồn tại. Hắn đối với ni quỷ tới nói đã không tồn tại, đối với ma thổ cũng không tồn tại, bất luận cái gì cùng ni quan hệ, cùng ma thổ liên hệ, đều theo kia cổ thi thể lưu tại phía sau. Tiếp theo một vị lại một vị lao tăng từ cây bồ đề hạ đứng dậy, đi theo Pháp Tịnh đại sư, hướng ma thổ bước ra ngoài. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có loại này tạo hóa. Có lao tăng không có nhìn đến chính mình trong lòng Phật, ngược lại nhìn đến chư Phật tác nghiệm, thấy được Phật quỷ, bọn họ ngẩng đầu, lại thấy chính mình sở hữu đồng bạn đều trần thi dưới tàng cây, cơ hồ bị dọa điên lên rồi. Có người đứng lên, điên cuồng chiều bọn họ tới chỗ chạy vội, muốn chạy ra này chỗ ma thổ. Có người nằm liệt ngồi ở tại chỗ, tùy ý kia khủng bố Phật quỷ cắn nuốt chính mình. Ma đạo đoàn người nhìn ngồi xếp bằng cây bồ đề hạ, làm thành một vòng Phật môn đoàn người, có bị kia khủng bố tồn tại kéo vào trong bóng đêm. Có nổi điên chạy tiến ma thổ chỗ sâu trong, còn có. Cư nhiên liền như vậy đầu một hoai, khí tuyệt bỏ mình. Nguyên Dục cũng trợn tròn mắt một hồi, thật lâu sau mới vô đuổi, máng, quy quy. Lại làm cho bọn họ chạy. Bọn họ khẳng định là phát hiện Thế Tôn lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, thi giải đào tẩu. Huyết Đồ cũng bừng tỉnh giác ngộ lại đây, máng thầm, nương hy thất, này đàn con lửa chọc hoặc không lưu thủ. Đại tự tại thiên ma thổ tuyệt địa đều có thể làm cho bọn họ chạy thoát. Kia cây bồ đề hạ. Sợ không phải kia giả diệp tôn giả. Tất nhiên cất giấu cái gì rời đi nơi này tiểu bí mật. Bọn họ đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Vô Sinh giáo chủ cầu nguyện nói, giết chóc ma tổ, người lão nhân gia chính là chúng ta thân ba ba. Chúng ta đều là người thân nhất ngãi con, còn thỉnh ba ba phóng thích một con đường sống, phóng chúng ta đi ra ngoài. Nguyên Dục lôi kéo Phạn Vô Kiếp tay áo, thấp giọng nói, hiện tại có hai con đường có thể chạy ra nơi này, ngươi tuyển nào một cái. Phạn Vô Kiếp vẻ mặt mộng bức. Nhân gia Phật môn đã chết bao nhiêu người, còn có Thế Tôn cấp mở cửa sau, mới thoát ra một bộ phận, người há mồm chính là hai con đường, không làm thất vọng Phật môn hy sinh như vậy nhiều người sao. Nguyên Dục phảng phất nhìn ra Phạn Vô Kiếp trong lòng nghi hoặc, thở dài nói, bọn họ là Phật môn người trong, lâm vào ma tổ địa bàn đương nhiên đến cựu tử nhất sinh, còn phải vận khí tốt mới có thể chạy đi, chúng ta là ma tổ dòng chính, nào dùng như vậy phiền toái. Ta nói này hai con đường, điều thứ nhất là hoa khai thấy Phật, cũng chính là Phật môn người trong chạy đi kia một cái con đường. Ta vừa mới thấy rõ, đám lửa chọc kia là từ già diệp tôn giả thượng thấy Thế Tôn, lúc này mới giải thoát rời đi. Chờ một lát ngươi đi lên gặp mặt Giả Diệp tôn giả, Ma Kha Giả Diệp là Thiền Tông chi tổ, nhất chú ý ngộ đạo, chỉ cần ngươi có thể ngộ đạo tự thân Phật tính, là có thể giống đám lửa chọc kia giống nhau, chém tới một thì, giải thoát mà đi, lưu lại ma tổ ni nhiễm kia một niệm, rời đi tỉnh thổ. Đệ nhị loại phương pháp đâu? Phản Vô Kiếp tỏ vẻ chính mình muốn hóa so hai nhà, nhìn một cái ma tổ kia một phương điều kiện thế nào. Đệ nhị loại liền đơn giản. Đối với chúng ta tới nói, chỉ cần đem ma tổ ma niệm dung nhập chúng ta đại đạo giữa, sau đó đi lên đối mặt Phật tổ một tiếng hét to, đem chúng ta định nghĩa vì cái gì ma, là có thể chuyển biến ni quỷ chi thân, hóa thành nào đó ma đầu, lại chế phục ma đầu, khôi phục bổn tướng. Lấy ta kinh nghiệm tới xem, thế gian hẳn là sớm bị ni nhiễm. Bằng không quỷ chết vì ni đồn đãi như thế nào tới. Nhưng thế gian bởi vì kia vài vị đại thần thông giả một niệm, không ai có thể thấy ni, không ai có thể thấy, vậy không tồn tại. Cho nên thế gian này mọi người hồn phi phách tán sau, liền không tồn tại, có hay không ni cũng không ai có thể chứng minh. Chúng ta sau khi ra ngoài, ni niệm thần thông sẽ hóa thành nào đó ma đầu, ni niệm liền rốt cuộc vô pháp bị quan trắc, ma tổ lưu tại ni niệm trung ma niệm, liền sẽ biến hóa thành nào đó ma đầu. Ta thậm chí đã đoán được, nguyên bản ni quỷ biến hóa ma đầu là cái gì? Nguyên Dục tự tin cười nói, hẳn là chính là ma môn 10 đạo bên trong âm ma nói, ở quy khư ở ngoài, ni niệm vô pháp quan trắc, cho nên ẩn chứa ma tổ ma niệm ni quỷ hóa thành âm ma. Phản Vô Kiếp bị bóc trần này một tầng lúc sau, quả nhiên phát hiện chính mình ý niệm chung ma tính, ma tổ một niệm, đã biến hóa một loại khác biểu hiện, hóa thành hai môn đại thần thông, đốt thiên âm ma bất tử thân, phẫn thiên tâm ma vạn hóa thông. Phản Vô Kiếp đánh một cái dùng mình, thấp giọng hỏi nói, nói cách khác, chỉ cần chịu Phật tổ phong ấn, đem ni quỷ chuyển hóa vì âm ma tâm ma, lấy ma đạo đem này hàng phục, cũng có thể chạy ra này phiến ma thổ. Như vậy giết chóc ma tổ sáng tạo ni, đã bị chư vị đại thần thông giả phong ấn tại nơi đây, rời đi ma thổ ở ngoài, ni niệm liền không tồn tại, ngay cả ni quỷ đều sẽ hóa thành bị chính đạo khắc chế âm ma cùng tâm ma. Cho nên ma tổ lúc này đây tính kế, thất bại. Nguyên Dục cười lạnh nói, quỷ biết. Ni niệm tới rồi quy khư ở ngoài, đối với chúng ta không tồn tại. Không đại biểu đối với Minh Hà lão tổ không tồn tại. Nói không chừng, đây mới là Minh Hà lão tổ bổn ý. Ni không thể thấy, chỉ có Minh Hà có thể thấy được. Như vậy trong hồng hoang, sở hữu hồn phách, sở hữu quỷ, sau khi chết biến thành ni, sẽ dừng ở ai trong tay. Phản Vô Kiếp hướng chỗ sâu trong nghĩ nghĩ, cảm giác càng khủng bố. Như vậy chẳng phải là hồng hoang chúng sinh chi tình, chúng sinh sở hữu ý niệm, tin tức cùng ý tưởng, đều sẽ không theo tử vong mà hủy diệt, chỉ biết rơi vào Minh Hà lão tổ trong tay. Làm hắn khống chế chúng sinh sở hữu ý niệm. Nguyên Dục cười lạnh nói, cho nên mới có truyền thuyết, chúng sinh sinh ra một tạp niệm, biển máu liền nhiều một tôn âm ma, tạp niệm bất diệt, âm ma bất diệt. Cho nên thiên hạ ma đầu vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, là ma đạo đáng sợ nhất nội tình. Minh Hà ma tổ ý đồ khống chế chúng sinh nói có ý niệm, khống chế vũ trụ sở hữu tin tức, giá tâm như vậy lại, có thể hay không chết ta. Nguyên Dục thở dài nói, ma đạo trên danh nghĩa có hai tôn ma tổ, một tôn so một tôn nhận người hận, đã chết cũng thực bình thường. Phản Vô Kiếp đánh một cái dùng mình, không dám xuống chút nữa tưởng. Nếu ni niệm bất diệt, ni không thể thấy, nếu thế giới thật sự đã sớm bị ni nhiễm, chỉ là sở hữu chân tướng đều bị thế tôn cùng tam thanh phong ấn, nếu thế gian quỷ sau khi chết thật sự hóa thành ni, thậm chí càng bí ẩn không thể thấy hy cùng gì. Như vậy thế gian chúng sinh tạp niệm, tư tưởng, đều đi nơi nào? Đây có phải mới là Minh Hà sáng tạo ni bổn ý? Lưu lại chúng sinh. Chúng sinh vì ma. Phản Vô Kiếp hiện tại trong ý thức còn có một bộ phận Minh Hà ý tưởng, hắn thử dùng Minh Hà góc độ đi tự hỏi một chút, phát hiện Minh Hà thật sự còn chính là cái loại này căn bản vô pháp lý giải, tư tưởng ma tính đáng sợ người. Có một ngày hắn có thể hay không sáng tạo một con cất chứa hồng hoang tồn tại quá sở hữu chúng sinh ý niệm khổng lồ ni quỷ, làm nó đem chính mình cắn ướt. Cuối cùng hóa thành một con chúng sinh chi ma, hồng trần hải dương, tin tức thương hải, trở thành hồng hoang bất diệt ma tính căn nguyên. Nếu giết chóc ma tổ thật sự làm ra loại này điên cuồng sự tình, vậy thật là chúng sinh vì ma. Chúng sinh bất diệt, ma đạo bất diệt. Đảo cũng là một loại bất bại chi địa. Phản Vô Kiếp giờ khắc này không phải ở dùng chính mình ý thức tự hỏi, mà là dùng Minh Hà ý thức tới tự hỏi, ở hắn hoàn thành tự hỏi, còn không có tới kịp sợ hãi trong ngáy mắt. Nay tưởng tượng pháp liền không thể hiểu được biến mất vô tung vô ảnh. Minh Hà nhìn chăm chú vào hồng hoang vũ trụ chung một chương không thể thấy ma đồ, lúc này, ma đồ chung đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ ni, mỗi thời mỗi khác, ma đồ chung đều có vô số ni niệm ra đời, này đó đều là từ hồng hoang vũ trụ chung tin tức vật dẫn hủy diệt sau chạy về phía ma đồ, nhưng cái này ni niệm tương đối đặc thù, hắn đến từ một cái còn sống người. Minh Hà lực chú ý phân ra bé nhỏ không đáng kể một tia, chú ý một chút cái này tân xuất hiện nhi. Sau đó liền tiếp tục nhìn ma đồ bên trong, dần dần thành hình chúng sinh ma tổ. Minh Hà khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười nói, đã lâu không thấy. Lao bằng hữu, quy khư bên trong, mặc dù không có nguyên dục bóc trần trong đó huyền bí, một chúng ma đạo đạo quân nghiên cứu hồi lâu, cũng dần dần nghĩ ra chuyển biến hình thái, chạy ra phong ni mà phương pháp. Trong đó một vị ma quân tiếp nhận rồi ma tổ ý tưởng, hóa thành đàn nhi, đi vào giả diệp tôn giả trước mặt, lấy ni thân trốn vào giả diệp lưu ảnh tin tức giữa. Quả nhiên thấy thế tôn quát lên một tiếng lớn, âm ma. Chờ đến chịu quá này đánh đòn cảnh cáo, thanh tỉnh lúc sau, liền phát hiện chính mình tu thành đốt thiên âm ma bất diệt thân, tự thân trạng thái chuyển biến vì vô số âm ma, cực kỳ khó chơi. Chờ đến hắn lấy ma đạo bí chuyển chế ma phương pháp, đem âm ma chế phục, thu làm mình dùng, thu về bản tâm, quả nhiên liền chuyển biến vì chính mình nguyên lai dáng vẻ, từ một chúng ma đạo ma quân trong mắt biến mất. Vì thế đại gia sôi nổi chuyển tu âm ma, tâm ma, chống giống nhiều hai môn đại thần thông, cũng không đề cập tự mình căn bản thay đổi, chẳng phải diệu thay. Nguyên dục đều có biện pháp, mượn thế tôn một niệm, chém tới một thi. Chỉ có phản vô kiếp có chút rồi dám, hắn vừa không chịu rơi vào ma đạo, lại lo lắng ngộ đạo Phật niệm sẽ bị Phật môn độ hóa, cuối cùng vẫn là nương ma tổ cùng Phật tổ ý tưởng lý niệm đối kháng, như lợi đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, cũng trốn ra ma thổ phong ni mà. Cười mịn. Chương 46, thi thần quỷ bí, U Minh chính hỏi, khinh thiên luân hồi. Rời đi phong ni mà này phiến quỷ dị khủng bố ma thổ, phản vô kiếp đoàn người mới biết được vì cái gì thế tôn lưu lại phong ấn ma thổ một niệm, mới là duy nhất sinh lộ. Phong ni mà ma thổ cùng bình thường thế giới căn bản không ở một cái vũ trụ mặt, kia một mảnh ma thổ căn bản không có cuối, càng như là một loại ảo giác, hoặc là nói một loại tin tức. Theo bọn họ chậm rãi thấy ma thổ chân thật, liền dần dần ở ma trong đất thâm nhập, cuối cùng này một ảo giác, tin tức hóa thành chân thật, đưa bọn họ vây ở trong đó. Hiện tại, trải qua thế tôn cảnh tỉnh, đem ni định nghĩa vì âm ma, chân thật phong ni mà cũng liền hóa thành hư ảo ảo ảnh, thoát khỏi loại này ảo giác, bọn họ chỉ cần một bước, là có thể bước ra cái này phi hư phi thật thế giới. Pháp Tịnh đại sư đi trước ra này một bước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, lại là mênh mông quần quận hủy diệt kiếp triều, căn bản nhìn không tới ma thổ tồn tại tung tích, nhưng đồng dạng cũng nhìn không tới con đường từng đi qua. Ngay cả trở về biển máu kiếp mắt kia một cái con đường cũng đã biến mất. Đây là một cái có đi mà không có về lộ. Pháp Tịnh chấp tay hành lễ, thở dài nói, nguyên lai phong ni mà ma thổ, cư nhiên cũng là ngày xưa chỉ thụ cấp cô độc viên ni niệm biến thành. Hư thật khó phân, thật huyễn nhị tướng, chúng ta vẫn là tương. Ma đạo một chúng ma quân theo sát sau đó, đốt hồn ma quân lòng có dư thẹn nói, cái này địa phương quỷ quái cư nhiên là một chỗ hư ảo nơi, sợ tới mức ta còn tưởng rằng ma tổ hắn lao nhân ra thật sự đem thế tôn truyền đạo thánh địa cấp dọn đi rồi đâu. Nguyên Dục lại lắc đầu nói, này đều không phải là một chỗ hư ảo nơi, ma tổ cũng xác thật đem thế tôn ở 20 năm thánh địa cấp dọn đi rồi. Nếu là đem ni lý giải vì âm ma, nơi này đương nhiên là một chỗ ngoại ma ảo ảnh, nhưng nếu tiếp thu ma tổ đối ni lý giải, như vậy thế gian hai tòa chỉ thụ cấp cô độc viên nào tòa là thật sự, vẫn là hai nói đi. Phản vô kiếp thần sắc cổ quái nói, như vậy thế gian hai tòa chỉ thụ cấp cô độc viên, rốt cuộc nào tòa là thật sự? Hai tòa đều là thật sự. Nguyên Dục cảm thán nói, đối với thế tôn cùng ma tổ như vậy đại thần thông giả tới nói, bất luận cái gì không thể tưởng tượng đều có khả năng phát sinh, hưu nói là hai tòa chỉ thụ cấp cô độc viên. Liền tính là mấy trăm cái hồng hoang thế giới, vô số đại hồng hoang đại lục cùng tồn tại, cũng không phải không thể lý giải, bọn họ cái loại này cảnh giới, sớm đã vượt quá chúng ta tưởng tượng cực hạn. Thế gian hết thể thường thức đối bọn họ đều không có tác dụng. Bởi vì thường thức chính là bọn họ định nghĩa, điên đảo nhân quả, trọng đính khái niệm, thậm chí bóp méo vũ trụ đại đạo đối bọn họ tới nói giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, nếu không có thế gian có không ngừng một vị đại thần thông giả, kia vũ trụ chung chúng sinh vạn vật đều là đại thần thông giả trong tay món đồ chơi mà thôi. Đại la thế nhưng như thế đáng sợ sao? Phản vô kiếp có chút khó có thể lý giải, hắn nghi hoặc nói, nhưng ta chứng kiến quá đại la, A-tu-la vương xá ma lê tuy rằng cũng phi thường cường đại, lại cũng không có đạt tới loại trình độ này. Nguyên Dục cười mà không đáp. Yêu ma huế vật, lòng ngông dạ thú. Pháp Tịnh đại sư nộ mục trừng mắt một chúng ma đạo đại la, hắn phía sau lão tăng chạm thành một loạt, toàn mặt mang sát khí, ẩn ẩn vây lấp kín ma đạo mọi người đào tẩu sinh lộ. Đưa bọn họ đổ ở hủy diệt kiếp chiều phía trước. Này đó lao tăng so với mới vừa tiến vào quy khư là lúc, đã thiếu hơn phân nửa người. Trong đó có không ít là vừa rồi ở phong ni mà, bị ma đạo một chúng ma quân cấp ám hại. Nếu không phải ma đạo đưa tới chư Phật cùng truy sau ác niệm biến thành Phật quỷ, gì đến nỗi làm Phật môn tổn thất hơn phân nửa người, ma đạo chung tuy rằng cũng có giảm quân số, đạo quân dưới ma tử ma tôn đều tử tuyệt, ở Phong Ni mà lại bị đồng hóa thi thần lão nhân chờ vài vị nhãn hiệu lâu đời ma quân, vừa mới chuyển hóa âm ma, hàng phục ma đầu quay về mình thân thời điểm, cũng có hai vị ma quân không đánh bại phục âm ma, lấy ma chế ma, ngược lại vì ma sở chế, hóa thành âm ma. Bất quá huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ trong lòng đều ẩn ẩn có một loại hoài nghi, lấy ma đạo những cái đó ma quân xảo trá cùng âm hiểm, mặc dù bọn họ nhìn qua là tài, cũng không có người dám khẳng định bọn họ có phải hay không diễn xuất tới. Ít nhất thi thần lão nhân như vậy đa mưu túc trí hạng người, bị ni niệm cấp dễ dàng tẩy não, trong đó liền có chút cổ quái. Tuy rằng nói đều không phải là không có khả năng, nhưng chính là làm người cảm giác có chút giả dối cái loại này ảo giác. Nguyên Dục liền có thể khẳng định, tuy rằng thi thần lão nhân xác thật bị phong ni mà ma thổ đồng hóa, nhưng tuyệt đối không phải hắn theo như lời như vậy, bởi vì nhất thời chưa kịp phủ định ngoại lai ni niệm, mà bị ni nhiễm đồng hóa. Thi thần lão nhân xuất từ thi ma một mạch, sáng tạo hơn người công tiêu tạo xá lợi tử loại này nghe rợn cả người, kinh tài tuyệt diễm sản vật, đã chịu giết chóc ma tổ ưu ái. Như thế dễ dàng bị giết lục ma tổ chuẩn bị ở sau ám toán, thấy thế nào đều như thế nào quỷ dị. Lấy Nguyên Dục đối Minh Hà ác thú vị hiểu biết, thi thần lão nhân sáng tạo hàng giả xá lợi tử sản nghiệp liên, khẳng định đặc biệt phù hợp vị này thiếu niên ma tổ ăn uống, có ma tổ thiên quyến, thi thần lão nhân không có dễ dàng như vậy trúng chiêu. Thấy thế nào đều cảm giác chuyện này là thi thần lão nhân cố ý tự ham tuyệt địa. Nguyên Dục ở thi thần lão nhân biến thành cổ thụ phía trên, thấy một loại kinh người lột xác, hắn tựa hồ đang ở mượn này chuyển biến chính mình sinh mệnh hình thái, từ người đến thụ, từ sinh đến chết, từ quỷ đến nhi, từ nhi đến âm ma, từ ma hóa Phật. Nguyên Dục xem thấu thi thần lão nhân mượn dùng phong nhi mà ma thổ nội những cái đó đại thần thông giả ám tay, sắp sửa tiến hành mấy đại chuyển biến. Trước tùy ý nhi niệm ma nhiễm cải tạo chính mình, chuyển biến sinh mệnh hình thái, trở thành một viên cổ thụ. Sau đó cổ thụ từ sinh đến chết, dần dần chết héo, hóa thành thụ quỷ, quỷ thân lại lần nữa chuyển biến, hóa thành ni quỷ, tiếp theo từ giả diệp tôn giả cười, tìm được thế tôn một niệm, bị thế tôn định nghĩa hóa thành âm ma, lấy ma chế ma, chịu giả diệp nhất tiếu, dẫn dắt tự thân thiền tâm Phật tính, chuyển nhập Phật đạo. Ở phía sau chuyển biến, Nguyên Dục liền nhìn không ra tới. Nhưng y liền Nguyên Dục suy nghĩ, thi thần lão nhân muốn chuyển biến 9 lần sinh mệnh hình thái, mở ra một đoạn khác loại chứng đạo đại la con đường. Nếu Nguyên Dục đoán không sai, thi thần lão nhân đã chịu giết chóc ma tổ ưu ái sau, Minh Hà lão tổ chuyển xuống tới một môn ma đạo bên trong cấm kỵ thần thông, ma giáo vô thượng bí truyền, truyền thuyết năm đó hậu thổ nương nương sáng lập luân hồi, vì chúng sinh sáng lập kéo dài chi lộ, Minh Hà giá đuổi biển máu bao phủ luân hồi, cùng hậu thổ nương nương luận đạo, định nghĩa luân hồi, ở luân hồi trung tăng thêm ma đạo lý niệm. Minh Hà lúc ấy đưa ra U Minh chín hỏi, mỗi vừa hỏi đều là một loại đề cập luân hồi đại bí ma đạo vô thượng bí truyền. Trong truyền thuyết U Minh chín hỏi đại thần thông, là chín đề cập luân hồi bản chất sơ hở, cũng chính là luân hồi lập ý thượng nhược điểm, nắm giữ Minh Hà U Minh chín hỏi, là có thể tìm được luân hồi nhược điểm, siêu việt luân hồi, bất tử bất diệt, lại không chịu U Minh địa phủ, luân hồi tam sinh hạn chế, đạt tới bất tử bất diệt đáng sợ đạo quả. Mỗi vừa hỏi, đều là một cái khác loại đại la chi lộ. Nhưng bởi vì U Minh chín hỏi thẳng đánh luân hồi nhất bạc nhược khuyết điểm, nói cách khác, U Minh chín hỏi chính là luân hồi chín thiếu. Nếu mượn U Minh chín hỏi thành nói đại la quá nhiều, thậm chí chỉ cần đạt tới 9, liền có khả năng giao động U Minh căn cơ, cho nên chịu U Minh sở kỵ, muốn tu luyện U Minh chín hỏi 9 đại thần thông, tất chịu U Minh phản vệ, luân hồi phản kích, có cực kỳ khủng bố bất tưởng. Thậm chí sẽ có 12 vu thần tự mình ra tay nguyền rủa, liền tính là đại la thiên tiến tới, đều thảo không đến chỗ tốt. Đừng nói kẻ hèn một tôn chuẩn bị chứng đạo đại la đạo quân. Cho nên U Minh chín hỏi cũng là ma đạo cấm kỵ thần thông. Năm đó một hồi luận chiến, hậu thổ nương nương cùng Minh Hà lão tổ đánh thành ngang tay, Minh Hà lão tổ lấy U Minh chín hỏi, định ra luân hồi giới hạn, tiểu thắng nhất chiêu, bất quá căn cứ nào đó vô căn cứ đồn đãi, nói Minh Hà lão tổ sở dĩ có thể ở phía sau thổ nương nương địa bàn, tiểu thắng nhất chiêu, vì biển máu chiếm tiếp theo phiến U Minh nơi, là bởi vì Tam Thanh cùng Phật môn âm thầm duy trì, chèn ép luân hồi, hạn chế hồng hoang luân hồi quyền hạn nguyên nhân. Loại này không hề căn cứ đồn đãi, âm hiểm ác độc, dụng tâm bất lương địa đặt. Tự nhiên không bị Phật đạo ma bất luận cái gì một nhà thừa nhận, ngay cả vô sỉ ác độc địa đặt giả, cũng bị Minh Hà lão tổ chấn áp ở biển máu dưới, vinh thế không được siêu sinh. Được đến ứng có báo ứng, chính cái gọi là, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thiện ác có nói báo ứng khó chịu. Nguyên Dục đối U Minh chín hỏi biết không nhiều lắm, bởi vì biết đến càng nhiều, đã nói lên biết đến luân hồi sơ hở cùng nhược điểm càng nhiều, liền càng dễ dàng từ luân hồi bên trong đầu cơ trục lợi, nhưng hư hư thực thực thi thần lão nhân đạt được kia vừa hỏi. Nguyên Dục lại vừa lúc biết một ít, không nhiều lắm, cũng chính là một cái đại khái mà thôi, cũng liền dẫn tới địa phủ đám kia người năm đó không nhẹ không nặng cho hắn một cái tiểu giáo huấn mà thôi. Thi thần lão nhân đoạt được kia vừa hỏi, đó là luân hồi tiền sinh, ai vì chân ngã. Nói cách khác, chính là luân hồi bên trong thân thể một cái đường ranh giới, luân hồi lấy chân linh vì linh hồn đường ranh giới. Vấn đề này là con tàu của thể sẽ ợt một cái biến chủng, nói chính là tự mình vô cùng biến hóa bên trong, luân hồi là như thế nào giới định một vấn đề. Con tàu của thể sẽ ợt giảng chính là người đối tự mình giới định, nhưng hậu thổ sáng lập luân hồi lúc sau, luân hồi liền tồn tại đối một người tự mình giới định vấn đề, chính mình đối chính mình tự mình giới định là một cái triết học vấn đề, luân hồi đối một người tồn tại giới định, chính là thế giới pháp tắc vấn đề. Vẫn là lấy con tàu của thể sẽ ợt vì lệ. Minh Hà đưa ra cùng tính nghịch biện cùng kéo dài tính nghịch biện, một con thuyền có thể ở trên biển đi mấy trăm năm thuyền, quy công với không gián đoạn duy tu cùng thay đổi bộ kiện. Chỉ cần một khối tấm ván gỗ hư thối, nó liền sẽ bị thay đổi rớt, lấy này loại suy, thẳng đến sở hữu công năng bộ kiện đều không phải ban đầu những cái đó. Vấn đề là, cuối cùng sinh ra này tao thuyền hay không vẫn là nguyên lai kia tao đặc tu tư chi thuyền, vẫn là một con thuyền hoàn toàn bất đồng thuyền. Nếu không phải nguyên lai thuyền, như vậy ở khi nào nó không hề là nguyên lai thuyền? Một người tu luyện linh hồn tu sĩ, không ngừng thay đổi chính mình linh hồn cấu thành yếu tố, thẳng đến linh hồn sở hữu yếu tố đều bị trọng cấu. Hắn vẫn là nguyên lai cái kia chính mình sao? Nếu là, như vậy hắn liền phải bị luân hồi hạn chế thọ nguyên, ở thọ mệnh chung kết sau, vẫn là phải bị kéo vào luân hồi. Nếu không phải, như vậy lại khi nào, hắn chính là một cái hoàn toàn mới thân thể. Hậu thổ căn bản vô pháp trả lời là, bởi vì trả lời là, ý nghĩa luân hồi giới định thân thể không có giới hạn. Toàn bộ hồng hoang đều có thể cho rằng là bản cổ phân hóa, nếu trả lời là, đó có phải hay không ý nghĩa hồng hoang hết thể sinh mệnh đều chỉ là bản cổ trọng cấu. Một ngày kia, bản cổ muốn hay không luân hồi, đó có phải hay không từ địa phủ tới diệt thế, tới khống chế hồng hoang hết thảy. Này ý nghĩa luân hồi quyền hạn vô hạn mở rộng, căn bản không có khả năng được đến đại thần thông giả nhóm duy trì. Nếu không phải, kia đạt tới một cái như thế nào giới hạn, mới có thể tính một cái hoàn toàn mới thân thể. Minh Hà vì thế sáng tạo một môn thần thông, chín chết luân hồi khinh thiên đại pháp, tu luyện giả có thể giống lột ra giống nhau, thoái hóa đi chính mình linh hồn cùng tồn tại yếu tố, thậm chí là tự mình một bộ phận, mỗi lột xác một lần, chính là thay đổi một lần tự mình tồn tại cấu thành linh kiện, chín lần lột xác sau, tu luyện giả hoàn toàn thay đổi, trừ bỏ nhân quả thượng liên hệ, cùng quá khứ chính mình, hoàn toàn là một cái bất đồng thân thể. Như vậy cấp hậu thổ đưa ra vấn đề tới. Như vậy một đám thể hay không bị luân hồi phán định vì một cái hoàn toàn mới thân thể. Lột xác là một loại tự mình biến hóa, vẫn là truyền thừa cùng kéo dài, như vậy tự mình là cùng, kéo dài sao? Đương nhiên này vừa hỏi là toàn phương vị, Minh Hà còn sáng tạo như là luân hồi tam sinh đại thần thông, thông qua không ngừng thời ra tự mình, cải tạo tự mình, đem một người tu luyện thành ba người quỷ dị thần thông, chạm tam thi đại thần thông, đem chính mình cấu thành yếu tố, thất tình lục dục, nhân quả cùng nội tại thiên chất thuộc tính không ngừng chém tới, hóa thành tam thi. Cuối cùng chỉ để lại giống như lúc ban đầu trẻ sơ sinh giống nhau, tiên thiên vô ngã tự mình. Thử hỏi, tu luyện này đó quỷ dị thần thông tồn tại. Bọn họ thân thể như thế nào giới hạn? Chín chết luân hồi khinh thiên đại pháp hỏi chính là, một người không ngừng cải tạo tự mình, tới một cái như thế nào giới hạn, mới tính một cái hoàn toàn mới tự mình. Minh Hà sáng tạo nhiều loại sinh mệnh, tới từ phương diện này khấu hỏi luân hồi, có luân hồi thiên tàm, thông qua không ngừng lột xác, sống ra một đời lại một đời. Thông qua lột ra xây dựng một cái tiểu luân hồi tiên tiên sinh linh. Có chín biến long hồn đông trùng hạ thảo, trùng chết vì thảo, thảo sinh vì trùng, trùng biến thành long, ở long trùng cùng thảo sinh mệnh hình thái chi gian không ngừng luân hồi. Hỏi đều là một vấn đề, sinh mệnh kéo dài phương thức vô cùng vô tận, có phân liệt tự thân, có thay đổi hình thái, có lột sắc thành toàn tân hình thái. Như vậy cái gì là sinh sản? Cái gì là sống tạm? Nói cách khác, cái gì là truyền thừa? Cái gì là kéo dài? Chúng ta hiện tại không biết hậu thổ nương nương đối mặt một cổ nao khấu hỏi cùng nghịch biện là một cái gì biểu tình, chỉ biết Minh Hà ở đưa ra này vừa hỏi sau, bị toàn bộ vu tộc vây công biển máu ba cái nguyên hội, chỉ biết tu luyện này đó kỳ ba công pháp thần thông tu sĩ, thường xuyên sẽ gặp được từ địa phủ chỗ sâu trong chảy ra quỷ dị cùng điểm xấu. Bọn họ mỗi người đều đi thập phần bất an tưởng, thi thể đã xảy ra quỷ dị biến hóa, trường ra các loại nhan sắc mao hoặc thịt lân cùng gai xương, thường thường mấy vạn năm còn ở run rẩy, phát sinh đáng sợ thì biến. Đôi khi liền đại la ve chấn áp đùa chú đều chấn áp không được, quan tài bản liền đạo quân đều ấn không được, liền tính là hồng hoang phượng hoàng sở lạc chỗ các địa, phong thủy bảo địa, đều không thể an táng bọn họ. Thái cổ thiên đình đều không thể đặc xá bọn họ. Nếu không dám thổ táng, vậy chỉ có thể hỏa táng thời điểm thiêu nhưng vượng. Bùm bùm, thiêu ra địa phủ quỷ dị huyết diễm cùng hồng liên, có đôi khi còn có thể từ hỏa nhìn thấy bị ngạn hoa cùng u minh địa phủ, thiêu thời điểm thi thể còn ở chu lên, toát ra quần quận hoàng yên, thẳng tới thiên đình. Tượng trưng thiên hạ đại hùng, thổ táng liền sẽ xuất hiện hạn bạn, hỏa táng liền sẽ xuất hiện hống. Đều là Sơn Hải Kinh thấy chi thiên hạ đại hung manh thú, có đôi khi huyết diệm thiêu mấy cái nguyên hội cũng chưa thiêu thấu, thiêu xong ra tới cũng không thể táng, táng ở nơi nào, đều sẽ biến thành tuyệt thế hung mà, cho cốt chiếu vào nơi nào, liền tính là phong thủy bảo địa cũng sẽ hóa thành đại hung nơi, hơn nữa tất nhiên sẽ quát lên âm phong, phong từ địa phủ thổi tới, mang đến vô số hồn phách ở mộ phần thượng nhảy đi cổ, thổi không sai biệt lắm, nhà hắn người ta nói, mộ phần kia phiến hung. Mà thường xuyên vô duyên vô cớ xuất hiện rất nhiều quỷ dị, bao gồm nhưng không giới hạn trong quỷ đánh tường đánh tới 18 tầng địa ngục, ra bên ngoài mạo quần quần khói đen, trường ra dị dạng cổ quái hung vật, xuất hiện đủ loại đáng sợ quỷ vật. Này đó trường hợp thậm chí không thể miệt mài theo đuổi, bởi vì miệt mài theo đuổi tất nhiên sẽ chạm đến một cái thập phần khủng bố hồng hoang đại bí, chân chính thái cổ cấm kỵ, hậu thổ nương nương có bao nhiêu mang thủ. Biết đến người tất cả đều đã chết. Chết an bất an tường, ví dụ như trên. Cuối cùng luận đạo kết quả là địa phủ vì mỗi một cái sinh linh đều đánh thượng chân linh ấn ký đại biểu luân hồi đối thân thể một cái giới hạn, chân linh bất biến, như thế nào thay đổi đều chỉ là linh hồn ngoại khuyết biến hóa, chân linh biến đổi, đó chính là một cái hoàn toàn mới thân thể, chân linh đại biểu luân hồi tán thành thân thể giới hạn, tiến vào luân hồi kéo dài kiếp sau. Chân linh chính là luân hồi vì mỗi một đám săn sóc thượng nhãn. Đây là hậu thổ nương nương cùng Minh Hà lão tổ quay chung quanh luân hồi tiền sinh, ai vì chân ngã. Này vừa hỏi biện pháp, chân linh đương nhiên không có khả năng giải quyết này vừa hỏi toàn bộ vấn đề, này liền đại biểu một ít có thể vòng khai luân hồi lỗ hổng, tỉ như nào đó ma đạo đại năng ý tưởng cùng Minh Hà lão tổ giống nhau kỳ ba, ta quản ngươi địa phủ cho rằng cái nào là ta. Ta chính mình tán thành, mới là ta. Vì thế liền chém ra mang theo chân linh thế thân, thay thế chính mình luân hồi, chính mình tắc lấy hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái, một lần nữa sống quá kiếp sau, nhưng loại này khinh thiên thần thông trước trí điều kiện cũng phi thường hà khắc. Đầu tiên phải đối tự mình lý giải, làm loại này kéo dài, vượt qua luân hồi chân linh định nghĩa, cũng chính là người nọ cần thiết điên thập phần lợi hại. Yêu cầu điên cùng Minh Hà giống nhau lợi hại. Điên địa phủ đều không ngại bọn họ lợi dụng loại này lỗ hổng, cùng một cái kẻ điên so đo cái gì à? Đến nỗi nguyên dục là như thế nào biết này vừa hỏi nội hàm. U Minh chín hỏi chính là chân chính cấm kỵ, đã biết liền đắc tội hậu thổ nương nương, thậm chí đắc tội toàn bộ địa phủ. Bởi vì nguyên dục tinh thông biến hóa chi thuật. Ngươi đoán biến hóa chi thuật tối cao cảnh giới là cái gì? Đem chính mình không hề thai họa ngầm biến thành một người khác, một loại biến hóa, một cái mệnh, đã lừa gạt tam thai cửu nạn không tính cái gì, đã lừa gạt địa phủ luân hồi mới ghê gớm. Nguyên dù cẩn ẩn đoán ra thi thần lão nhân đạt được kia một môn cấm kỵ thần thông, hẳn là chín chết luân hồi khinh thiên đại pháp, không ngừng lột xác tự mình, chín lần cởi ra chân linh, khinh thiên luân hồi, chín lần tân sinh mà tự mình bất biến, hoàn toàn thoát khỏi luân hồi giới hạn, đạt tới một loại khác ý nghĩa thượng bất tử bất diệt. Thông qua toàn luân hồi lỗ hổng, chứng luân hồi mà chứng đạo. Thành tựu khác loại chứng đạo đại la. Ở chư thiên vạn giới, thậm chí hồng hoang bất luận cái gì một chỗ, tu luyện loại này thần thông đều là tìm chết, hậu quả tham chiếu trở lên chết thực bất an tường ví dụ, chỉ có luân hồi không tồn. Minh Hà vì U Minh chín hỏi người tu hành lưu lại duy nhất một đường sinh cơ nơi, mới có thể tránh đi địa phủ nguyên rủa, hậu thổ trả thù, có được một đường thành công khả năng. Hiển nhiên tu luyện chín chết luân hồi khinh thiên đại pháp duy nhất một đường sinh cơ nơi chính là phong ni mà này phiến quỷ dị khủng bố ma thổ. Ở chỗ này chuyển biến chín loại sinh mệnh hình thái, phát sinh chín lần kinh thiên lột xác, khác loại chứng đạo đại la, thứ chín thứ lột xác, hẳn là liền ở đại la thiên trung tiến hành, rốt cuộc mượn dùng luân hồi chứng đạo đại la vẫn là căn cơ không xong, thế gian duy nhất có thể hướng ra phía ngoài chứng đại la, chỉ có vĩnh hằng tự tại đại la thiên, thi thần lão nhân lột xác 8 lần lúc sau, liền sẽ từ phong ni mà mới đi ra. Đi trước quy khư minh mà, đại la chi thiên, phát sinh cuối cùng một lần lột xác. Quả nhiên tính kế cao thâm nguyên dục cảm khái nói, suy nghĩ một chút chính mình chứng đạo trải qua, đang xem nhân gia này tính kế, nguyên dục không cấm cảm khái nói. Chính mình cũng chính là mèo mù vớ phải chuột chết, toàn bằng một cổ vận mệnh chú định khí vận ở. Nghĩ đến đây nguyên dục không cấm có một tia hổ thẹn, nhưng đảo mắt đã bị hắn ném tại sau đầu, rốt cuộc. Ta còn là có thực lực, chỉ là không rõ ràng. Bên này Phật ma đối cầm. Không khí thập phần khẩn trương. Phạn Vô Kiếp lại nhìn đến phương xa lờ mờ có một mảnh kiến trúc hài cốt, kia tựa hồ là một mảnh sụp xuống cung điện, này tựa hồ là một mảnh cổ xưa thiên cung, không biết vì cái gì nguyên nhân mà sợ. Cung điện hài cốt có thể thấy được, nó tường ngoài phảng phất là từ mờ mịt tiên khí ngưng kết thanh ngọc đúc thành, chủ quang mài giũa cùng hủy diệt kiếp lực tàn phá, liền không thể tổn hại này thanh ngọc tường thể một chút ít, có thể thấy được này bất phàm, nhưng như thế bất phàm cung điện, lại có hai căn hành lang trước cây trụ bị nhân sinh sinh đánh gãy. Nghiêng sở, hài cốt nghiêng nghiêng chỉ thiên, này thượng che kín tiêu ngân cùng bình khí miệng vết thương. Thân thức lan tràn, cảm ứng lân cận, Phạn Vô Kiếp mày nhăn lại nói, đại gia thả trước buông lúc trước cân đoán, nơi này có đám kia hủy diệt ma đồ hơi thở. Pháp Tịnh đại sư nghe vậy cũng dùng tử kim bắt một chiếu, nhìn đến trong hư không ẩn ẩn hủy diệt kiếp lực, duỗi tay ngăn lại phía sau lao tăng, thấp giọng nói, chư vị sư đệ trước đừng có gấp cùng ma đạo tính này một bút chướng, trước bắt lấy đám kia hủy diệt ma đồ quan trọng. Bọn họ không biết dùng cái gì biện pháp, vòng qua kia phiến quỷ dị phong ni mà ma thổ, trước chúng ta một bước. Ma thằng ngãi con. Pháp Tịnh đoán hận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chúng ta này bút chướng trước nhớ kỹ. Đợi lát nữa đối mặt hủy diệt ma đồ, La Hầu Dương Nghiệt, các ngươi nhưng đừng túng. Huyết đồ ma quân mắng trở về nói, cầu lại kêu, đến lúc đó lao tử đem bọn họ vô lượng lượng kiếp năm xưa lao phân đều đánh ra tới. Chọc cầu đừng túng a. Hừ. Pháp Tịnh đại sư hừ lạnh một tiếng, lại khinh thường trả lời. Vì thế hai bên tạm tức đối cầm, chia làm hai lộ, hướng phương xa hư hư thực thực thiên cung thần bí cung điện hải cốt mà đi. Cười mịn. Chương 47, Thái cổ yêu văn, thiên đình di tích, kiến mục chối non. Nơi này là cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy rõ kia cung điện hải cốt ngáy mắt, ma đạo mấy người trên mặt vẫn là hiện lên một tia che giấu cực hảo khiếp sợ. Quy khư bên trong cũng không nhật nguyệt, nhưng nơi đây lại có một loại mông lung mờ nhạt, tựa như hoàng hôn chìm vào đường chân trời hạ sau, chân trời tàn lưu một chút dư quang, loại này mờ nhạt mộ quang dưới, phương xa cung điện phế tích chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh phập phồng ảnh tích. Cũng mất công ở đây chư vị đều là sừng sững chư trên đỉnh quả nhiên đạo quân, mới có thể không chịu ánh sáng ảnh hưởng, thấy rõ ràng này một mảnh di tích. Cao lớn cung điện sớm đã làm thổ, chỉ có đổ trên mặt đất hài cốt bức tường đổ, giống như cài răng lược, nếu không phải mặt trên tinh xảo hoa văn cùng huyền ảo nói văn, rất nhiều người sẽ đem này coi như một bãi loạn thạch đôi. Chân chính dẫn tới mọi người biến sắc, là kia duy nhất còn sót lại tường hoàn. Thật lớn ngọc chất giai thạch tán loạn xây ở bên nhau, đã từng là này phiến cung điện kiên cố nền. Còn sót lại tường hoàn sở tại, hẳn là ngày đó cung chủ điện nơi, từ nền lớn nhỏ tới xem, chủ điện hoàn chỉnh thời điểm, chiếm địa phạm vi vượt qua 10 vạn dặm, đó là một tòa to lớn có thể so với phập phồng núi cao thiên cung. Nhưng hiện tại nó chỉ là một cái mênh mông vô bờ phế tích. Một mặt tàn biển rơi xuống ở bụi bậm, nó bị không biết cái gì dị hỏa thần viêm đốt cháy một nửa, chỉ còn lại có cháy đen một nửa kia ngã xuống ở cỏ hoang bên trong, tấm biển thượng thần văn tàn lưu một chút, làm người có thể căn cứ nó ý vị mạch lạc. Đem hoàn chỉnh thần vận hình dáng miêu tả ra tới, huyết đồ ma quân ở trên hư không trùng chữa trị này thần văn mạch lạc. Hắn thô lậu miêu tả loại này cổ quái thần văn, mỗi một cái văn tự đều phảng phất một loại mạnh mẽ tiên thiên sinh linh nói chứa cùng thân thể, đều phảng phất là một tôn thần. Kia thần văn tựa hồ là tiên thiên thần chi thật hình, miêu tả một loại kinh người thần thông, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo. Sáng trong điện, huyết đồ ma quân niệm ra tam cái thần văn nội dung, làm Phạn Vô Kiếp sau lưng phát lạnh, hắn khẩn trương nói: Sáng choang điện. Nơi này là chỗ nào? Thế gian kêu sáng choang điện kiến trúc quá nhiều, nhưng có thể có như vậy khí tượng, chẳng lẽ là thượng cổ thiên đình 72 bảo điện trung sáng choang điện? Đốt hồn ma quân giơ tay thả ra một cổ cửu u minh hỏa ở thềm ngọc thượng đốt cháy hồi lâu. Chờ hỏa thế dừng lại sau, cẩn thận xem xét, thềm ngọc thượng liền một chút cháy đen dấu vết đều không có. Đốt hồn ma quân vì này hoảng sợ nói, nơi này thật là thượng cổ thiên đình di tích. Thiên đình. Hồng hoang rách nát sau, không thể hiểu được biến mất, lại vẫn như cũ uy chấn muôn đời đáng sợ thế lực, đã từng thống trị quá toàn bộ hồng hoang vũ trụ cường hoành tồn tại, cũng là thiên địa chính thống tượng trưng. Ở toàn bộ chư thiên giới hải, thiên đình biến mất là hồng hoang rách nát tới nay lớn nhất bí ẩn, gần là thiên đình tàn lưu một ít bất nhập lưu mạch lạc, liền ra vài cái danh chấn chư thiên thế lực lớn. Hoàn chỉnh thiên đình thực lực có thể nghĩ, toàn bộ chư thiên giới hải bó ở bên nhau, đều không đủ thiên đình vươn một bàn tay đánh. Nếu là thiên đình còn có thể nhắc tới một con đại quân, chỉ sợ là có thể lập tức quét ngang giới hải, chèn ép. Không, hẳn là nghiền áp chư thiên, tiêu hết thể quỷ mị quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa đều quỳ xuống thần phục. Như thế thực lực thiên đỉnh, như thế cường đại thiên đỉnh, ở hồng hoang rách nát chung như thế nào liền không thể hiểu được biến mất đâu. Hồng hoang rách nát cố nhiên là một hồi đáng sợ kiếp số, nhưng là chư thiên vạn giới bên trong, không biết có bao nhiêu ở thiên đỉnh trước mặt chỉ có thể xem như con kiến, dễ nghe một chút cũng liền tính một cái đại cái con kiến. Gánh hát dòng tiểu thế lực sinh tồn xuống dưới, hiện giờ một đám cũng bại khởi phổ tới, làm bộ thượng cổ truyền thừa đến nay thánh địa, cấm địa, làm chư thiên sau lưng độc thủ tông môn giáo phái. Dựa theo hồng hoang rách nát kiếp số suy đoán, kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự, điểm này tiểu phong tiểu lãng còn yêm bất tử từ thái cổ hồng hoang một đường sông qua tới, nhiều ít đại phong sóng to đều trải qua thiên đỉnh. Cho nên có đồn đại nói, ở hồng hoang rách nát đêm trước, thiên đỉnh liền tao ngộ đại kiếp nạn, bởi vì mất đi thiên đỉnh trấn áp, mới đưa đến hồng hoang rách nát. Này hai việc nhân quả là điên đảo, đều không phải là hồng hoang rách nát làm cho thiên đình gặp nạn, mà là thiên đình gặp nạn làm cho hồng hoang rách nát, về thiên đình biến mất, nhàn đến hốt hoảng chư thiên lịch sử khảo chứng phái có như vậy mấy cái phỏng đoán. Thiên đạo thành tinh nói, truyền thuyết thiên đạo bởi vì vận chuyển vô số tái, cắn nuốt không biết nhiều ít đại thần thông giả, ra đời tự chủ ý thức. Vì tiêu diệt có ý thức thiên đạo, thượng cổ thiên đình khuynh tận toàn lực, cùng thiên đạo khai chiến, đánh nát hồng hoang, rách nát thiên đạo, mất đi thiên đạo vừa mới ra đời ý thức, thiên đình cũng bởi vậy thiên vận rách nát, cùng thiên đạo đồng quy vu tận, thiên đế di thi muôn đời, trấn áp thiên đạo hải cốt. Còn có thái cổ chiến tranh nói, truyền thuyết thiên đình cùng một phương thần bí thế lực giao chiến, hai bên đánh đến hồng hoang băng thoái, đồng quy vu tận. Đến nỗi cùng thiên đình khai chiến kia một phương thần bí thế lực, còn lại là mọi thuyết xôn xao, có thái cổ yêu đình dương nghiệt, có tiên thiên sinh linh tổ thần, còn có thái cổ vu tộc, thậm chí còn có tam giáo nói, cho rằng huyền môn Phật môn ma giáo tam giáo liên thủ hủy diệt ngăn cản bọn họ thống trị chư thiên thiên đình, còn có địa phủ nói, cho rằng địa phủ cầm giữ luân hồi, tàng thật sự thâm, cuối cùng đi ngược chiều phát thiên, thiên địa đồng quy vu tận. Còn có dị vực khai chiến nói, truyền thuyết hồng hoang tao ngộ dị vực vũ trụ, cùng kia phương vũ trụ thống trị thần đỉnh đã xảy ra thảm thiết chiến tranh, đến nỗi là phương nào dị vực vũ trụ, tác đồng dạng mọi thuyết xôn xao, có nói là một phương ma đạo vũ trụ, có nói là thế tôn Như Lai bí mật sáng lập che phủ thế giới, còn có nói là một phương lấy bối sinh hai cánh vũ nhân vi chiến đấu binh khí chư thần thế giới. Thậm chí còn có ma đạo âm như nói, bốn ngự đại đế phản luận nói, thiên đình nội luận nói, chư trời giáng cấp nói từ từ cách nói, trong đó chư trời giáng cấp nói nhất thú vị, đưa ra đạo quân cho rằng hồng hoàng cũng không có rách nát, thiên đình cũng không có biến mất, mà là bởi vì hiện tại chư thiên sở hữu tồn tại đều là thấp đoan sinh linh, thiên đình cảm thấy hồng hoang trên đại lục nhỏ yếu dã man ngu xuẩn thấp đoan sinh linh quá nhiều. Vì thế liền sáng lập một phương chư thiên thế giới, đem thấp đoan sinh linh trục xuất đến bên trong, chỉ vượt trội trong đó ưu tú nhất hạt giống, lệnh này phi thăng đến hồng hoang đại lục, nạp vào thiên đình thống trị. Nói trắng ra là, chính là chư thiên giới hải chư vị đều là rắc rưởi, bị thiên đình ném vào một cái thùng rác vũ trụ, tránh cho ô nhiễm linh khí mùi thơm ngào ngạt tươi mát hồng hoang đại lục. Đừng nói, loại này cách nói thật là có bằng chứng, chứng cứ chính là hồng hoang rách nát sau những cái đó biến mất tiên thiên sinh linh cùng dần dần xa vời minh minh đại la tung tích, hồng hoang rách nát sau, biến mất quá nhiều vĩ đại tồn tại, những cái đó chóc nã nhật nguyệt tiên thiên thần ma, những cái đó mạnh mẽ vô cùng tiên thiên sinh linh, những cái đó thượng cổ chủng tộc cùng cường giả, đều lại vô tung tích. Chư thiên vạn giới giữa, thật là có nhất bang tín đồ, tin loại này cách nói, ngày đêm nghiên cứu như thế nào phi thăng đến hồng hoang đại lục. Nơi này không phải thượng cổ thiên đình. Huyết đồ ma quân một mực phủ nhận nói, hắn ngưng trọng nói, này khối tấm biển thượng thần văn, là thái cổ yêu văn. Thái cổ yêu văn là chúng ta sau lại biếm xưng, ở thái cổ thời đại, loại này văn tự là thần văn tự, yêu tộc xưng nó vì thái cổ thần văn, mỗi một quả thái cổ thần văn, đều là tiên thiên sinh linh bản thân tượng trưng đại đạo hiện hóa. Tỷ như này cái thông tự văn, chính là thái cổ thiên hồ, thanh khâu nhất tộc nắm giữ thần văn chi nhất, tượng trưng cho thần thông chi lực, thông chính là cùng thần tướng hô cảm ứng. Linh cảm chư thần giả vì thông, hồ tộc cực dễ dàng phát sinh linh cảm, hoặc là cùng người mộng thông, hoặc là trời sinh linh thông, hoặc là dễ dàng mượn dùng nguyện lực, đều là dựa vào này lực. Thông tự văn bên cạnh này cái thái cổ yêu văn, chạm như thần điểu chấn cánh khởi vũ, ý vì minh. Chính là thái cổ thần thú, tiên thiên sinh linh trọng minh điểu thần văn, tượng trưng cho trọng minh điểu tích trừ manh thu tà vật, chấn áp dơ bẩn ác đạo, khiến cho nhật nguyệt dơ lên cao, thiên hạ đại minh thần lực, minh chính là thanh tĩnh thấu triệt, vô có ô chướng. Cuối cùng kia cái thái cổ yêu văn, như núi như nhạc, đúng là địa mạch nơi, thiên hạ sơn xuyên tự nhiên hình thành thần văn, cũng là thái cổ long tộc nắm giữ thần văn chi nhất, thái cổ long tộc cũng không phải hiện giờ tứ hải long tộc, chỉ có thể co đầu rút cổ thủy mạch, chỉ còn lại có trong nước thần quyền. Thái cổ long tộc toàn thịnh thời kỳ thống trị hơn phân nửa cái hồng hoang đại lục, thiên hạ núi sông, đều có long thần khống chế. Long chi khởi tổ tất vì núi cao, tiêm giả vì long lâu, săn bằng vì bảo điện. Này cái thái cổ yêu văn giống như cung điện giống nhau vững chắc, muôn đời không dễ, san bằng chắc địch, đó là một cái điện tự. Sáng trong điện, lấy thái cổ yêu văn chi ý, đó là trấn áp hồng hoàng, khiến cho thiên hạ đại minh, dùng để thần nhân giao cảm tương thông bảo điện, chính là phụ trách trấn áp tà huế, liên lạc hạ giới, làm thiên đỉnh thống trị hạ giới cùng chúng sinh giao lưu một cái cửa sổ mà tồn tại cơ cấu. Huyết đồ ma quân ở thái cổ yêu văn thượng tạo nghệ quả nhiên thâm hậu. Nguyên Dục tán thưởng nói, nơi này không ít người sợ là liền thái cổ yêu văn tồn tại cũng không biết. Ta tuy rằng cũng từng lược có nghe thấy, nhưng lại cũng là cái biết cái không, chỉ biết có thứ này, giáp mặt lại cũng không nhận ra được a. Này sáng choang điện lấy thái cổ yêu văn vì thư, này chỗ thiên cung, nghĩ đến hẳn là chính là thái cổ yêu đình hải cốt đi. Thái cổ yêu đình, hoặc là nói đã từng thái cổ thiên đình, nghe nói bị hủy bởi cùng tổ vu đại chiến. Có người suy nghĩ gợn sóng phập phồng, khó có thể ức chế cảm khái nói. Vô Sinh giáo chủ lại cười lạnh phản bác, thái cổ thời đại yêu đình cùng vu tộc đồng quy vu tận, sau đó thượng cổ thời đại thiên đình nhân cơ hội quật khởi, thiên đế long trường phượng tư, thống trị hồng hoang. Nói lời này ngươi được không? Thượng cổ vu giáo sau lại có một bộ phận vào chúng ta ma đạo, đại gia đối vu giáo hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu biết. Ta liền hỏi các ngươi, vu giáo tổ vu, sau lại như thế nào liền thành thái cổ thiên đình chính thống đại thần? Vì cái gì bốn mùa xuân hạ thu đông đại tế chính tự, tế vẫn là thái cổ vu thần? Mà thái cổ thần đình đã bị biếm vì thái cổ yêu đình, thậm chí không bị thừa nhận là thiên đình chính thống. Thiên đế chí tôn dựa vào cái gì tại thượng cổ thời đại, vu yêu đại chiến sau quật khởi, hắn đế vị chẳng lẽ là vu tộc đưa không thành? Thiên đế chi tư, loại đồ vật này, các ngươi cũng tin? Năm đó Đông Vương công lãnh tụ đàn tiên, không phải làm theo có thiên đế chi tư. Sau lại như thế nào đã bị yêu hoàng thiên đế cấp giết chết? Yêu hoàng lúc ấy cũng xưng thiên đế, sau lại như thế nào đã bị gọt bỏ đế vị? Chỉ xưng ô tên là yêu hoàng. Ta xem a, yêu hoàng tám phần là bị thiên đế giết chết. Lúc ấy thiên đế không có đăng cơ, phỏng chừng là bởi vì danh bất chính, nôn không thuận, đành phải chuyển thế một chuyến, mang theo mênh mông quần quận đại thế thổi quét hồng hoang, dọn sạch hoàn vũ, tiện đà đăng cơ. Đốt hồn ma quân nhịn không được phản bác nói, nói hiệu nói vượng, nếu yêu hoàng là thiên đế đánh chết, như vậy vì cái gì lúc ấy không hề đánh chết yêu hoàng đại thế đăng cơ, tiện đà quét ngang lục hợp, hà tất phiền toái lại chuyển thế một chuyến? Đánh chết yêu hoàng vì đế, không phải càng thêm uy danh hiển hách, càng thêm đến vị chính thống. Vô Sinh giáo chủ khoanh tay bối thân nói, cụ ta khảo chứng, lúc ấy thiên đế vô pháp đăng cơ, bởi vì hắn thân phận xấu hổ. Buồn cười, thiên đế kiểu gì thân phận, có thể đánh chết yêu hoàng lại là kiểu gì cường đại, vì cái gì sẽ nói hắn thân phận xấu hổ? Hay là thiên đế cư nhiên là yêu hoàng thần tử không thành? Hắn đánh chết yêu hoàng chính là dĩ hạ phạm thượng, mưu triều xoan vị, cho nên mới mai danh nhận tích, lược quá này tiết. Lao ma đầu chung cũng có người nhịn không được phản bác nói. Vô Sinh giáo chủ cười lạnh nói, thiên đế kiểu gì tôn sư, sao có thể làm yêu hoàng thần tử? Lúc ấy vu yêu đại chiến, có thể cùng yêu hoàng một trận chiến, đương nhiên không có khả năng ở yêu đình, chỉ có thể ở vu tộc, cho nên thiên đế có thể là một vị tổ vu. Đánh giám. Thiên đế nếu là thuê vu, sao không mượn cơ hội này, trọng lập vô thượng vu đình? Ngược lại chuyển thế trọng lập thiên đình, này không phải cởi quần đánh giám. Vu tộc là nhiều đầu chính trị. Tổ vu có 12 vị nhiều, địa vị lẫn nhau bình đẳng, nếu thành lập vu đình, ai tới đương thiên đế? Thiên đế chẳng phải là phải có 11 cái cùng hắn bình đẳng huynh đệ tỷ muội? Vô Sinh giáo chủ trào phung nói, 12 tổ vu, tề danh tương xứng, sao hảo phân ra một cái cao thấp? Thiên đế tố có trí tuệ, cho nên từ vu tộc chung lôi ra một đám thế lực, tự lập môn hộ, cuối cùng dọn sạch lục hợp, đăng cơ đại vị. Cùng qua đi hoàn toàn tua nhỏ, thậm chí liên kích sát yêu hoàng công lớn đều vì này biến mất. Không biết so ngươi thông minh đi nơi nào. Ngươi đây là diễn nói nói bậy. Là phải hướng thiên hạ chúng sinh tạ tội. Lao ma đầu chung có người bạo nộ thấu tiến lên đi. Mọi người vội vàng đem hai người kéo ra, Nguyên Dục xoa trên đầu mồ hôi lạnh, một bên kéo người nọ đai lưng, một bên trộm nhìn Vô Sinh giáo chủ, hắn trong lòng sợ a. Mấy thứ này là có thể tùy tiện nói ra. Hơn nữa thứ này đoán đáng chết chuẩn xác. Những việc này kỳ thật đều không phải cái gì bí mật. Chỉ là đề cập hai bên thân phận quá cao. Địa vị tôn quý, cảm kích không ai dám lắm mồm mà thôi. Cũng chỉ có không biết nội tình giả, mới dám to gan như vậy, tùy tiện nói bậy. Không nghĩ tới nhân gia hai phương đều còn sống đâu. Nghe được ngươi ở dưới nói hiệu nói vượng, nhẹ nhàng dôi tay, là có thể bóp chết ngươi. Đừng nói một cái nho nhỏ đạo quân, liền tính là nguyên dục, tới rồi loại này thời điểm, cũng không được ngoan ngoãn chết thượng một hồi, làm đại lao hết giận. Huyết đồ ma quân trầm giọng nói, các ngươi tại đây tranh không bất luận cái gì ý nghĩa. Thái cổ yêu đỉnh di tích liền ở trước mặt, cái gì bí mật chúng ta đi vào chẳng phải sẽ biết sao. Hơn nữa thái cổ yêu đỉnh ngã xuống đã lâu, năm đó những cái đó đại thần thông giả, hẳn là đều đã không thèm để ý sẽ không có cái gì muốn mệnh bí mật. Lấy thiên đỉnh chi phú, tùy tiện từ khe hở ngón tay lậu điểm đồ vật, đều có thể uy no chúng ta. Hơn nữa đám lửa chọc kia đi rồi một khắc con đường, hình như là từ chắc điện con đường kia đi vào, còn có La Hầu Dư Nghiệt đám kia thây khô chạy tới chúng ta phía trước. Lại tối nay. Chỗ tốt đều làm cho bọn họ nhặt đi rồi. Đúng vậy. Nguyên Dục vỗ đùi nói, đám kia La Hầu Dư Nghiệt có thể vòng qua hung hiểm phong ni ma thổ, lại thẳng vào yêu đình di tích, thuyết minh bên trong khẳng định có bọn họ sở cầu đồ vật ta. Kia khẳng định thứ tốt. Chúng ta không thể làm này đó hủy diệt ma đồ đắc thủ, nguy hại đến chư thiên vạn giới A. Là cực, là cực. Vì bảo hộ chư thiên giới hải, quyết không thể làm La Hầu Dư Nghiệt cấp đắc thủ. Liên tính dừng ở đám lửa chọc kia trong tay cũng không được. Mau tránh ra. làm ta nhìn xem có con đường kia có thể đi vào. Đoàn người hướng tới chính điện trước đại môn tiến, vừa mới tới gần chính điện, liền thấy kia rơi vào bụi bậm cỏ hoang trung tấm biển, viết thần văn cháy đen tĩnh mịch kia một nửa sau lưng, có một hai điểm xanh biếc, thần dị chồi non nảy mầm, kia một chút xanh biếc mang theo kinh tâm động phách thần tính, ở cháy đen tấm biển mặt sau, giống như tân tẩy thúy ngọc giống nhau. Tấm biển thượng thư viết thái cổ yêu văn, đã chịu thần hỏa sở đốt, thần tính mất đi, hóa thành cháy đen. Sau lưng lại có sinh cơ nảy mầm, tràn ngập thần tính cùng kinh tâm động phách sinh mệnh lực, cảm giác kia không phải một chút lục mầm ở nảy mầm, mà là một cái vũ trụ ở sống lại. Đi đến nơi này, tất cả mọi người khó nén kinh dị chi sắc, không nói đến quy khư bên trong, sinh mệnh khoảng cách nảy mầm tân sinh có xa lắm không? Trên thực tế ở chỗ này sinh mệnh khoảng cách bình thường đều có một khoảng cách. Quy khư bên trong, bọn họ liền chưa thấy qua bình thường sinh mệnh. Hoặc là văn mèo, hoặc là quỷ dị, này lại là ở một mảnh thiên cung phế tích bên trong, thái cổ yêu đình bảo điện di tích hỏng tấm biển, phối hợp nơi này bị chiến tranh tàn phá, bị biến đổi lớn hủy diệt cảnh tượng, bị chế thành tấm biển thần mục, ở đã trải qua không biết tên thần hỏa đốt cháy sau, cư nhiên nảy mầm. Thái cổ yêu đình nơi niên đại lâu xa, cùng thần thụ chồi non này hai loại cực đoan tương phản đồ vật, căn bản vô pháp liên hệ lên. Ta không nhìn lầm đi. Có người xoa xoa đôi mắt, lấy đạo quân tôn sư làm loại chuyện này, thuyết minh hắn thật sự hoài nghi chính mình xem hoa mắt. Vì cái gì sẽ có thần mục nảy sinh? Nơi này hay là không phải quy khư cấm địa, mà là cái gì thần thổ tiên cảnh không thành? Đây là cái gì thần tiên một biển? Có thể ở yên lặng muôn đời sau nảy mầm. Phạn Vô Kiếp quay đầu lại nhìn đến Nguyên Dục cũng ở khắp nơi sờ soạng, vô ngữ nói, lao đạo sĩ, ngươi này lại nháo cái gì chuyện xấu đâu? Nguyên Dục nhỏ giọng nói, nhỏ giọng điểm, ta ở tìm Tam Quang Thần Thủy đâu? Không có Tam Quang Thần Thủy, nay tấm biển như thế nào lớn lên ở trên mặt đất? Truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn Tịnh Bình rơi trên mặt đất, không mấy ngày liền mọc rễ nảy mầm. Ta tưởng chư thiên thế giới nhằm vào Quan Thế Âm Bồ Tát bảo chế lời đồn đãi. Không nghĩ tới a. Này cư nhiên là thật sự. Vô Sinh giáo chủ chạy một mạch, chuẩn bị đi lên thu hồi tấm biển. Kết quả hắn căn bản vô pháp tới gần tấm biển nơi, Vô Sinh giáo chủ thay đổi vài loại đột pháp, ở trên hư không trung di động tốc độ đều giống như con kiến bò giống nhau. Hắn liều mạng thúc giục pháp lực, thật vất vả mới lui trở về, hắn xoa trên đầu mồ hôi lạnh nói, thứ này căn bản không phải một gốc cây thần mục, mà là một cái thế giới hình thức ban đầu, kia chồi non chính là một cái nảy mầm thế giới. Thái cổ yêu đình như thế nào đem thứ này treo ở cửa a? Nguyên Dục trong mắt thần quang chợt lóe, đây là kiến mục a. Này tấm biển là từ kiến mục thần trên cây phạt xuống dưới thần mục, kiến mục lại bị xưng là thế giới chi thụ, có thể khởi động một cái thế giới, bên trong thời không tuyệt đối bị vặn mèo. Xem ra sáng choang điện lớn nhỏ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đại. Không nghe nói qua kiến mục có thể trồng trọng sinh a. Kiến mục bị chế thành tấm biển, chấn áp sáng choang điện thời điểm, tuyệt đối đã chết. Hiện tại còn có thể nảy sinh, thấy thế nào đều có quỷ. Ta cảm giác phương diện này có chuyện. Nguyên Dục thấp giọng nói, thái cổ yêu đình rơi xuống ở chỗ này khả năng không đơn giản, có lẽ có người đem thái cổ yêu đình một lần nữa lợi dụng lên. Ai to gan như vậy tử, thiên đình di tích cũng dám trụ, không sợ giảm thọ a? Phạn Vô Kiếp táp lươi nói. Nguyên Dục liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Vừa mới chúng ta là từ Phật tổ cái nào trong vườn ra tới? Ngươi là nói Phạn Vô Kiếp thật cẩn thận chỉ trên đầu. Ở Phong Ni mà ma trong đất, thi thần lão nhân nói nơi đó đã là chỉ thụ cấp cô độc viên, cũng là Đại Tự Tại Thiên. Đại Tự Tại Thiên là giết chóc ma tổ sáng tạo sinh mệnh, tìm kiếm tạo hóa thực nghiệm tràng. Thi thần lão nhân người này không đơn giản, hắn biết đến đồ vật cũng không đơn giản. Chúng ta trốn ra chỉ thụ cấp cô độc viên, nhưng ai nói chúng ta đã chạy ra Đại Tự Tại Thiên? Chỉ thụ cấp cô độc viên có thể là Đại Tự Tại Thiên. Thái cổ yêu đình vì cái gì không thể là Đại Tự Tại Thiên? Ma tổ hắn lao nhân ra một bên dùng Phật tổ vườn dưỡng nghi, một bên dùng yêu hoàng cung điện làm mặt khác sự tình, thật là yêu thích rộng khắp a. Đại Tự Tại Thiên rốt cuộc có bao nhiêu trọng thế giới? Phạn Vô Kiếp nhìn này sâu không thấy đáy sáng choang điện đại môn, không cấm chân mềm, ai biết ma tổ lại ở phía sau dưỡng thứ gì? Ma tổ ngươi lão nhân gia liền không thể có điểm khác yêu thích sao? Minh Hà, ngượng ngùng, ta lão nhân gia liền hảo dưỡng cái chim chóc chúng a. Dưỡng dưỡng tiểu động vật này một ngụm. Lấy vị kia ma tổ tác phong, sợ là liền phong ấn La Hầu nơi đều sẽ bị lợi dụng lên. Nguyên Dục thở dài một tiếng nói, chẳng sợ chúng ta lại đi phía trước đi vào phong ấn La Hầu ma tổ cấm địa, ta đều sẽ không kinh ngạc. Ngươi nhưng thật ra nói điểm tốt không được a? Phạn Vô Kiếp thở ngắn than dài nói. Nhìn trước mắt to lớn thái cổ yêu đỉnh, Phạn Vô Kiếp trong mắt không còn có vừa mới uy vũ khí phách, mà là trở thành giết chóc ma tổ hậu viện vườn rau nhỏ nhất lưu tồn tại. Phạn Vô Kiếp mạc danh liên tưởng đến một vị lao nông dáng vẻ lão giả ở hồng hoang rách nát trước, khắp nơi nhặt đảo nhân ra không cần đồ vật, cái gì Phật tổ vườn A, thiên đế hậu viện A, tiền nhiệm thiên đế cung điện A, tam thanh đặt chân biệt viện A. Tìm được một cái di tích liền thu hồi tới, ở quy khư rửa rửa, sau đó tàng hảo, ở bên trong dưỡng một ít tiểu sùng vật, tiểu động vật gì đó. Như vậy tưởng tượng, phong cách giống như Mạc Danh có chút chạy thiên. Mà ở nguyên dục trong tưởng tượng, thiếu niên dáng vẻ Minh Hà dẫn theo song kiếm, giống một cái hoành hành ngang ngược tịnh phố hổ giống nhau, đổ ở Phật tổ đạo tôn cửa, một trương mặt lạnh chống song kiếm, làm tiền bá chiếm nhân ra đồ vật, sau đó tàng nhập quy khư bên trong, phụ lấy biển máu, sáng tạo đủ loại quỷ dị ly kỳ ma vật, chuẩn bị phản công chư thiên vạn giới, chế bá hưng hoang. An mặc áo bờ lọc trắng, ở đại tự tại thiên phòng thí nghiệm thành tâm nghiên cứu Trần Minh Hà gãi gãi cổ, tiếp tục túi đầu quan sát biển máu khay nuôi thấy. Cười mịn. Chương 47, Độn Pháp đệ 1, Khó đả cổ kiến, yêu đình Nam Vương. Bà Nhã Mạc Thố dẫn theo A Tu La tộc đoàn người đã thâm nhập sáng choang trong điện, bọn họ trên người đều có không ít miệng vết thương, thậm chí còn giảm quân số 2 người. Bà Nhã Mạc Thố hơi thở cũng so ở bà Nhã Vương trái tim thần tảng, mượn dùng Đại La thần tảng tạo hóa khôi phục đến lúc toàn thịnh rơi chậm lại không ít. Này một đường tới nay, bọn họ không biết đã trải qua nhiều ít chàng hung hiểm cùng ẩu đả. Đại tự tại thiên, sáng choang điện di tích. Bà Nhã Mạc Thố ngữ khí phức tạp khó hiểu. Sáng choang điện di tích bị giết lục ma tổ cải tạo quá, dùng để cất chứa những cái đó không vì đại thần thông giả sở dung biển máu giống loài. Nơi này là hồng hoang vô số quỷ dị ma vật bồi dưỡng tràng. Minh Hà ma tổ tính tình cổ quái hung lệ, ngày xưa hắn sáng tạo chúng ta A Tu La tộc, rồi lại đối chúng ta bỏ chi như lý, chính là bởi vì chúng ta đều không phải là hắn thiết tưởng chung ma đạo hạt giống. Năm đó hỗn độn ma tổ linh thịt hai phần, hỗn độn ma thần ác niệm cùng lệ khí hóa thành La Hầu ma tổ, bị ma khí tạp khí ô nhiễm bản cổ tinh huyết hóa thành biển máu. Nguyên bản La Hầu ma tổ nhập chủ biển máu, liền sẽ ra đời chúng ta ma đạo chí cao vô thượng duy nhất ma tổ, hỗn độn ma tổ. Nhưng bản cổ tinh huyết chịu bản cổ di trạch, lại ra đời linh thức, được đến năm đó bản cổ thủy tổ pháp tương một tia tạo hóa, Minh Hà ma tổ lại hóa sinh mà ra, đem trong cơ thể chịu hỗn độn thần ma sở nhiễm tạp khí chém ra, dựng hóa chúng ta A Tu La nhất tộc, cho nên chúng ta A Tu La là bị Minh Hà ma tổ ghét bỏ nhất tộc. Minh Hà ma tổ cũng không cho rằng chúng ta này đó đã chịu hỗn độn thần ma tạp khí ô nhiễm tồn tại, là hắn muốn sáng tạo ma đạo hạt giống. Cho nên mặc dù chúng ta là biển máu dựng dục trời sinh thần thánh, hắn vẫn là càng yêu thích nhân tộc. Hắn cho rằng nhân tộc mới là trời sinh ma đạo hạt giống, mới có tư cách làm vinh dự hắn đạo thống. Mà chúng ta chỉ là hỗn độn thần ma hài cốt, cũ ma đạo cô nhi mà thôi. Ở A Tu La tộc nhất mê mang thời điểm, là La Hầu ma tổ thu lưu chúng ta. Hắn là hỗn độn ma tổ linh biến thành, kế thừa 3000 hỗn độn thần ma ác niệm cùng oán khí, chúng ta A Tu La tộc vài vị đại A Tu La vương đều là hắn tạp khí biến thành, là hắn trời sinh bố trí, cho nên vương thượng mới lựa chọn đi theo La Hầu ma tổ. Ý đồ chiếm lĩnh bản cổ vũ trụ, khai sáng chúng ta hỗn độn quyến tộc thời đại. Đáng tiếc bản cổ thân vẫn sau, để lại chuẩn bị ở sau làm Minh Hà ma tổ ra đời, khai sáng bản cổ vũ trụ tân ma đạo, 3000 hỗn độn thần ma tính kế thất bại, nguyên bản dự tính dựng dục kế thừa 3000 hỗn độn thần ma di trạch duy nhất ma tổ, hỗn độn ma tổ, bị linh thịt hai chia làm La Hầu ma tổ cùng Minh Hà ma tổ. Minh Hà ma tổ ra đời sau, càng là đem hỗn độn tạp khí chém ra, hóa thành chúng ta A Tu La nhất tộc. Chạm lại hỗn độn ma tổ di trạch, tự nhận là kế thừa chính là bản cổ chính thống. Làm cho khai thiên tích địa lúc sau, La Hầu ma tổ thực lực không đủ để áp đảo bản cổ chính thống, làm tam thanh cùng 12 tổ vu, cùng với thượng cổ chư thần dần dần trưởng thành lên. Làm cho chúng ta thời đại chết non. Bà Nhã Mạc Thố hung hăng nói, ở hồng hoang rách nát đêm trước, La Hầu ma tổ cảm ứng thiên cơ, biết chúng ta hỗn độn ma đạo cuối cùng một cái cơ duyên sắp đã đến, ở hồng hoang rách nát là lúc. La Hầu ma tổ có thể mượn dùng năm đó bản cổ chém giết 3000 hỗn độn thần ma đại nhân quả, xác minh 3000 hỗn độn thần ma trước khi chết đại thể cùng người liền rủa, chứng liền hủy diệt đại đạo, mượn dùng hồng hoang rách nát thiên mệnh, hóa thân hủy diệt thần ma hoàn toàn hủy diệt bản cổ vũ trụ, ở hồng hoang di hải phía trên sáng lập chúng. Ta ma đạo vũ trụ. Đáng tiếc Minh Hà ma tổ cũng coi như tới rồi điểm này, liền ở hồng hoang rách nát phía trước, lấy quy khư ma thần thân thể làm mồi, đem La Hầu ma tổ dụ dỗ đến quy khư hải nhãn nội. Đem La Hầu ma tổ chấn áp lên, lấy quy khư phong ấn hủy diệt ma thần. Vương thượng chờ một chúng cũ bộ vì cứu trở về La Hầu ma tổ, dẫn dắt chúng ta sát nhập quy khư, càng có bị ma chất nhiều La Vương, một mình xâm nhập phong ấn bên trong, cuối cùng vương thượng xả thân thành nhân, bị Minh Hà ma tổ lấy biển máu bao phủ đánh chết. Nhưng mặt khác vài vị đại A Tu La Vương lại xâm nhập quy khư càng sâu chỗ, trước khi chết, bị ma chất nhiều La Vương lại thấy được Minh Hà ma tổ phong ấn La Hầu ma tổ thủ pháp, cũng định ra phá giải chi đạo. Bà Nhã Mạc Thố nhìn quét liếc mắt một cái một chúng A Tu La ma đồ, đột nhiên chào dâng nói. Cho nên chúng ta tự cam bị nhốt ở biển máu kiếp trong mắt vô lượng lượng kiếp, chính là vì tránh đến này một tia cơ hội, chính là vì làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cứu ra La Hầu Ma Tổ, sáng lập chúng ta A-tu-la tộc thời đại, là được. Tương lai, vì A-tu-la, bà Nhã Mạc Thố giơ lên bốn cánh tay phấn khởi nói. Vì đại A-tu-la, liên can La Hầu Cũ Bộ, A-tu-la ma vật giận dữ hét. Mang theo phản vô kiếp cùng nguyên dục tiến vào kim ngao đảo kia cụ thầy khô đứng dậy. Hắn hiện tại đã không phải mới vừa thấy nguyên dục thời điểm, kia một bộ muốn chết không sống bộ dáng, hiện giờ hắn vẫn là trường một thân lông xanh, nhưng đã không phải kia phó khô khốc gầy ốm bộ dáng, mà là cả người kích động cường đại thi khí, lưng hùn vai gấu, giống như một con cao lớn lông xanh cương thi, nhưng này chỉ là biểu tượng thay đổi, trên thực tế thây khô chân chính bản chất, vẫn là này một. Trương gia người, chẳng qua hiện tại này trương gia người bị cường đại thi khí huyết khí sung trướng lên tới. Đây là thổi phồng trước cùng thổi phồng sau khác nhau mà thôi. Nếu nguyên dục tại đây, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì hắn vốn tưởng rằng thây khô ra người biến dị, là tu luyện hủy diệt ma đạo La Hầu dư nghiệt cộng đồng đặc thù, hiện tại xem ra này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi, mặt khác hủy diệt ma đồ ở được đến bà nhã thần tàng tạo hóa, thoát ly cái loại này tần lâm hủy diệt trạng thái sau, liền khôi phục cùng bình thường vô dị, cái loại này cùng hủy diệt đại đạo mạc danh ăn ý trạng thái liền biến mất đi xuống. Nhưng thây khô ở trải qua tạo hóa bổ sung sau, chỉ là cho người ta ra sung một chút khí, bản chất vẫn là kia trương bị hủy diệt đại đạo dấu vết, trong ngoài hủy diệt kiếp lực cân bằng ra người, yếu ớt vô cùng, lại dị thường đáng sợ trạng thái. Đây có phải thuyết minh, thây khô hủy diệt bản chất, thậm chí cao hơn hủy diệt ma đồ lãnh tụ bà Nhã Mạc Thố. Hơn nữa thây khô cuối cùng nói giải hình thức ban đầu, làm nguyên dục đều cảm giác được uy hiếp, nhưng ở bà Nhã Vương trái tim thần tàng thời điểm, một vị đánh ra cuối cùng nói giải hủy diệt ma đồ, lại từ Phật Ma hai môn liên thủ, ở không có bất luận cái gì một vị đại la ra tay dưới tình huống, đem chi trừ khử, so sánh với tới uy lực tựa hồ cũng có một ít khác biệt. Lông xanh thi đưa ra nghi hoặc nói, thủ lĩnh, nơi này có thể cứu ra La Hầu chủ thượng đồ vật sao? Ngươi hay không ở nghi ngờ bản tôn, vì cái gì muốn mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, thâm nhập này phiến ma vực? Bà Nhã Mạc Thố âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì không tiếc tiêu hao vương thượng thi thể còn sót lại huyết khí, cũng muốn nhốt đánh vào nơi này. Lông xanh thi cúi đầu nói, thuộc hạ không dám. Đứng lên đi. Nhìn sợ hai quỷ xuống lông xanh cương thi, bà Nhã Mạc Thố phất tay nói, cũng là thời điểm nói cho các ngươi một chút sự tình. Cứu vớt La Hầu chủ thượng kế hoạch là chư vị đại A Tu La Vương lấy sinh mệnh đổi lấy. Lúc ấy chư vị vương thượng đã ý thức được, muốn cứu ra La Hầu Ma Tổ, liền không thể khiến cho chư vị đại thần thông giả chú ý, cho nên chấp hành kế hoạch người càng nhỏ yếu càng tốt, nếu đại la xuất động, liền sẽ khiến cho tam giáo đại la coi trọng, thậm chí đưa tới Minh Hà lão tổ chú ý. Cho nên chấp hành kế hoạch người được chọn, càng không chấp mắt càng tốt, hơn nữa quy khư cất giấu đại bí mật, là rất nhiều đại la cùng đại thần thông giả đặc biệt chú ý địa phương, tiến vào nơi này chấp hành kế hoạch người được chọn liền không thể từ ngoại giới tiến vào, mà là muốn ngay tại chỗ giấu ở quy khư nội, che giấu đến chư vị đại thần thông giả đều bỏ qua nông nỗi. Lông xanh cương thi bừng tỉnh nói, cho nên vương thượng nâng lên một bàn tay, bảo vệ chúng ta, làm chúng ta trở thành duy nhất hy vọng nơi. Có thể tưởng tượng muốn đi vào phong ấn La Hầu Ma Tổ quy khư chỗ sâu nhất, liền tính là đại la cũng không dễ, vài vị vương thượng trả giá phi thường thảm trọng đại giới mới tiến vào phong ấn nơi. Chúng ta như thế nào làm được đến? Có A Tu La Ma Đồ đưa ra dị nghị, vô lượng lượng kiếp tới nay, ở biển máu kiếp trong mắt chịu khổ hủy diệt ma đồ, A Tu La Di tộc đã phi thường đoàn kết. Nhưng hiện tại bà Nhã Mạc Thố mới nói cho bọn họ trả giá chỉ là vì một cái xa vời kế hoạch. Liền tính lấy A Tu La tộc trung thành, cũng vô pháp thừa nhận loại này đả kích. Bà Nhã Mạc Thố thấp giọng giận dữ hét, vài vị đại A Tu La Vương đã có hoàn chỉnh kế hoạch, ngươi là không tin vương thượng sao? So với vương thượng cùng chư vị đại A Tu La Vương tự mình hy sinh, chúng ta điểm này trả giá tính cái gì? Người nói chuyện vội vàng túi đầu nhận sai, bà Nhã Mạc Thố mới nhàn nhạt nói, tiến vào phong ấn biện pháp liền ở chỗ này. Nơi này là hồng hoang rất nhiều cổ xưa giống loài duy nhất giữ lại mà, thiên yêu cung sáng choang trong điện bảo lưu lại rất nhiều thượng cổ yêu tộc di loại. Này đó đều là thượng cổ thời đại từ Minh Hà Lao Tổ sáng tạo ra tới quỷ dị giống loài, lúc ấy Minh Hà Lao Tổ tạo hóa chi đạo, còn không có như vậy phát rồ, khiêu chiến tạo hóa cực hạn, lúc ấy Minh Hà Lao Tổ chỉ là bận về việc mở rộng giống loài phạm vi mà thôi, cho nên sáng tạo giống loài tương đối bình thản, hơn nữa phi thường cổ xưa, từ Minh thời cổ đại kéo dài đến nay số không lắm số. Theo hậu thổ tổ vu sáng lập luân hồi lúc sau, Minh Hà Lao Tổ tạo hóa chi đạo càng ngày càng cực đoan. Sáng tạo giống loài càng ngày càng khiêu chiến tạo hóa điểm mấu chốt, sinh mệnh điểm mấu chốt, chư vị đại thần thông giả mới cưỡng bách Minh Hà Lao Tổ đem hắn tạo vật phong ấn tại quy khư, phong ấn tại hắn thực nghiệm tạo hóa đại tự tại thiên trung. Lúc ấy hồng hoang hoàn cảnh biến hóa, rất nhiều cổ xưa giống loài không hề thích hợp tại ngoại giới sinh sản, cho nên cũng bị Minh Hà lão tổ nhổ trồng một đám tới rồi thái cổ yêu đỉnh di chỉ trung. Nơi này rất nhiều cổ xưa giống loài, tại ngoại giới đã diệt sạch. Trong đó liền bao gồm, chư thiên vạn giới, vũ không đệ nhất khó đả cổ kiến. Khó đả cổ kiến. Lông xanh thi trong lòng khiếp sợ mạc danh, một chúng hủy diệt ma đồ có mày nhăn lại, sờ không được đầu óc, có căn bản không có nghe nói qua cái này cổ xưa giống loài. Bà Nhã Mạc Thố giải thích nói, không có nghe nói qua cái này giống loài cũng thực bình thường. Khó đả cổ kiến sớm tại thái cổ yêu đình trị thế thời điểm, cũng đã tần lâm diệt sạch. Nghe nói là bởi vì nó thiên địch điên cuồng đuổi giết duyên cớ, ở minh thời cổ đại, loại này cổ xưa giống loài còn phi thường thường thấy, chúng nó giỏi về đánh xuyên qua cấm chế, không có gì không toàn, trong truyền thuyết có thể ở trụ quang thượng đào thành động, thậm chí có thể bò sát đến càng cổ xưa thời đại. Loại này cổ xưa giống loài, nổi tiếng nhất đặc thù là vô pháp vây khốn. Liên tính là đại thần thông giả, cũng rất khó chấn áp loại này giống loài. Nó thoạt nhìn tựa như tầm thường con kiến giống nhau, lại có thể ở vũ không thượng đào thành động, chui vào trong hư không, thậm chí bỏ tiến vũ trụ càng sâu tầng, cấm chế vận chuyển, chỉ cần có một tia sơ hở, nó đều có thể chui vào trong đó, là công nhận vô pháp bị trấn áp cổ xưa giống loài. Cũng chỉ có loại này giống loài, mới có thể tìm được La Hầu Ma Tổ phong ấn sơ hở nơi, mang chúng ta tiến vào phong ấn nơi. Lúc này có người nhược nhược đưa ra nghi vấn nói, nếu loại này cổ xưa giống loài vô pháp bị trấn áp phong ấn, như vậy ma tổ là như thế nào đem chúng nó vây ở chỗ này? Bà Nhã Mạc Thố nhàn nhạt nói, chúng nó là Minh Hà lão tổ tạo vật, ma tổ muốn vây khốn chúng nó tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hơn nữa khó đả cổ kiến có một loại đáng sợ thiên địch, đem chúng nó đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần chạy ra quy khư một con, đều sẽ bị thiên địch đuổi giết diệt sạch. Chúng nó tự nhiên không dám chạy ra quy khư. Lông xanh thi lắc đầu nói, Minh Hà ma tổ như thế nào vây khốn chúng nó không là vấn đề, chúng ta như thế nào vây khốn chúng nó mới là vấn đề, thả hỏi, nếu khó đả cổ kiến không chịu cấm chế, chúng ta như thế nào bắt giữ chúng nó đâu? Liên tính may mắn bắt được hai chỉ, chúng ta lại như thế nào bảo tồn chúng nó đâu? Pháp Tịnh đại sư sắc mặt cổ quái nhìn trong tay Tử Kim Bát, chỉ thấy Tử Kim Bát người trung gian tổn chín biến long hồn đông trùng hạ thảo đã bị gặm cắn một tiểu tiệt, giống như long trùng linh thảo đuôi bộ thượng, nằm bò hai ba viên màu trắng nhỏ bé sâu, chính là một hai chỉ tiểu con kiến. Bên cạnh có lao tăng đau lòng môi đều ở run run, kêu rên nói, ta chín biến long hồn đông trùng hạ thảo. Đây chính là năm biến long hồn đông trùng hạ thảo, thượng cổ hồng hoang linh căn dược vương a. Pháp Tịnh đại sư cũng cấp đỏ mắt, hồng hoang rách nát sau, không biết còn có hay không loại này bảo dược sinh trưởng. Đây là có thể cho người sống thêm ra một đời linh dược, có thể nói chuẩn bất tử dược linh thảo. Rất nhiều huyền môn người trong, đối nó đánh giá còn ở bất tử dược phía trên. Rốt cuộc bất tử dược chỉ có thể làm người vĩnh sinh bất tử, mà loại này dược lại có thể làm người sống thêm một đời, lại có hậu hối dược mỹ danh. Bất luận cái gì tu vi căn cơ thượng vấn đề, đều có thể thông qua sống thêm một đời tới đền bù. Có thể nói là tu hành trên đường thuốc hối hận. Hơn nữa chân chính thuốc hối hận, trọng sinh không hối hận cửu truyền đan, truyền thuyết có thể làm người mang theo ký ức trọng sinh đến sinh mệnh ra đời chi sơ, trọng tới một đời nghịch thiên thần đan, trong đó một mặt chủ dược chính là chín biến long hồn đông trùng hạ thảo. Truyền thuyết loại này linh dược chính là Minh Hà lão tổ sáng tạo khiêu chiến luân hồi trật tự kỳ dị sinh mệnh, cho nên đã chịu thiên đố, sinh trưởng chi sơ liền có địa phủ quỷ vật âm thầm ăn trộm linh dược tinh hoa dược lực, đem này đục giống. Càng có truyền thuyết loại này linh dược chuyển biến trạng thái thời điểm, yêu cầu ở U Minh cắm rễ. Lúc này U Minh địa phủ quỷ thần gặp được, liền sẽ đem này đoạn tuyệt. Cho nên có một không hai thưa thớt, hồng hoang rách nát sau lại vô nghe đồn có ai nhìn thấy quá loại này kỳ dược. Pháp Tịnh đại sư tiến vào này cung điện di tích tới nay, gặp vô số cổ xưa kỳ dị giống loài, cư nhiên phát hiện như vậy vài quặng, lúc ấy khiến cho người khó có thể tin. Đoàn người liều mạng mới từ thái cổ ôn châu chấu trong miệng đoạt hạ một gốc cây, Pháp Tịnh yêu quý như tròng mắt giống nhau. Thật cẩn thận bỏ vào Tử Kim Bát người trung gian tồn, không nghĩ tới tiên thiên linh bảo đều bị xâm nhập, bị này mạc danh sâu gặm cắn một đoạn. Pháp Tịnh cẩn thận quan sát kia mấy chỉ sâu, chu lên nói, cư nhiên là khó đả cổ kiến. Phá cấm đệ nhất, vũ không đồn hành, hết thể không ngại khó đả cổ kiến. Vài vị lao tăng lúc này mới thu hồi đau lòng biểu tình, thật cẩn thận hỏi Pháp Tịnh nói, sư huynh, thứ này giá trị bao nhiêu? Có cái dám giá trị a? Pháp Tịnh dậm chân nói, đây là một côn trùng có hại, hồng hoang đại hại, khó trách tiền bối điển tịch trung nói qua, hồng hoang thượng cổ thời đại linh đan linh dược không thể loạn phóng, phóng lâu rồi liền sẽ rán, nguyên lai ý tứ là chỉ phóng lâu linh dược sẽ đưa tới khó đả cổ kiến, đem này đục giống. Đây là thái cổ hồng hoang thời kỳ, nổi danh côn trùng có hại a. Ta bảo dược, ta tuyệt thế thuốc hối hận a. Thứ này không phải đã sớm diệt sạch sao? Năm đó này quỷ đồ vật không biết đục rông thái cổ yêu đình Nam Vương công cái gì bảo bối, đưa tới vị này tuyệt thế yêu thần căm giận ngút trời, mệnh lệnh này huyết mạch hậu duệ, bá phù hung điểu nhìn thấy khó đả cổ kiến liền phải đem này diệt sạch, cũng giao cho bá phù điểu bắt giết này trùng thiên phú. Từ đây bá phù điểu liền trở thành này kiến thiên địch, cuối cùng hồng hoang, đem khó đả cổ kiến nhất tộc diệt sạch. Khó đả cổ kiến. Nguyên Dục sắc mặt cổ quái, nhìn kiến mục chồi non thượng hai cái tiểu bạch điểm thấp giọng nói, thứ này như thế nào còn ở? Nam Vương công không có đem này diệt sạch sao? Nó có thể tiếp cận kiến mục đến không kỳ quái, dù sao cũng là thông hành vô chướng, độn pháp đệ nhất cổ xưa giống loài, hồng hoang một hại. Nghe nói là Minh Hà lão tổ sáng tạo kỳ dị giống loài, ở thái cổ hồng hoang yêu đỉnh trị thế thời kỳ bị giết tuyệt, lúc ấy yêu tộc đại thần thông giả, thái cổ yêu đỉnh Nam Vương cung bá phủ, lấy trong tay ngập trời quyền thế cùng tuyệt thế thần thông, sáng tạo chúng nó thiên địch, bá phủ yêu cầm, nghèo lục soát hồng hoang, đem chúng nó diệt sạch. Phạn Vô Kiếp nghi hoặc nói, Nam Vương công là thái cổ yêu tộc đại thần thông giả, vì sao cùng một con nho nhỏ con kiến không qua được? Nam Vương công a. Năm đó hồng hoang pháp lực thông thiên triệt địa đại thần thông giả, cùng côn bằng tổ sư song song yêu tộc hai đại ngón tay cái, một vị thống lĩnh yêu tộc thiên tướng, một vị chỉ huy yêu tộc một chúng tinh quân, chính là yêu hoàng thiên đế phụ tá đắc lực. Lại đều ở thái cổ yêu đình tan biến thời điểm, dồn bỏ yêu hoàng. Nghe nói là bởi vì yêu hoàng kiêng kỵ hai người, âm thầm chèn ép duyên cớ. Có người nói nếu không có yêu hoàng tự đoạn cánh tay, năm đó thiên đế chưa chắc có thể lấy thiên đình đại yêu đình. Nguyên Dục sâu kín thở dài nói, không quá quan với khó đả cổ kiến còn có một đoạn truyền thuyết, nghe nói năm đó Minh Hà lão tổ sáng tạo loại này giống loài, chính là chuyên môn vì khó xử Nam Vương công. Nam Vương công sợ vợ, mỗi lần hái hoa ngắt cỏ về nhà, đều phải bị phạt quỷ con kiến. Minh Hà lão tổ vui sướng khi người gặp họa, vì thế cố ý sáng tạo một loại Nam Vương công pháp lực đều quỷ không được. Vũ không độn pháp đệ nhất quỷ dị giống loài. Khó đả cổ kiến. Âm thầm suối dục cấp Nam Vương công phu nhân biết. Từ đây a, Nam Vương công đối khó đả cổ kiến hận thấu xương, hận không thể tuyệt này chủng tộc, lại bị nhà mình phu nhân ngăn trở, nhiều lần không thể thực hiện được. Thẳng đến thượng cổ yêu đình thành lập, Nam Vương công nhất thời quyền thế ngập trời, mới lấy chính mình huyết mạch, sáng tạo một loại yêu cầm bá phù điểu, đem này diệt sạch. Liên vi ác chỉnh Nam Vương công một phen, Minh Hà lao tổ liền sáng tạo một loại nghịch thiên giống loài. Phạn Vô Kiếp vô ngữ nhìn trời, đại thần thông giả nhóm nhàn như vậy hốt hoảng sao? Liên vì ra một hơi, Nam Vương công là có thể diệt sạch như thế một loại nghịch thiên giống loài. Nguyên Dục cảm khái nói. Phạn Vô Kiếp chống cằm xem náo nhiệt, sao lại đâu? Sao lại a? Nam Vương công cho rằng chính mình ra một hơi, há liêu vẫn là Minh Hà lão tổ càng tốt hơn, rơi vào rồi hắn trong kế hoạch, Minh Hà lão tổ âm thầm bảo chế lời đồn đãi, nói Nam Vương công nơi trốn lưu tình, lưu lại vô số hậu duệ, sinh sản ra bá phù điểu nhất tộc. Còn tiết lộ cho Nam Vương công phu nhân biết. Sau đó Nam Vương công hậu viện giàn nho tử liền đổ. Ngay cả thái cổ yêu đình hủy diệt, Nam Vương công đều không có ra tay. Mỗi người đều nói Minh Hà lão tổ là từ Nam Vương công nhược điểm vào tay, diệt trừ thái cổ yêu đình một con cánh tay. Bị dự vì hồng hoang đỉnh bố cục đệ tam 14 vị, lạc tử sáng lập chi sơ, từ nhân tính nhược điểm vào tay, tính kế vô số lượng kiếp, ra ngoài dự kiến lại ở tình lý bên trong giải quyết một vị đại thần thông giả. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Nam Vương công tuy rằng nhất thời suối quẩy, nhưng rốt cuộc vẫn là diệt trừ một loại tâm phúc hỏa lớn. Hiện tại xem ra, Minh Hà lão tổ còn ở quy khư chuyên môn dưỡng một chi khó đả cổ kiến, đặc cung cấp Nam Vương công phu nhân. Năm đó Nam Vương công không có thể đuổi kịp Vu Yêu cuối cùng một trận chiến, hẳn là liền ở quỷ con kiến đi. Nam Vương công phu nhân tuy rằng thông tình đạt lý, giống nhau đều sẽ không gây trở ngại chính sự, nhưng chỉ cần đem nàng tạm thời quân lấy, Nam Vương công cũng không dám thiện động. Mà tạm thời cuốn lấy một nữ nhân, quá dễ dàng. Phạn Vô Kiếp không thể tin được, liền vì một nữ nhân, Nam Vương công liền thái cổ yêu đình đều khó giữ được. Liên bởi vì phải quỷ con kiến. Quỷ con kiến chẳng lẽ so yêu đình sinh tử tồn vong còn quan trọng sao? Người không hiểu. Nguyên Dục ngữ khí buồn bã nói, quỷ con kiến sự tình quan Nam Vương công sinh tử tồn vong, cùng này so sánh, thái cổ yêu đình lại tính cái gì đâu. Muốn khống chế khó đả cổ kiến, liền phải dùng bá phù yêu điểu hài cốt làm đồ đựng. Mới có thể làm khó đả cổ kiến sợ hãi thiên địch hơi thở, không dám trốn chạy. Bà Nhã Mạc Thố chắc chắn nói, Nam Vương công quỷ gối khó đả cổ kiến thượng mấy trăm cái nguyên hội, mới nghiên cứu ra khắc chế loại này cổ xưa giống loài biện pháp, từ đây quỷ nhẹ nhàng tự tại, nhưng đáng tiếc Minh Hà sau lại sáng tạo khó đả cổ kiến tu hành chi đạo, có thể mượn dùng Nam Vương công hơi thở tu hành, đem chính mình luyện hóa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng khó triển, càng ngày càng dễ dàng trốn vào hư không, cuối cùng có thể tu luyện thành khó đả kiến vương. Chính là hư không giống loài, không có gì không. Độn, chư thiên độn pháp đệ nhất. Chính là bởi vì Minh Hà sáng tạo khó đả kiến vương, khó đả kiến hậu hai loại càng quỷ dị giống loài, một loại là hư không giống loài, căn bản vô pháp cấm chế, một loại khác có thể sinh sản khó đả cổ kiến, còn có thể tiến hóa này huyết mạch, làm này càng ngày càng thích ứng thiên địch. Cho nên mới vây khốn Nam Vương Công mấy chục cái nguyên hội, làm này vô pháp nhúng tay Vu Yêu chi chiến. Cuối cùng làm Nam Vương Công hoàn toàn bão nổi, lấy đại thần thông giả thân phận, thay đổi hồng hoang thiên đạo, khiến cho khó đả cổ kiến nhất tộc vô pháp sinh tồn, mới hoàn toàn diệt sạch loại này cổ xưa giống loài. Cười mịn. Chương 48, Chư Thiên Đệ 1, may mắn còn tồn tại lệch lạc, độc thủ Dược Vương. Nhìn chăm chú vào kiến mộc chồi non thượng khó đả cổ kiến, Nguyên Dục ánh mắt có chút kỳ dị, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, có lẽ ta biết vì cái gì đám kia hủy diệt ma đồ, La Hầu Dương Nghiệt muốn đi vào nơi này. Khó đả cổ kiến, độn pháp đệ nhất, thiên phú thần thông có thể độn phá hết thể cấm chế. Loại này giết chóc ma tổ sáng tạo ra tới cổ xưa giống loài, có thể bản năng tìm được cấm chế nhất bạc nhược địa phương, muốn tiến vào La Hầu bị phong ấn cấm địa, thế nào cũng phải có loại này thần kỳ giống loài trợ giúp không thể. Huyết Đồ Ma Quân ánh mắt trầm xuống nói, ta nhớ rõ có thể dùng khó đả cổ kiến luyện chế một loại phá cấm phù, chính là lợi dụng vật ấy loại trời sinh dị năng, phá giải cấm chế. Này đó hủy diệt ma đồ chính là ý đồ tế luyện loại này phá cấm phù. Nguyên Dục lắc đầu nói, La Hầu phong ấn nơi cũng không phải là cái gì tầm thường cấm chế, đó là quy khư ma thần thân thể biến thành công xiềng, có được toàn bộ quy khư lực lượng phong ấn, quy khư ma thần bản chất cùng hủy diệt ma thần dây dưa ở bên nhau, thông qua chư vị đại thần thông giả phong ấn, hóa thành một đạo công xiềng, khóa trụ La Hầu nguyên thần, có thể nói là dùng La Hầu lực lượng vì khóa, khóa trái trụ nó nguyên thần, nơi đó là quy khư sâu nhất địa phương, ta thậm chí hoài nghi, Đại La Thiên cũng có thể ở nơi đó. Như vậy nơi, há là một chương kẻ hèn phá cấm phủ có thể trốn vào. Muốn tiến vào phong ấn nơi, cần thiết có được chư thiên đệ nhất đột pháp, chư thiên đệ nhất tính kế, chư thiên đệ nhất sát phạt, còn có chư thiên đệ nhất tốc độ, lấy khó đả cổ kiến tìm ra phong ấn sơ hở, lợi dụng chư thiên đệ nhất tính kế, tính rõ ràng sơ hở xuất hiện thời cơ cùng biến hóa, lại lấy chư thiên đệ nhất sát phạt trí bảo chạm phá phong ấn bạc được chỗ, cuối cùng bắt lấy kia chợt lóe rồi biến mất thời cơ, dùng chư thiên đệ nhất tốc độ trốn vào sơ hở bên trong. Chỉ có như vậy mới có thể ở phong ấn thượng sáng tạo một tia mỏng manh cơ hội, làm chúng ta này đó nhỏ bé tồn tại mượn cơ hội chui vào đi. Chư thiên đệ nhất đột pháp, trừ bỏ khó đả cổ kiến loại này cổ xưa giống loài trời sinh thần thông ở ngoài, chỉ có biến hóa chi thuật tu luyện thành ngũ hành đại độn, hoặc là nắm giữ tiên thiên âm dương nhị khí, ngũ sắc thần quang tiên thiên thần thánh, mới có thể làm được. Chư thiên đệ nhất tính kế, cũng chỉ có hy hoàng tiên thiên hậu thiên bắt quái, thượng cổ thiên đình hà đồ lạc thư, cùng với tam hoàng ngũ đế truyền thừa liền sơn về tàng thứ tư dễ, tử vi đại đế tử vi đầu số, còn có kỳ môn độn giáp, lục nhâm thần khóa, thái ất thần số tu đến đỉnh đại năng mới có năm chắc. Hưu xem ta phía trước có thể lấy cửu cung phi tinh, định vị đại la di thi sơ hở, nhưng ta điểm này thuật số tu vi, liền cấp mặt trên những nhân vật này sách dày đều không xứng. Chư thiên đệ nhất sát phạt, điểm này là khó nhất, từ xưa đến nay có thể bị xưng là hồng hoang đệ nhất sát phạt trí bảo. Chỉ có hậu thiên đệ nhất sát phạt trí bảo Chu Tiên trận đồ cùng tiên thiên đệ nhất sát phạt trí bảo Hỗn Độn chung. Con hảo, chư thiên đệ nhất sát phạt chính là hồng hoang rách nát sau, chư thiên chịu tải cực hạn, so với hồng hoang thời kỳ đã suy nhược rất nhiều, chỉ cần chém ra đại la toàn lực một kích mà thôi, như vậy chỉ cần mượn tới một tôn tinh với sát phạt tiên thiên linh bảo liền có thể, như là thiên ma hóa huyết thần đao, định hải thần châu, sống mái song kiếm, âm dương kính. Nguyên Dục môi nói một cái tên, một chúng ma đầu sắc mặt liền khó coi một phần. Cuối cùng vô sinh giáo chủ không thể không xen lời hắn, nếu là chúng ta có thể làm ra mặt trên bất luận cái gì một tông chí bảo, lão tử đã sớm xách sát đi lên, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Xá nữ giáo chủ, nói đứng đắn. Huyết Đồ Ma Quân cũng xen mồm nói. Nguyên Dục nhéo miệng, lắc đầu nói, nếu là các ngươi có thể đưa tới Trảm Tiên Phi Đao hoặc là Nguyên Đồ Át Tị Nhị Kiếm hình chiếu hoặc là một tia hơi thở, có lẽ cũng có thể chém ra như vậy một kích. Ta nếu có thể làm ra ma tổ tùy thân linh bảo một tia hơi thở, ta như vậy năng lực ta còn ở chư thiên vạn giới hôn a. Đi sớm vô ngần biển máu ôm lấy ma tổ hắn lão nhân ra đuổi lâu. Một người lao ma đầu nói tháo lý không tháo. Nguyên Dục mở ra tay nói, chúng ta đây liền bất lực. Đừng nhìn đám kia La Hầu Dư Nghiệt trong tay có một khối đại la chi thi, liền tính bọn họ liều mạng thiêu đốt bà nhã di thể căn nguyên, cũng chẳng không ra một lần chư thiên đệ nhất sát phạt. Chư thiên đệ nhất tốc độ nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần đạt tới vận tốc ánh sáng mà thôi. Phạn tiểu tử trụ quang độn pháp cùng huyết đồ ma quân hóa huyết thần độn, vô sinh giáo chủ cửu u minh độn đều có thể, duy nhất một chút, chư thiên đệ nhất tốc độ tiến vào phong ấn cơ bản yêu cầu, chư vị nếu là vô pháp độn ra vận tốc ánh sáng, vậy không cần suy xét xâm nhập phong ấn sơ hở. Đi vào cũng là tử lộ một cái. Mặt khác chúng ta không cần suy xét, đều sẽ có người cho chúng ta chuẩn bị tốt. Huyết đồ ma quân bình tĩnh phân tích nói. Nguyên Dục lắc đầu nói, đừng hy vọng đám kia hủy diệt ma đồ không hề phòng bị chúng ta lợi dụng, trên thực tế vô lượng lượng kiếp mài rua xuống dưới, bọn họ kế hoạch đã không hề sơ hở, căn bản không có bị lợi dụng cơ hội, muốn bồi bọn họ chơi một ván, chính chúng ta đến có át chủ bài. Vô Sinh giáo chủ gắt gao nhìn chằm chằm kiến mộc chồi non thượng khó đả cổ kiến, hắn thử lấy nguyên thần hóa thành một con hắc màu xanh lá bàn tay to, xa xa chiều khó đả cổ kiến thượng méo. Kia chỉ hắc thanh bàn tay to liền hóa thành quần quận mây đen, tụ tán vô thường, hướng tới khó đả cổ kiến vớt đi, nhưng khoảng cách kiến mộc chồi non càng gần, kia chỉ bàn tay to liền càng nhỏ, dựa vào kiến mộc càng gần, không gian khúc xuất càng lớn, cuối cùng hóa tu di vì giới tử, Vô Sinh giáo chủ liều mạng mở ra kia chỉ nguyên thần bàn tay to. Hắn cảm giác chính mình đệ nhị nguyên thần đã tăng tới lớn nhất, đã có thể che trời, đem một cái tiểu thế giới nắm ở lòng bàn tay. Nhưng ở khoảng cách kiến mộc nộn diệp ba thước xa thời điểm, kia chỉ nguyên thần bàn tay to cũng đã giống như hạt bụi giống nhau, muốn ở đi phía trước, còn sẽ càng tiểu. Đúng lúc này, kiến mộc chồi non thượng tựa hồ có thứ gì bay lên, chư vị ma quân chỉ có thể cảm ứng được có thứ gì đang tới gần Vô Sinh giáo chủ đệ nhị nguyên thần, nhưng thẳng đến mau đến kia nguyên thần bàn tay to phía trước, bọn họ mới nhìn đến kia một chút hạt bụi giống nhau đồ vật ở nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng tới rồi Vô Sinh giáo chủ nguyên thần bàn tay to vị trí, đã có con muỗi lớn nhỏ. Đây là một con muỗi. Chấn cánh ong ong, nhưng ở vào tương đồng vị trí nguyên thần bàn tay to chỉ có hạt bụi giống nhau lớn nhỏ, muỗi là nó mấy ngàn lần. Phải biết rằng này chỉ đệ nhị nguyên thần biến thành bàn tay, bản thể lớn nhỏ che trời, có thể cầm một cái tiểu thế giới. Như vậy so sánh với tới, muỗi có bao nhiêu đại? Một loại ma đạo đầu sỏ nhịn không được ra đầu tê dại. Vô Sinh giáo chủ mồ hôi đầy đầu, nhịn không được lắc đầu nói, này kiến mục thần mục không hổ là thế giới chi thụ, nó bản thể sợ là có một cái thế giới vô biên như vậy đại, trên bề mặt lá cây khả năng chính là một cái vô biên vô hạn đại lục, không biết sinh tồn nhiều ít khủng bố ma vật, chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi. Tùy tiện xâm nhập thế giới kia, sợ là sẽ kinh động vô số quỷ dị cổ xưa giống loài. Nguy hiểm quá lớn. Phản Vô Kiếp nhịn không được xen mồm nói, chính là kia hai chỉ khó đả cổ kiến giống như liền ghé vào kiến mộc phiến lá thượng. Nếu kiến mộc thượng những cái đó trên thực tế khổng lồ đáng sợ ma vật chúng ta đều nhìn không thấy. Như vậy có thể bị chúng ta thấy này hai con kiến có bao nhiêu đại. Một chúng ma quân nháy mắt thất thanh, sau đó điên cuồng chiều sáng choang điện đại môn chạy tới. Gặp quỷ! Gặp quỷ! Huyết đồ ma quân khẩn trương nói, nguyên lai nhất khủng bố ma vật liền ở chúng ta trước mặt, chúng ta còn ở thảo luận như thế nào chào nó. Khó đả cổ kiến, vũ không đệ nhất. Kia hai con kiến không biết ở kiến mộc thượng sinh tồn bao lâu, hơn phân nửa cùng với kiến mộc này sinh trưởng thành, cho nên mới dung hợp kiến mộc đặc thù, nhìn qua vẫn là con kiến giống nhau lớn nhỏ, nhưng nhân ra tham chiếu tiêu chuẩn là kiến mộc, ở nó trước mặt, chúng ta mới là con kiến. Nguyên Dục sắc mặt trắng bệch nói, loại này ma tổ sáng tạo cổ xưa giống loài, thần dị vô cùng, có được khó lường tiến hóa năng lực. Ta liền nói có thể ở Nam Vương công đầu gối hạ tồn tại giống loài, nào có đơn giản như vậy. Hơn phân nửa có vô thượng tiến hóa năng lực. Chúng nó cùng với kiến mộc cùng nhau nảy sinh, ký sinh ở kiến mộc phía trên, đem tự thân tham chiếu kiến mộc tới trưởng thành, lấy kiến mộc vì quân lương cùng dinh dưỡng, tuy rằng nhìn qua vẫn là một con kiến, nhưng đã là một loại cực độ đáng sợ ma vật. Huyết đồ ma quân bình phục khẩn trương tâm tình, trông nhầm. Phản Vô Kiếp sắc mặt âm trầm nói, kiến mộc chính là thế giới chi thụ, cộng sinh thế giới chi thụ trưởng thành, đây là bao lớn tạo hóa. Hơn nữa ma tổ sáng tạo giống loài sợ là đều có chút quỷ dị. Tỷ như khó đả cổ kiến, có một loại khủng bố tiến hóa năng lực. Chúng nó cùng với kiến mộc nảy sinh, sinh trưởng tham chiếu chính là thế giới chi thụ, bất luận cái gì sinh mệnh hình thể đều có một loại sinh trưởng cực hạn, khó đả cổ kiến đương nhiên cũng có, nhưng khó đả cổ kiến khủng bố chỗ ở chỗ, nó sinh trưởng cực hạn, là tương đối mà nói cực hạn, là nó tương đối với mặt khác tồn tại một loại khái niệm. Khó đả cổ kiến xác thật là con kiến, nhưng chúng nó nếu cùng với mặt khác cường đại giống loài trưởng thành, chúng nó đối con kiến khái niệm liền sẽ xuất hiện lệch lạc. Chúng nó hội trưởng thành tương đối những cái đó cường đại giống loài con kiến, nếu năm đó bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, cũng có một con khó đả cổ kiến ghé vào bản cổ trên đầu, sau đó sinh ra tương đối với bản cổ đại thần khái niệm con kiến, nó sợ là hội trưởng thành một tôn tiên thiên thần chỉ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đánh một cái dùng mình, vô pháp tưởng tượng bản cổ trên đầu con kiến là một loại như thế nào tồn tại. Minh Hà ma tổ tạo vật quá quỷ dị. Khó đả cổ kiến còn có như vậy đáng sợ đặc tính. Không biết có hay không người phát hiện. Nguyên Dục sợ hãi ôm lấy chính mình, loại này giống loài cực hạn, quyết định bởi với chính mình sinh trưởng hoàn cảnh, nó đối chính mình địa vị có rõ ràng định nghĩa, ở cái gì hoàn cảnh chung, liền nhất định có thể trưởng thành đến cái loại này trình độ, tuy rằng nó đối chính mình định vị là con kiến. Nhưng có đôi khi, nào đó hoàn cảnh con kiến, có thể dễ dàng hủy diệt mặt khác thế giới. Này nhất định lại là ma tổ một lần điên cuồng thực nghiệm. Một loại lao ma đầu lời thề son sắt nói, ma tổ thật là đáng sợ. Hắn nhất định sẽ hủy diệt vũ trụ, tạo thành kinh thiên tai nạn. Không hổ là giết chóc ma tổ, tinh thần trạng thái thật sự là đủ nguy hiểm. Đây là ma tính sao? Giết chóc ma tổ ma tính phi thường quỷ dị, hắn tựa hồ có một loại hủy diệt hết thể lòng hiếu kỳ cùng cực đoan tà ác hành động lực. Luôn có một loại không màng hậu quả, không để bụng hết thể điên cuồng. Ta giống như nằm chắc tới rồi một kia vô thượng ma tính, đối ma tổ chuyển xuống tới công pháp lĩnh ngộ càng tiến một tầng. Đại tự tại thiên trung ẩn chứa ma tổ vô thượng ma tính, nơi này tồn tại đều có một loại quỷ dị cùng khó lường. Một con lông chim hoa lệ vô cùng, nhưng hơi thở lại không có nửa điểm tường hòa, ngược lại dị thường hung lệ giữ tợn quái điểu túi đầu đếm chính mình đầu gối hạ con kiến, một con, hai chỉ, ba con nó cần thiết thời thời khắc khắc cẩn thận, không thể đem này đó yêu ớt con kiến cấp quỷ chết lâu. Nhưng cũng muốn chuyên tâm chú ý, miễn cho này đó tham chiếu hắn, có được tương đối với hắn con kiến khái niệm giống loài chui vào hư không, trốn thoát lâu. Đối với quỷ chết một con, quỷ chạy một con hậu quả, nó đều có thập phần khủng bố bóng ma tâm lý. Này đó đáng chết con kiến, đáng chết phiền toái, chúng nó có được quỷ dị không gian năng lực, thường thường có thể bắt lấy quái điểu hơi không chú ý lộ ra sơ hở, đột phá thần thông phong tỏa, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng lại không thể xử quá lớn lực, nếu quái điểu yêu lực toàn lực chấn áp, chúng nó liền chết cho hắn xem. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là quái điểu chính mình. Này đó đáng chết giống loài, đều là nào đó ác thú vị tồn tại, vì nhìn thấy hắn quẫn bách mà chuyên môn sáng tạo ra tới, điểm chết người chính là... Này đó con kiến có kinh người thích ứng cùng tiến hóa năng lực, cho nên chúng nó năng lực vĩnh viễn đang không ngừng biến hóa cùng thích ứng hắn pháp lực cùng khí tức, làm quái điểu vĩnh viễn tìm không thấy một cái thích hợp lực độ cùng biện pháp, đem chúng nó vĩnh viễn chấn áp lên. Cho nên nói, vì khó xử hắn, người nào đó xác thật hạ một phen công phu. Quái điểu thề sau nguyên hội liền đi đổ ở biển máu cửa tìm phiền thoái, đến lúc đó còn muốn mang lên mấy cái đắc lực tiểu đệ. Ta xem kia chỉ lên mặt khổng tức liền không tồi. Đến lúc đó buộc hắn thay ta đổ môn. Nếu không liền thay ta đem này mấy con kiến kiến ăn luôn. Chúng nó tiến hóa quá nhanh. Lại không làm rớt chúng nó, vạn nhất lao bà tiếp theo còn chảo chúng nó mấy chỉ liền phiền thoái. Minh Hà thằng nhãi này khi dễ ta tạo hóa chi đạo không bằng hắn tinh thông. Nề hà lao tử sắc thật không tinh thông, tiếp theo lão tử liền giúp Phật môn hung hăng làm nhà hắn tiểu tệ tử. Hàng yêu phục ma chính là chúng ta bổn phận. Phi phi. Lao tử chính là đại yêu, vẫn là yêu tộc đại thánh kia một loại. Trừ ma vệ đạo. Đối. Chứ ma vệ đạo chính là chúng ta bổn phận. Thái. Minh Hà kia tư, lão tử muốn đem ngươi ma đạo đánh tới nằm liệt giữa đường A. Sáng choang trong điện là một cái cổ xưa thế giới, mang theo thượng cổ hồng hoang phong mậu. Pháp Tịnh nâng tử kim bát, một đôi bàn tay to bao trùm ở tử kim bát khẩu, đem bên trong cái đến kín mít, hắn khỏe mắt kinh hoàng, quen thuộc người của hắn nhìn ra được tới vị này đại hòa thượng đã kể bên báo nổi bên cạnh. Pháp Tịnh khí run run, thứ này như thế nào giết chết nó? Hắn đã thử qua vô số loại biện pháp, dùng thiên sướng Phật quang độ hóa, dùng hàng yêu trừ ma đại pháp lực chấn áp, dùng tử kim bắt năng lực giam cầm, dùng tiên thiên linh bảo thần uy thu nó, dùng công đức tịnh thủy hóa khai bảo dược linh căn, bao gồm thay đổi mấy chục loại đem đồ vật giấu đi phương pháp, nhưng mỗi lần cực cực khổ khổ đem kia hai chỉ đáng giận con kiến đuổi đi, chỉ cần hắn ánh mắt hơi chút chết đi một chút, lại xem thời điểm, vĩnh viễn có thể nhìn đến kia hai chỉ con kiến ghé vào giá trị hàng tỷ, quý trọng vô cùng bảo dược thượng đại nhai. Thật giống như linh dược chính mình hội trưởng trùng giống nhau. Tới rồi sau lại, Pháp Tịnh không thể không an bài hai gã lao tăng một khắc không ngừng nhìn chằm chằm những cái đó chân quý linh dược, nhưng kia hai chỉ khó đả cổ kiến tựa như không thấy được giống nhau, nên ngang trốn vào linh dược trùng, từ ra bên ngoài đục giống. Hơn nữa theo Pháp Tịnh thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, này đó con kiến phảng phất khiêu khích giống nhau, ngay từ đầu chỉ có hai chỉ, sau lại Pháp Tịnh phát hiện không đúng, phá vỡ linh dược xem xét thời điểm, đã tới hơn 10 chỉ. Một tiểu đàn khó đà cổ kiến, ở nơi đó gặm cắn linh dược. Chào lại chào không được, vây lại không được. Liền tính hạ quyết tâm, đem chúng nó tính cả linh dược cùng nhau luyện chết sao. Chúng nó cũng có thể kịp thời chui vào hư không, căn bản không gây thương tổn mảy may. Pháp Tịnh cảm giác tâm mệt ta. Hắn nắm lên cực cực khổ khổ, từ thượng cổ dị trùng trong tay đoạt tới linh căn bảo dược, liền hướng miệng mình tắc, một bên nghẹn, một bên ngạnh cổ đi xuống nuốt, nhìn bên cạnh lao tăng muốn nói lại thôi bộ dáng, Pháp Tịnh cả giận nói: Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Không thể lãng phí cấp đám kia côn trùng có hại. Cùng sư huynh ta cùng nhau ăn. Lao tăng ấp úng nói, sư huynh, là dược ba phần độc a. Này đó thượng cổ linh dược có rất nhiều là đại la vì phối dược, tính ra nào đó dược tính sau, cố ý sáng tạo giống loài, đại la luyện dược, theo dược tính mà tạo vật, hiện giờ luyện dược, lại là khâu tài liệu. Ngươi có ý tứ gì? Pháp Tịnh nói. Sư huynh, ngươi lỗ thai trưởng ra mạng đằng. Lao Tăng chỉ vào từ Pháp Tịnh lỗ thai trong mắt rào rạt ra bên ngoài mạo màu tím tế đằng nói, hình như là xuyên tim vệ cốt thực náo tím huyết đằng. Sư huynh dùng ta giúp ngươi hái xuống. Cho nên thượng cổ thời kỳ rất nhiều linh dược là đại la vì nảy sinh nào đó dự tính, chuyên môn đào tạo giống loài. Không giống hiện giờ linh dược, đều đã thích ứng tự nhiên. Thượng cổ linh dược chúng nó có được rất nhiều quỷ dị tập tính cùng đặc tính, càng có rất nhiều cổ quái xử lý phương thức. Có chút cần thiết trải qua đặc thù xử lý, mới có thể được đến nào đó đặc thù dự tính. Tỷ như này xuyên tim vệ cốt thực não tím huyết đằng, cần thiết đem này ký sinh ở nào đó cường đại yêu thú chung, tùy ý này đem này cốt nhục cắn nuốt không còn, cuối cùng hấp thu hốc vì huyết tủy, từ thất khiếu trừng ra, đào lên mạng đằng sau, lấy này màu tím huyết tủy, chính là lấy ra yêu thú hốc mà thành. Có được nào đó đặc thù dự tính, thậm chí bởi vì này cắn nuốt yêu thú chủng loại bất đồng, dược tính cũng sẽ có vi diệu sai biệt. Lao Tăng đào lên tím huyết đằng, nhìn trong đó tử kim sắc huyết tủy tán thường nói, sư huynh ốc đào tạo linh dược quả nhiên chất lượng thượng giai, có một cổ hoa quỳnh đũ hương, thơm chứa Phật tính. Pháp Tịnh nhịn không được phun ra một búng máu, Phật huyết trình ảm màu đen, Lao Tăng cảm thán nói, sư huynh, hẳn là phân biệt một chút tái sinh phục. Hơn nữa sư đệ không kiến nghị sư huynh sinh phục, rốt cuộc đại đa số linh dược đều lấy này nào đó độc đáo dược tính. Dược tính cùng độc tính buồn vô nhị trí, dược chính là độc, càng dược càng độc, nơi này bảo tồn rất nhiều thượng cổ giống loài, dược tính phi thường độc đáo cùng chân quý, có thể tái hiện rất nhiều thượng cổ phương thuốc, nhưng không bảo chế liền sinh phục. Chẳng những lãng phí linh dược, lại còn có dễ dàng khiến cho dược tính xung đột. Người xem, này không phải chúng kịch độc. Pháp Tịnh đã nhớ lại chính mình một ngụm nuốt xuống rất nhiều linh dược, hắn đột nhiên phát hiện, ẩn chứa kỳ lạ độc tính kia hơn 10 cây, chiếm cứ linh dược hơn một nửa số lượng. Tựa hồ đều là vị này nhỏ gầy Lao Tăng thu thập. Hơn nữa phía chính mình đều là từ thượng cổ tà vật, manh thú trong miệng cướp lấy linh dược, vị sư đệ này tựa hồ chỉ là ở nào đó cổ quái địa phương bảo một bảo, dùng nào đó cổ quái thủ pháp hái nào đó riêng linh dược bộ vị. Pháp Tịnh thấp giọng hỏi nói, không biết vị sư đệ này pháp hiệu là? Lao Tăng gương mặt hiền tử, chắp tay trước ngực nói, pháp hiệu Vô Giận. Pháp Tiến sầu thảm cười, sư đệ chính là nhân xưng độc thủ dược vương Vô Giận đại sư. Ở Pháp Tịnh sư huynh trước mặt, sư đệ đối Phật hiệu chỉ phải một cái da lông, không dám xưng đại sư. Vô Giận phi thường khiêm tốn. Pháp Tịnh từng nói, vị sư đệ này ngươi đối linh dược lý giải tựa hồ có một ít lệch lạc a. Linh dược là tạo hóa thần tú, thiên địa chi trung linh, bản chất là linh tính cùng linh khí tụ tập, dược lực có thể bị dễ dàng luyện hóa, bổ ích tu vi cái loại này. Bản chất là một loại tạo hóa, cho nên mới có vô số hung cầm dị thú bảo hộ. Chúng ta nói hồng hoang bảo dược linh dược, bản chất đều là trái cây. Cái gì bàn đảo, nhân sâm quả, hoàng trung lý, tạo hóa thanh liên hạt sen đều là này nhất lưu phái đại biểu, loại này linh dược bản chất kỳ thật là đại bổ trái cây. Không nghe nói ăn sẽ có cái gì chỗ hỏng. Ngươi loại này chuyên chú linh căn có được kỳ lạ đặc tính, chuyên chú dược tính cùng vật tính biến hóa cái loại này, là vạn vật đều có thể vì dược, vạn vật đê. U có thể làm thuốc chuyên nghiệp lưu phái. Chúng ta xâm nhập này chỗ hung mà, là cướp đoạt tạo hóa, ăn trái cây. Sư đệ ngươi cư nhiên thật sự chuyên chú hái thuốc. Thu thập cái loại này dược tính thiên biến văn hóa, phi chuyên nghiệp nhân sĩ lấy chuyên môn thủ pháp luyện hóa mà không thể lợi dụng cái loại này linh dược. Sau đó lẫn vào sư huynh ta trái cây trong rổ mặt. Ngươi hố không hố a? Hố chết cha ngươi. Nhưng nghĩ đến chính mình trong cơ thể hỗn loạn xung đột dược tính, còn cần vị này chuyên nghiệp nhân sĩ tới hóa giải, Pháp Tịnh chỉ có thể bài trừ một cái khó coi mỉm cười, đối Vô Giận nói, còn muốn phiền toái sư đệ vì ta giải độc. Vô Giận liền khắp nơi thu thập linh dược, phân tích dược tính, chuẩn bị vì chính mình sư huynh tiêu độc. Kia một tiểu đàn khó đà cổ kiến, lẳng lặng ghé vào tử kim bắt trung, đối với bên trong hồng hoàng trái cây, bảo dược linh căn đại nhai, Pháp Tịnh nhìn tử kim bắt trung ba lượng con kiến, tâm tình đã đạt tới một cái bình phục linh, đại yên tĩnh, không có bất luận cái gì dao động tâm tịch cảnh giới, hắn thấp giọng thì thầm, Bồ Tát dạy bảo chúng ta, muốn yêu quý con kiến tánh mạng. Ta đây là động liếu sân niệm sát tâm, mới có kiếp nạn này. Cho nên Bồ Tát phái Vô Giận sư đệ tới điểm hóa ta. Vô sân vô nộ, không sân không nộ. E sợ cho giận dữ tổn hại phản hành, vây chỉ sát sinh đọa khăng khít. Từ bi vì hoài, không trệ ngoại vật. Sư huynh. Hảo. Vô Giận uy Pháp Tịnh ngăn vào giải dược. Pháp Tịnh cảm giác ngực buông lỏng, đột nhiên há mồm xông ra một ngụm máu đen. Máu đen chung có vô số gạo lớn nhỏ cổ trùng, lại là lấy này trùng là chủ dược, hóa giải độc tính. Hắn mỉm cười đối Vô Giận vây tay nói, sư đệ ngươi lại đây. Vi huynh tuyệt đối không đánh chết ngươi. Pháp Tịnh đem trong tay tử kim bắt giận quăng ngã trên mặt đất, an an an. An chết các ngươi này đàn chết nằm liệt giữa đường A. Hắn bộ mặt dữ tợn, một bên dùng chân điên cuồng ở đảo ra tới linh dược thượng nghiền áp, một bên vén tay áo, tiếp đón vô giận lại đây. Bà Nhã Mạc thố lột ra bụi cỏ, khắp nơi tìm kiếm, dầu nông, không có nửa điểm diệt thế ma đầu phong phạm, một đám A-tu-la-ma vật đi theo phía sau hắn một chút kéo vong thức tìm tòi, bọn họ đã bài tra xét mấy trăm dặm, liền một con khó đả cổ kiến đều không có nhìn thấy. Bà Nhã Mạc thố đã có chút khẩn trương. Loại này thượng cổ giống loài xuất quỷ nhập thần. Nhất thời tìm không thấy cái gì dấu vết để lại cũng là thực bình thường. Bà Nhã Mạc thố thấp giọng nói, chúng ta vô lượng lượng kiếp đều nhẫn đi qua. Còn nóng lòng nhất thời sao? Bà Nhã Mạc thố như thế trấn an mọi người. Nhưng bà Nhã Mạc thố trong lòng rõ ràng, hiện giờ Phật môn ma môn đều đã cuốn vào trong đó, không bao giờ là ở biển máu kiếp mắt trầm tịch lúc. Kế hoạch phát động sau, càng là muốn giành giật từng giây, bởi vì nếu là đã muộn, chắc chắn có biến. Cần thiết đuổi ở Tam giáo Đại La phát hiện quy khư biến cố, ánh mắt tụ tập ở bọn họ trên người phía trước, xâm nhập phong ấn nơi. Bà Nhã Mạc thố vốn di đã chuẩn bị và toàn, lại tạp ở này không chút nào thu hút một bước, quỷ biết này quỷ con kiến như vậy khó chảo a. Hắn chuẩn bị khắc chế khó đả cổ kiến biện pháp, hiểu biết loại này thượng cổ giống loài tập tính, tinh thông căn cứ chúng nó lưu lại dấu vết để lại truy tung loại này giống loài biện pháp, nhưng cố tình. Chính là tìm không thấy a làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta đi bắt một con bá phủ điểu tới sao? Bà Nhã Mạc thố trong lòng phát điên nói. Cười mịn. Chương 49, bá phủ yêu điểu, thái cổ ôn châu chấu, tay xé đại la. Theo thời gian một chút trôi đi, sáng choang trong điện xuất hiện thượng cổ giống loài càng ngày càng kỳ quỷ. Này đó giống loài đại đa số tuyệt đối lực lượng cũng không tính cường đại, nhưng bản mạng thần thông lại phi thường quỷ dị. Trong đó tựa hồ trộn lẫn tạp ma tổ ý nghĩ, kia một loại thiên kỳ bách quái, quỷ dị khó lường giống loài. Cấu thành hoàn chỉnh phức tạp sinh thái liên. Này đó sinh thái liên, lại thể hiện cùng hồng hoang vũ trụ hoàn toàn bất đồng diễn biến phương hướng. Bà Nhã Mạc thố biết, hồng hoang vũ trụ chính thống tạo hóa nắm giữ ở Hoa Hoàng Thánh Mẫu cùng hậu thổ nương nương, thậm chí thiên đế trong tay, mà sáng tạo này đó giống loài Minh Hà Lao Tổ. Đối với tạo hóa lý giải, cùng hồng hoang chính thống tựa hồ nhiều có bất đồng. Cho nên nơi này sinh tồn thái cổ giống loài, biển máu ma vật, không có tiên thiên cùng hậu thiên chi phân, thậm chí khó có thể nạp vào tu hành hệ thống. Chúng nó cạnh tranh, vô mồi, giết chóc, cộng sinh, ký sinh, cộng đồng diễn biến vô cùng muôn màu muôn vẻ sinh thái liên. Để cho đoàn người bó tay không biện pháp, khó có thể thích ứng chính là, làm chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất đạo quân tôn sư, bọn họ ở chỗ này vô pháp tìm được chính mình tại đây bộ hệ thống sinh thái chung vị trí, có đôi khi bọn họ có thể giết chết chuôi thực vật đỉnh cường đại ma vật, có đôi khi lại sẽ chết vào nhất không chớp mắt, nhỏ yếu nhất phổ biến giống loài trong tay. Trước một con nhện độc cắn bị thương, dùng chân hỏa một luyện là có thể loại trừ độc tố, mặt sau bị một con cùng chủng tộc con nhện gây thương tích, lại ở bị cắn thương nháy mắt hóa thành nước mủ. Này đó thượng cổ giống loài căn bản khó có thể dùng cấp bậc tới định nghĩa, này đó là kim tiên cấp bậc manh thú, này đó là thiên tiên cấp bậc độc vật, này đó là dương thần, này đó là kim đan manh thú, cấp bậc không tồn tại. Bà Nhã Mạc thố cũng không biết này đó thượng cổ giống loài là tiên thiên sinh linh, thượng cổ kim tiên đều treo chọc không dậy nổi. Ở thế giới này, có chút nhỏ yếu như con kiến tồn tại có thể bình yên sinh tồn, mà bọn họ lại tựa hồ đối mặt toàn bộ thế giới ác ý cùng nguy hiểm. Chúng ta háo không dậy nổi. Bà Nhã Mạc thố thấp giọng nói, nguyên bản ta chuẩn bị dùng an toàn nhất biện pháp, hiện tại xem ra, chúng ta cần thiết mạo một chút nguy hiểm. Lông xanh thi ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh đã giảm quân số 3-4 người A-tu-la-ma chúng, bất an nói, này vẫn là an toàn biện pháp. Kia cái gì là không an toàn biện pháp? Chúng ta liền giống như tiến vào thế giới này dị vật. An toàn nhất biện pháp, chính là thủ nhược cùng vô vi, thuận theo nơi này pháp tác, đem chính mình dung nhập thế giới này. Cho nên chúng ta đối mặt chỉ là nơi này sinh tồn thượng cổ giống loài ở xác định chúng ta nơi trôi thực vật vị trí nho nhỏ phản vệ. Nhưng còn có càng cấp tiến chơi pháp, cường thế xâm nhập thế giới này, không mang bất luận cái gì hậu quả, xong xuôi chuyện của chúng ta, sau đó ở thế giới này phản vệ phía trước, rút khỏi nơi này. Bà Nhã Mạc thố ngưng trọng nói. Nếu chúng ta không kịp ở thế giới này phản vệ phía trước thoát đi đâu? Lông xanh thi có chút bất an nói. Như vậy chúng ta liền sẽ đối mặt thượng cổ giống loài bạo động. Bà Nhã Mạc thố ngữ khí thật sâu nói, hy vọng đến lúc đó, chúng ta tồn tại chạy đi vài người, kéo dài ta vương nghiệp lớn cùng kế hoạch. Bà Nhã Mạc thố móc ra một cái bạch sâm sâm bộ xương khô, từ giữa trống không khinh bạc cốt chất cùng móng tới xem, đây là một con chim loại đầu lâu, xuyên thấu qua đầu lâu, tựa hồ có thể nhìn đến vặn vẹo không gian, giống như hắc tuyến giống nhau. Hỗn độn chung có chứa một loại kỳ lạ vận luật, giải rác ở trên hư không bên trong. Đúng là dựa vào loại này kỳ diệu thị giác, bá phù điểu mới có thể khắp nơi đuổi giết khó đả cổ kiến, trở thành loại này độn pháp đệ nhất giống loài thiên địch. Bá phù điểu không thể trốn vào hư không, cũng vô pháp giống khó đả cổ kiến giống nhau, ở trên hư không trung khoan thành động bỏ chạy. Nhưng loại này yêu điểu có một loại kỳ lạ bản lĩnh, chúng nó có thể giống con nhện giống nhau, cảm giác không gian nhỏ bé xúc động, chúng nó cảm giác dọc theo không gian tuyến tản ra, mỗi khi có không gian bị vặn vẹo cùng xúc động thời điểm, chúng nó là có thể cảm giác đến chẳng sợ mấy cái chư thiên thế giới ngoại bất luận cái gì một chút nhỏ bé không gian dao động, sau đó bản năng bài trừ cùng những cái đó khó đả cổ kiến thiên phú thần thông không hợp dao động đặc thù, cuối cùng tìm được mục tiêu, truy tung mà đi. Ở phát hiện trốn vào hư không khó đả cổ kiến hậu, bá phù yêu điểu liền dùng chính mình thật dài móng mổ nhập trong hư không, đem khó đả cổ kiến ngậm ra tới. Cho nên bá phù điểu trường móng có thể dùng để luyện chế xuyên qua hư không pháp bảo, làm tài liệu, có thể tăng thêm pháp bảo độn phá hư không năng lực, nhưng nhất thường thấy thường thường là làm phi độn chiến tranh pháp khí một loại tổ hợp bộ kiện, phụ trách giống một cây châm giống nhau chọc phá không gian sức căng bề mặt, khiến cho phụ cận hư không không gian sức giãn bị phá hư, phi độn pháp khí liền có thể lấy càng tiểu nhân lực lượng, phá vỡ hư không. Loại này đặc tính đối với loại nhỏ phi độn pháp khí tới nói, cũng không tính cái gì, nhưng đối với những cái đó mang theo tiểu thiên thế giới, thậm chí trung ngàn thế giới, tiến hành hai giới chiến tranh đại hình giới hải phi độn pháp khí tới nói, mỗi thúc dục một lần, tiêu hao lực lượng như núi như hải, vô biên vô hạn, đánh bại hao phí thấp cùng lực lượng yêu cầu phá hư không gian sức giãn đặc tính liền quan trọng nhất. Tiếp theo bá phù điểu hồn phách cùng trong mắt có thể dùng để luyện chế một loại tra xét không gian dao động pháp khí, thường thường cũng là phi độn pháp bảo quan trọng bộ kiện, có thể nói chư thiên chiến tranh vũ khí, phi độn pháp bảo không gian gia đa. Gia đa ở quân sự chung có bao nhiêu quan trọng, loại này tên là tham thiên nghi pháp khí liền có bao nhiêu quan trọng, có thể nói chư thiên chiến tranh chiến lược tính vật tư. Ở chư thiên thế giới, bởi vì giới hải chiến tranh khách quan điều kiện, phi độn pháp bảo nhất chịu coi trọng, bị coi là chư thiên thế giới ở giới trong biển chiến tranh thực lực thể hiện. Ở chư thiên thế cục khẩn trương kia một đoạn thời gian, bá phù yêu điểu giá trị hàng tỷ, là một loại khả ngộ bất khả cầu chân quý tài liệu, bị chư thiên tu sĩ rộng khắp bát giết, nếu không có loại này yêu điểu thực lực cường đại, thường thường yêu cầu mấy cái đạo quân hợp tác, mạo hiểm tổn thất một hai người, nguy hiểm mới có thể săn giết, đã sớm ở chư thiên vạn giới tuyệt chủng. Bá phù điểu đầu lâu phi thường chân quý. Bà Nhã Mạc Thố nghiền ngẫm đầu lâu nói, mặc dù ở vô lượng lượng kiếp phía trước cũng đã bắt đầu bố cục, trong tay ta cũng chỉ có hai cái. Nguyên bản là chuẩn bị dùng để vây khốn một hai chỉ cơ thể sống khó đả cổ kiến, nhưng hiện tại vì tranh thủ thời gian, không thể không dùng hết trong đó một cái, tạo thành sáng choang trong điện không gian dị thường dao động, bắt trước ra bá phù điểu dùng móng đánh không gian dao động. Dẫn phát nơi này sinh hoạt khó đả cổ kiến dao động. Chúng ta mượn cơ hội tỏa định mục tiêu. Sau đó không màng tất cả, ở khó đả cổ kiến trốn chạy phía trước, bắt lấy trong đó một ít. Bà Nhã Mạc ứng phó chung chạy ra kim sắc sợi tơ, thấm vào bá phù yêu điểu đầu lâu chung, chung quanh hư không kích khởi trong suốt gọn sóng, bà Nhã Mạc thố nhẹ nhàng bắn ra đầu lâu, màu đen tia chớp giống nhau hủy diệt kiếp lực, dừng ở đầu lâu thượng, nháy mắt kích phát rồi nó sở hữu tiềm lực, một con hư ảo cổ quái yêu điểu hư ảnh hóa hình mà ra, này chỉ yêu điểu thân khoác ngũ sắc cẩm vũ, giống như phượng hoàng, nhưng phượng hoàng vũ thượng có năm màu chi văn. Này chỉ yêu yêu lại lông chim hỗn độn, hoa văn không thuận, thậm chí có nghịch loạn sai vũ, cả người cánh chim căn căn như mũi tên, tán loạn chiều tứ phương đâm ra. Này điểu tuy khoác ngũ sắc vũ, lại nghịch loạn không thuận, cho nên đều không phải là phượng hoàng thần thú, mà là hung điểu yêu điểu, tính tình bạo ngược dữ tợn. Bá phù điểu hư ảnh vừa mới hóa hình mà ra, liền ở bà Nhã Mạc Thố thao tác hạ lấy thần móng tham nhập trong hư không, chung quanh không gian tỏa khắp ra màu đen sợi tơ như lũ, chiều bốn phía kéo dài mà đi. Một cổ vô hình không gian dao động, ở sáng choang trong điện tràn ngập mở ra. Vừa mới đem nhà mình sư đệ hành hung một đốn, đang ở tâm bình khí hòa túi đầu quan sát đến tử kim bắt chung những cái đó khó đả cổ kiến pháp tịnh tức khắc phát hiện trong đó quỷ dị. Tử kim bắt chung khó đả cổ kiến sao động bất an, sôi nổi ở trên hư không trung đào thành động, chuẩn bị trốn chạy mà đi. Trầm đã pháp tịnh đại sư lại không vội mà kinh hỉ, mà là sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, có đại năng đang tới gần. Là La Hầu Dư Nghiệt. A Tu La Ma chúng. Pháp Tịnh ngẩng đầu cảm ứng được ở không trung kiêu ngạo xông qua tới đoàn người, bọn họ khơi dậy vô số thái cổ giống loài ứng kích phản ứng, một đám thái cổ ôn châu chấu chấn cánh dựng lên, một đám ước chừng có mấy ngàn vạn, mỗi một con đều ở tản ra ôn dịch chi khí, tức khắc che trời, vô số ôn dịch bệnh tật hơi thở quét ngang tứ phương, Pháp Tịnh chỉ là xoa một chút, nghe một cổ tanh hôi, liền cảm giác chính mình dưới nách sinh ra xú hãn, pháp thể ảm đạm dơ bẩn. Chỉ có thể ám đạo một tiếng lợi hại. Phật môn mọi người chỉ là xoa điểm biên, liền cảm giác ngũ lao thất thường, tinh thần vô dụng, A Tu La Ma chúng hùng hổ từ không trung xông tới, trực diện thái cổ ôn châu chấu hình thành gió lốc, há có thể có hảo. Màu vàng nâu ôn dịch chi khí, thanh hắc sắc bệnh tật chi khí, màu tím đen dơ bẩn chi khí, còn có màu xám trắng già cả chi khí, cho đen sắc hư thối chi khí. Ôn dịch, bệnh tật, dơ bẩn, già cả cùng hư thối năm loại ác khí bị mấy ngàn vạn chỉ thái cổ ôn châu chấu chấn cánh sở kiếp nổ. Dẫn động vận mệnh chú định một tia đại đạo dấu vết, năm ác chi khí hóa thành một tôn thượng cổ thiên đỉnh, ôn bộ đại đế hóa thân. Ôn dịch chi khí hóa thành một phương đại ấn, đúng là đại biểu thiên đình ôn bộ quyền to hình ôn ấn, bệnh tật chi khí hóa thành tán ôn tiên, dơ bẩn chi khí hóa thành bực cờ, hư thối chi khí hóa thành hôn mê kiếm, già cả chi khí hóa thành đau đầu khánh. Này năm kiện tiên thiên linh bảo hình chiếu huyền phù ở ôn bộ đại đế trước người, bị hắn ngự khởi, chỉ là xa xa một kích, A Tu La Ma chúng liền có mấy người kêu thảm ôm đầu, rơi xuống xuống dưới, những người khác hoặc là cả người lạn sang hồng đầu, hoặc là một thân mùi hôi chảy mủ, mắt thấy liền phải không tốt. Bà Nhã Mạc Thố cũng không để ý nhiều như vậy, mà là dẫn động hủy diệt kiếp lực, hắn hủy diệt đại đạo tạo nghệ so lông xanh thây khô còn muốn cao, cư nhiên dẫn động 12 loại hủy diệt kiếp, ẩn ẩn liền phải hình thành cuối cùng nói giải. Bà Nhã Mạc Thố này sinh ác độc nói, chư thiên tận thế, vạn đạo hủy diệt thời điểm, ngay cả tồn tại chi cơ thái cực đều phải sụp đổ, huống chi kẻ hèn một chút ôn dịch, vũ trụ trung mạn, ôn dịch cũng chỉ là hủy diệt một vòng, hơn nữa sẽ bị càng cường đại hủy diệt kiếp sở hủy diệt. Ôn dịch cũng là sinh mệnh, chúng sinh diệt vong, ôn dịch cũng không còn nữa tồn tại. Hủy diệt kiếp lực, giết chóc sinh linh kiếp, cho ta giết chết ôn dịch sinh linh pháp tịnh. Đám người ra đầu tê dại nhìn bà Nhã Mạc Thố đem giết chóc sinh linh kiếp hóa thành nguyên đồ kiếm hư ảnh, kiếm khí thổi quét, ngược lại chém về phía tự thân. Nguyên đồ kiếm chính là sát kiếp chi kiếm, tượng trưng cho thiên địa sát phạt, cho nên hủy diệt đại đạo chung giết chóc sinh linh kia một cổ kiếp lực, hội diện hóa thành nguyên đồ kiếm hư ảnh. Ôn dịch chi lực bản chất là một loại cực kỳ nhỏ bé sinh linh, hoặc là nói chính là một loại dị chủng sinh mệnh lực. Ở hoàn toàn khắc chế sinh mệnh giết chóc sinh linh kiếp lực dưới, này đó có thể cho rằng tiểu trùng nhỏ bé sinh mệnh tức khắc tử tuyệt, bà Nhã Mạc Thố trên người, hết thể chứng bệnh đều không hề phát tác. Nhưng này cũng tương đương đem chính mình lăn lộn chết khiếp, vốn dị đã khôi phục A Tu La hùng tráng dữ tợn, cường đại vô cùng tiên thiên chi thân, trải qua hủy diệt kiếp lực phản phệ, lại về tới thây khô khi cái loại này thê thê thảm thảm bộ dáng. Bà Nhã Mạc Thố vài sợi khô thảo dường như tóc dán ra đầu, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Hắn lấy giết chóc sinh linh kiếp chém tới sở hữu ôn dịch sinh linh, dùng hủy diệt kiếp lực phản vệ tự thân, hiện tại bất luận cái gì vô pháp ở 12 đạo hủy diệt kiếp dưới tồn tại đồ vật, đối hắn đều không có ý nghĩa, bất luận cái gì công kích, đều sẽ bị hắn trên người hủy diệt bản chất cấp trước hủy diệt. Hắn hiện tại vô cùng suy yếu, lại cũng vô cùng cường đại. Bà Nhã Mạc Thố thuận tay ở chém ra nhất kiếm, đem này dư hủy diệt ma đồ trên người ôn dịch chi khí, tính cả mấy ngàn vạn thái cổ ôn châu chấu cùng nhau chém giết. Không tốt. Pháp Tịnh đại sư trong lòng thập phần khẩn trương, thấy thế nào này đó La Hầu Dương Nghiệt, hủy diệt ma đồ đều là đến từ sát thức tập kích, đều là chuẩn bị cùng bọn họ liều mạng. Ai có thể nghĩ đến, những người này nháo lớn như vậy trận trượng, chính là tới bắt con kiến. Ai có thể nghĩ đến? Dù sao Pháp Tịnh liền không có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn nhìn đến bà Nhã Mạc Thố chỉ dùng một đạo hủy diệt kiếp, liền giết chết mấy ngàn vạn thái cổ ôn châu chấu, hủy diệt đại đạo khắc chế hết thể tồn tại, lực sát thương vô hạn cường đại. Hắn căn bản không dám làm bà Nhã Mạc Thố hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bằng không bà Nhã Mạc Thố một người có thể kéo mọi người cùng chết. Tử Kim Bát. Pháp Tịnh đại sư chắp tay trước ngực, Tử Kim Bát từ trong tay hắn hiện lên, treo ở hắn sau đầu, bát khẩu tức khắc đại trường, hóa thành vô lượng thế giới, chư vị sư đệ, trợ ta giúp một tay. Pháp Tịnh đại sư giơ lên cao đôi tay, nâng lên thật lớn Tử Kim Bát, hắn cùng phía sau hơn 10 vị lao tăng khổ tu sĩ, cùng nhau trương tay thả ra vô lượng quang minh. Thoáng như mặt trời chói chang giống nhau, có thể chiếu khắp thế giới vô biên Phật quang bị Tử Kim Bát hấp thu đi vào, có thể chiếu sáng lên toàn bộ thế giới quang minh, bị hội tụ lên, tập trung ở một cái tiêu điểm thượng. Ôn hòa giống như ánh sáng mặt trời Phật quang, trải qua lần đầu tiên biến tiêu, tụ tập thành cực nóng kim sắc nước lũ, bất luận cái gì âm hối tà khí, bị này cực nóng nước lũ sát một chút, liền khả năng bốc hơi lên. Liền tính là có 102 quỷ vương, u minh tà vật ra tới, đối mặt vô cùng vô tận kim sắc Phật quang nước lũ, đều thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Kim sắc Phật quang nước lũ lần thứ hai biến tiêu, hóa thành xí màu trắng, vô pháp nhìn thẳng cường đại Phật quang, phảng phất đến từ cực nhiệt địa ngục ánh sáng. Mà Tử Kim Bát trung tiêu tụ kết cấu, tổng cộng có 9, cuối cùng 9 lần tiêu tụ Phật quang đã hóa thành một đạo đạm không thể thấy, vô hình vô sắc, nhỏ đến không thể phát hiện, như có như không nhỏ bé Phật quang xạ tuyến, xỏ xuyên qua bà Nhã Mạc Thố trái tim. Nháy mắt bước hơi lên nơi đó hết thể vật chất. Nhưng bà Nhã Mạc Thố chỉ là cười lạnh. Các ngươi thần thông càng là cường đại, khiến cho ta càng tiếp cận hủy diệt bản chất. Tránh ra, con lửa chọc, bằng không bản tôn cho các ngươi cùng nhau thượng Tây Thiên. Tây Thiên thấy ta Phật, không có gì không tốt. Pháp Tịnh nhàn nhạt nói, nếu nhất hư kết quả, cũng là một chuyện tốt, như vậy bần tăng đua thượng hết thảy, cũng không thể kêu ngươi chờ thực hiện được. Ta chờ chiến bại thân chết, lại là nhìn thấy Thế Tôn, nếu là làm ngươi chờ thực hiện được, kia mới là chư thiên vạn giới chúng sinh ác ngộng. Chư vị sư đệ, tùy ta trừ ma vệ đạo. Uống. Một chúng lao tăng giận dữ hét lên, pháp tịnh tử kim bắt một trường, bắt khẩu đống nhiên ở một chúng A-tu-la-ma chúng trong mắt trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng che trời, bao quát hết thảy, một chúng hủy diệt ma đồ thân bất do kỷ, hướng tới tử kim bắt chúng truy đi, mắt thấy liền phải bao phủ ở tử kim bắt chúng Phật Quang Hải Dương Trung. Lúc này tử kim bắt chúng Phật Quang Hải Dương đột nhiên chấn động, nhấc lên vạn trượng quang chiều, kia thật lớn tử kim bắt bị người một quyền nện ở bắt trên người, đánh trọng đạt vô lượng lượng tử kim bắt bay đến giữa không trung, bắt khẩu chiều hạ, rơi ra vô số quang vũ. Tới đến A-tu-la-ma vật chi chi rung động, lại cũng làm một chúng hủy diệt ma đồ từ giữa dây rủi trốn thoát. Đánh ra này một quyền thân ảnh vô cùng vĩ ngạ, hắn đứng sừng sững ở trên hư không trung, thân thể ở sáng choang trong điện đứng, giống như đỉnh đầu thiên trụ trời. Sáng choang điện đối với người tài giỏi như thế là một cái điện phủ, một tòa thiên cung, pháp tịnh đám người đứng ở sáng choang trong điện, liền giống như con kiến giống nhau, nhưng cái kia thân ảnh, lại có thể đỉnh thiên lập địa. Bà Nhã Trĩ, Phản Vô Kiếp đám người vừa mới bước vào cửa điện, liền nhìn đến bên trong cánh cửa đứng một tôn tản ra không thể địch nổi hơi thở cường đại thân ảnh, đó chính là bà Nhã Vương Di Thể, một quyền liền đem tử kim bắt đánh nghiêng trên mặt đất. Pháp Tịnh đại sư thân thể run rẩy dữ dội, kim thân bảo quang bay loạn, tuy rằng này một quyền đánh vào tiên thiên linh bảo phía trên, nhưng lực phản chấn, vẫn như cũ chấn đến bọn họ khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thân thể vỡ vụn. Phật môn coi thân thể vì thân xác tối tha, trừ bỏ khổ tu sĩ bên ngoài lực mài giũa thân thể, cứng cỏi có thừa, linh tính không đủ. Ở huyền môn xem ra là tuyệt đối là tổn hại thiết thiếu, bẻ gãy tiềm lực ở ngoài, mặt khác Phật môn tu sĩ căn bản không rèn luyện thân. Thể. Một thân pháp lực, toàn thu ở kim thân pháp tương trong vòng. Pháp Tịnh thu hồi thân thể, thả ra chính mình kim thân pháp tướng, thật lớn kim thân pháp tương chỉ tới bà Nhã Vương Di Thể cẳng chân, hắn quăng hai cái cánh tay, gắt gao chống đỡ được bà Nhã Trị nắm tay, vừa mới bà Nhã Vương đánh vào tử kim bát thượng một quyền, đã làm chung quanh núi non đảo cuốn dựng lên, đại địa khuynh đảo mà ra. Toàn bộ thế giới long trời lở đất, kinh động vô số thượng cổ giống loài. Vừa mới bước vào cửa điện nội ma đạo đạo quân đoàn người còn không biết đã xảy ra cái gì, Nguyên Dục mắt choáng váng nhìn sáng choang trong điện biến đổi lớn, kêu thảm thiết một tiếng, chạy mau. Phương diện này gây ra họa lớn hơn nữa. Phản Vô Kiếp không rõ nguyên do liền đi theo hắn sau này chạy, chăm vội bên trong tới kịp hỏi thượng một câu, làm sao vậy? Đừng nhìn hiện tại đấu hoan, đợi lát nữa đều đến kéo danh sách. Nơi này là Minh Hà lão tổ thực nghiệm tràng. Không phải cái gì tùy tùy tiện tiện chư thiên thế giới, ở Minh Hà Ma Tổ thực nghiệm tạo hóa đại tự tại thiên đánh tạp, ta xem bọn họ là không muốn sống nữa. Nguyên Dục hoảng sợ nói, quỷ biết bọn họ sẽ kinh động cái gì, thật đương nơi này là chư thiên vạn giới nào điều công cộng đường cái sao. Chạy mau, chờ đến sáng choang điện chỗ sâu trong những cái đó quái vật bị kinh động, những người này chết chắc rồi. Một chúng lao ma đầu lại hoang mang rối loạn hướng cửa điện bên ngoài chạy, bọn họ mới vừa chạy đi, liền thấy một cái thật lớn hình cầu. Từ sáng choang trong điện mặt tạp ra tới. Phản Vô Kiếp ngẩng đầu, phảng phất thấy được một cái vũ trụ đang ở rơi xuống. Hình cầu lăn hai lăn, cuối cùng dừng lại ở sáng choang điện bảng hiệu bên cạnh. Nhìn đến kia hình cầu chân dung, ở đây mọi người gáy mao đều nổ tung. Bà Nhã Vương. Huyết đồ ma quân kinh hô, bà Nhã Vương đầu bị thứ gì xả xuống dưới. Con hảo nó không ngừng một cái đầu. Bên trong đến tột cùng kinh động cái quỷ gì đồ vật. Ngay cả đại la chi thi đều hỏng. Hình như là bị thứ gì mạnh mẽ xé mở. Tay xé đại la, thế nhưng khủng bố như vậy. Đang. Một tiếng vang lớn, chấn động thổi quét toàn bộ sáng choang điện, sở hữu lao ma đầu bị chấn miệng mũi xuất huyết, gần một nửa người nghe được kia vang lớn liền hộc máu không ngừng, hôn tạp màu đỏ sẫm nội tạng mảnh nhỏ. Sau đó bọn họ liền nhìn đến một cái rắn chắc tử kim bát, đồng dạng bị thứ gì từ sáng choang trong điện mặt tạp ra tới, tạp xuyên hỏng thiên cung đại môn, mắt sát Phản Vô Kiếp còn phát hiện, pháp tịnh đám người hấp hối giấu ở tử kim bát bên trong, nhìn qua chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Chương 50, toàn đàn Phật quang, Xá Ma Lê Vương, Chu Tiên kiếm trợ. Nhìn đến Phật môn người suối quẩy, Huyết Đồ Ma Quân nhạc một nhảy ba trượng cao, hắn ma đao soàn soạt, hưng phấn nói, chư vị đồng đạo, Phật môn đám lửa chọc kia treo chọc đến sáng choang trong điện nào đó cấm kỵ tồn tại, hiện giờ đã chịu bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào tiên thiên linh bảo hộ thân. Là thời điểm phát huy chúng ta ma môn anh dũng truy giặc cùng đường tốt đẹp tác phong, bỏ đá xuống giếng hảo truyền thống, cùng chúng ta quen biết đã lâu chào hỏi một cái. Miễn cho không duyên cớ làm người ta nói chúng ta không có lễ nghĩa. Huyết Đồ Ma Quân lộ ra tràn ngập huyết tinh khí hiền lành tươi cười, cười đến giống một cái sơn xó xỉnh toát ra tới dế nhúi cướp đường ngang ngược giống nhau. Vô Sinh giáo chủ sao khởi bạch cốt kiếm, hướng tới Phật môn tử kim bát rơi xuống phương hướng phóng đi, thân thể xé rách nguyên khí, phát ra thật lớn bạo không thanh. Một đám ma môn đầu sỏ vui sướng khi người gặp họa chuẩn bị truy đánh rắn dập đầu, mấy cái túng càng liền tới rồi tử kim bát rơi xuống địa phương, chỉ thấy pháp tịnh đoàn người sắc mặt trắng bệnh, nguyên khí đại thương bộ dáng, tránh ở tử kim bát che chở dưới, đỉnh đầu tử kim bát xái ra một mảnh tím hà bảo vệ chính mình, nghiễm nhiên một bộ vạn pháp không xâm, rùa đen rút đầu bộ dáng. Pháp tịnh đối ma môn đoàn người đã đến tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Phản vô kiếp thấy thế chửi thầm nói, xem ra mọi người đều rõ ràng ma đạo là cái gì tính tình. Đại sư nhóm chuẩn bị thực vạn toàn sao. Huyết đồ ma quân thấy thế, cũng là hơi hơi thất vọng, chỉ thấy hắn đầy mặt tươi cười, vừa mới vẻ mặt dữ tợn hưng phấn cùng trong mắt sung huyết lệ khí nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, gương mặt hiền từ giống như lại là một bộ ngụy quân tử dáng vẻ. Hắn cười đối pháp tịnh đại sư nói, đại sư tựa hồ ở sáng choang trong điện, bị một chút chấn động, nhất thời vết thương cũ phát tác, có chút không tốt. Mà nơi đây phi thường nguy hiểm, thường thường có khủng bố ma vật cùng lòng mang quỷ thai tà đồ ma đảng lui tới, tại hạ thật là thế đại sư lo lắng, không bằng đại sư thả đi ta ở chỗ này nơi đặt chân nghỉ ngơi một phen, cũng hảo phòng bị những cái đó lòng mang ý xấu đồ đệ nhìn trộm. Pháp tịnh nhìn đến ma đạo mọi người một bộ thành khẩn bộ dáng, thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên, các ngươi tới nhanh như vậy, hơn phân nửa là vừa rồi nhìn đến chúng ta bị thương, liền gấp không chờ nổi chạy như bay mà đến. Chư thiên vạn giới lớn nhất lòng mang ý xấu, giáp tâm khó lường tà đồ ma đảng, còn không phải là các ngươi ma đạo sao? Nhưng mặt ngoài, pháp tịnh còn phải làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, một chút bọn đạo trích, gì đủ nói đến. Lão nạp này tử kim bắt đỉnh lên đỉnh đầu, vạn pháp không xâm, chư tà khó thương, ta cùng với một chúng sư đệ liên thủ tế khởi, mượn dùng này tiền thiên linh bảo chi huy, dâng lên đại toàn đàn Phật quang, tùy ý bên ngoài như thế nào tấn công, lửa ma minh diễm tiêu ma, tuyệt cường pháp lực bẻ gãy, đều khó thương ta chờ một phân một hảo. Có gì nhưng sầu lo. Pháp tịnh đại sư bình tĩnh mỉm cười nói, nhìn chăm chú vào một chúng ma quân, có khác ý vị nói, ta chờ Phật môn pháp lực thần thông, nhất thiện thủ ngự, bình thường yêu ma tới, mặc dù thừa dịp bẩn tăng cùng chư vị sư đệ pháp lực tổn hao nhiều thời cơ, không có mấy chục cái nguyên hội tiêu ma, mơ tưởng ngao đến chúng ta dầu hết đèn tắt, vô lực chống đỡ thời điểm. Hơn nữa nơi này nguy cơ thật mạnh, không thể so mặt khác, người nào dám mạo hiểm thiên đại nguy hiểm, bồi bẩn tăng tại đây tiêu ma mấy chục cái nguyên hội. Cuối cùng pháp tịnh đại sư ở câu kia mấy chục cái nguyên hội thượng, tăng thêm trọng âm, vài vị ma quân tuy rằng biết hắn cố ý khuyết đại, nhưng Phật môn thần thông sắc thật giống như mai rùa đen giống nhau, muốn đem bọn họ bước đến tuyệt lộ, thế nào cũng phải tiếp theo phiên làm việc cực nhọc không thể. Bọn họ đoàn người mạo hiểm tiến đến quy khư chỗ sâu trong, là tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, mạo hiểm thiên đại nguy hiểm, xoắn lấy kinh người ích lợi. Ai lại công phu đổi một đám lại xú lại ngạnh lão hòa thượng tiêu hao căn nguyên, so đấu sức chịu đựng. Huyết đồ ma quân trầm tư một hồi, đột nhiên ngồi xổm tử kim bắt bên cạnh, bình tĩnh nói, đại sư nói rất đúng. Nhưng ta mang theo các huynh đệ ra tới kiếm cơm ăn, ăn chính là cửa này tay nghề, hôm nay chúng ta huynh đệ cực cực khổ khổ, vì đại sư ngươi bảo vệ bãi, bảo hộ đại sư các ngươi bình yên khôi phục, không chịu những cái đó giáp tâm khó lường bọn đạo trích quấy rầy, là có khổ lao. Ta là thập phần kính nể đại sư khí khái, nhưng đi theo ta huynh đệ, không thể không cơm ăn đi. Còn thỉnh đại sư xem ở chúng ta một phen vất vả phân thượng. Cấp một cái hai cái tử. Ta cũng hảo cùng phía dưới huynh đệ công đạo A. Pháp tịnh đại sư trên mặt biểu tình cứng đờ, thí chủ ngươi là ở hướng ta tác hối. Ta ở hướng đại sư hóa duyên. Huyết đồ ma quân thành khẩn nói. Thí chủ. Bần tăng là cái hòa thượng, trước nay chỉ có hòa thượng hướng thí chủ hóa duyên, thí chủ hướng hòa thượng bố thí, không có thí chủ hướng hòa thượng muốn chỗ tốt. Pháp tịnh tâm bình khí hòa nói. Bố thí chỉ là dễ bề đại sư ngươi lý giải, kỳ thật chúng ta là ở tác muốn lao động đoạt được đúng không? Đây là đã chịu ma tổ bảo hộ chính nghĩa hành vi. Dựa theo trên đường quy củ, chúng ta bảo hộ đại sư các ngươi khôi phục thương thế, các ngươi dù sao cũng phải cấp thượng ba lượng vóc dáng đi. Liên tính là bảo hộ phí dụng đi. Nếu các ngươi không cho, các ngươi tiếp nhận rồi chúng ta bảo hộ lại không chịu cho chúng ta lao động trả giá giá trị, đây là cái gì hành vi? Các huynh đệ, đây là cái gì hành vi? Huyết đồ ma quân tay đi xuống chỉ, thuận thế đứng lên. Hừ. Một chúng ma môn ma quân cùng kêu lên phát ra một tiếng ẩn chứa đạo quân pháp lực kêu rên thanh, âm thầm tế nổi lên chính mình đắc ý pháp bảo. Huyết đồ ma quân gõ trúc giang nói, hơn nữa đại sư đừng quên, các ngươi là bởi vì ai mới bị bức đến như thế hoàn cảnh. Đám kia hủy diệt ma đồ, La Hầu Dương Nghiệt còn ở đâu? Đến lúc đó chúng ta quay đầu vừa đi, nếu là đại sư nhóm không khéo đụng phải đám kia người, bọn họ cũng sẽ không giống chúng ta giống nhau giảng đạo lý. Các ngươi bị thương là pháp lực đại suy, bọn họ bị thương là dựa vào gần hủy diệt bản chất, giống như mang thương manh thú, càng thêm nguy hiểm. Pháp tịnh ngậm miệng không nói, hắn biết huyết đồ ma quân đây là uy hiếp hắn, nếu là không tử, liền tính kế bọn họ tao ngộ La Hầu dư nghiệt đám kia A-tu-la ý tứ. Hiện tại bọn họ bị thương, khó tránh khỏi tiến thối thất theo, khó có thể không lưu dấu vết bứt ra rời đi. Nếu là ma đạo này nhóm người quyết tâm muốn tính kế bọn họ, dẫn đám kia A-tu-la ma chúng tiến đến căn bản không khó, hắn cũng rất khó hủy diệt dấu vết, như vậy chạy đi. Hơn nữa huyết đồ ma quân nói không sai, hủy diệt ma đồ càng bị thương càng nguy hiểm, bọn họ hai bên sở dĩ chậm chạp không chịu liên hợp lại, động thủ đem này cổ nguy hiểm nhất thế lực hủy diệt, còn không phải là sợ hãi La Hầu dư nghiệt đồng quy vu tận chuẩn bị ở sau sao. Bên kia sáng choang cửa đại điện, lại phát ra kịch liệt va chạm, một tôn đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh từ trong điện đánh ra tới, hắn cả người vết thương chồng chết, ngay cả đầu đều bị xé rớt một cái, cánh tay bẻ gãy một đôi, nhìn qua cực kỳ thảm thiết, tràn ngập huyết tinh chém giết thảm thiết hơi thở. Tuy rằng là một khối thi thể, nhưng bà Nhã Vương di thể vẫn như cũ sát ra một cổ tắm máu chiến đấu hăng hái tinh thần khí, trong thân thể hắn vận chuyển huyết khí hơi yếu một ít, nhưng huyết khí càng thêm nùng liệt cùng kích động, tuy rằng huyết khí bạc nhược một ít, lại càng thêm kích động, thật giống như thi thể này giãn ra gân cốt, đừng nhìn bề ngoài thảm không nỡ nhìn, kỳ thật nội bộ chiến lực đạt tới một cái tân độ cao. Pháp Tịnh thấy thế biến sắc, nói, hảo, ta đây liền nói cho ngươi một ít đồ vật, đổi lấy các ngươi bảo hộ. Này đó A-tu-la ma vật muốn tiến vào La Hầu ma tổ bị phong ấn nơi, cũng chính là quy khư trung tâm nơi, hư vô. Cứu vớt bọn họ chủ thượng, La Hầu ma tổ. Hơn nữa nếu quy khư trong vòng thật sự tồn tại vĩnh hằng tự tại, hết thể bất biến đại La Thiên, kia nó chỉ khả năng tồn tại với hư vô, tồn tại với La Hầu trong phong ấn. Muốn xâm nhập phong ấn, yêu cầu tam sự kiện vật, một là sáng choang trong điện sinh tồn thượng cổ giống loài khó đà cổ kiến, nhị là một kiện cực kỳ cường đại sát phạt chi bảo. Tam là cực kỳ cao thâm thuật số tu vi. Ngươi nói bậy. Huyết đồ ma quân cười lạnh nói, chỉ bằng bọn họ, cũng tưởng cứu ra La Hầu ma tổ. Năm đó La Hầu cũ bộ khuynh này toàn bộ thực lực, sắp nhập quy khư cũng chưa có thể làm được sự tình, liền bọn họ này đó tàn binh bại tướng, mấy cái tôm nhử cá thúi cũng dám vọng tưởng. Đừng quên, năm đó bà Nhã Trĩ, bị ma chất nhiều La xuất quân sát nhập quy khư chỗ sâu trong, thậm chí sấm tới rồi La Hầu trong phong ấn, tuy rằng cuối cùng sôi nổi thân vẫn. Nhưng bọn hắn xâm nhập quy khư như vậy thâm, lại gặp được La Hầu, đã biết quy khư nào đó đáng sợ bí mật, lưu lại nào đó chuẩn bị ở sau cấp chính mình bộ hạ, bố cục ở vô lượng lượng kiếp sau lại lần nữa cứu vớt La Hầu, này cũng thực bình thường. Pháp Tịnh Đại Sư thở dài nói, trên thực tế, chúng ta đúng là phát hiện năm đó La Hầu bộ hạ lưu lại nào đó bí ẩn, mới cuốn vào trận này kiếp số chúng tới. Như vậy Phật môn như thế nào biết này đó? Huyết đồ ma quân giống như ở suy tư Pháp Tịnh những lời này thật giả. Quy khư trung che giấu bí mật, sỏ xuyên qua hồng hoang nhất cổ xưa thời đại, thập phần đáng sợ, nơi này không phải chư thiên bị người bỏ qua góc, ngược lại là các đại nhân vật ánh mắt tập trung địa phương, giáp mặt La Hầu dư nghiệt sát nhập quy khư, không biết kinh động nhiều ít đại thần thông giả, rất nhiều người liền mượn này ở quy khư trung bày ra một tay nhàng cờ, dẫn đường này đàn A-tu-la vương xâm nhập rất nhiều vùi lấp kinh thiên bí mật cấm địa, cuối cùng nháo minh hà lao tổ đều không thể không tự mình ra tay, cắt đứt một ít người đối quy khư nhìn trộm ánh mắt. Nhưng này đó bí mật, chung quy rơi vào rồi một ít người trong tay. Pháp Tịnh buồn bã nói. Huyết đồ ma quân thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng nói, La Hầu dương nghiệt, bà Nhã cũ bộ. Minh Hà lão tổ mượn dùng biển máu, vây khốn bọn họ, lại cũng bảo hộ bọn họ. Mọi người đều không biết Minh Hà lão tổ là có ý tứ gì, đành phải mặc kệ bọn họ ở biển máu kiếp mắt tham sống sợ chết. Nhưng như vậy rằng co cục diện, cũng bị người có tâm muốn đánh vỡ. Cho nên, mới có thân hệ đại La Thiên nhân quả phạn vô kiếp, rơi vào biển máu kiếp mắt sự. Này không phải trùng hợp, mà là người có tâm ở mượn dùng hắn tồn tại, làm tam giáo hợp lý tiến vào biển máu kiếp trong mắt, tiếp xúc năm đó La Hầu dư nghiệt. Nếu La Hầu dư nghiệt bị Minh Hà lão tổ biển máu bảo hộ lên, cùng ngoại giới ngăn cách, như vậy ngươi là như thế nào biết trong đó nào đó bí ẩn? Huyết đồ ma quân nghi hoặc nói. Pháp Tịnh túi đầu rũ mục, lâm vào trầm mặc, ngược lại là Phạn Vô Kiếp ở một bên nghe được mồ hôi lạnh say xưa. Hóa ra ngay từ đầu, đương hắn thân hệ đại La Thiên nhân quả thời điểm, liền tiến vào nào đó người trong tầm mắt, bởi vì hắn hấp dẫn tam giáo ánh mắt, cho nên có người muốn làm hắn tiến vào biển máu kiếp mắt, tiếp xúc này đàn La Hầu dư nghiệt, kích hoạt này đó phủ đầy bụi vô lượng lượng kiếp bí mật, làm cho bọn họ đục nước béo cò. Hiện tại tam giáo người đều cùng La Hầu dư nghiệt có tiếp xúc, ai biết bọn họ có hay không người làm tới rồi một ít đáng sợ bí mật. La Hầu dư nghiệt bên trong, thật sự liền không có tam giáo lạc từ sao? Phản Vô Kiếp bởi vì thân hệ tam giáo nhân quả, cho nên bị người lợi dụng làm tiếp xúc La Hầu dư nghiệt quân cờ, nhưng đồng thời La Hầu dư nghiệt cũng bị lợi dụng, trái lại xúc tiến đại La Thiên hiện thế nhân quả, bởi vì chỉ dựa vào Phạn Vô Kiếp một người, liền muốn tìm đến quy khư chỗ sâu nhất đại La Thiên, cơ hồ không có khả năng, cho dù có tam giáo âm thầm hỗ trợ, cũng hy vọng xa vời, chỉ có đám kia La Hầu dư nghiệt, vô lượng lượng kiếp tới nay liền nghiên cứu một cái La Hầu phong ấn, thông. Qua bọn họ mới có thể an toàn nhất tiến vào quy khư chỗ sâu nhất, hư vô nơi. Nguyên Dục đống nhiên mở miệng nói, Phật môn tin tức nơi phát ra rất rõ ràng, phải biết rằng năm đó La Hầu dương nghiệt, nhưng cũng không có toàn bộ bị phong ấn tại biển máu kiếp trong mắt. Còn có một vị La Hầu cũ bộ, đến nay vẫn cứ tiêu giao tự tại. Xá Ma Lê. Phản Vô Kiếp cùng một chúng ma quân bừng tỉnh nói. Nguyên bản ta cho rằng Xá Ma Lê Vương bị trục xuất đến thực nguyên biển máu là bởi vì hắn không chịu Minh Hà Ma Tổ coi trọng, thuộc về mẹ kế dưỡng, hoặc là hắn kẹp ở La Hầu Ma Tổ cùng Minh Hà Ma Tổ chi gian, thân phận xấu hổ. Hiện tại xem ra, hắn đích xác thân phận xấu hổ, nhưng chân chính làm hắn có công không được thưởng nguyên nhân là bởi vì hắn biết đến quá nhiều. Minh Hà Lão Tổ đem hắn trục xuất thực nguyên biển máu, trục xuất đến chính mình hóa thân bên cạnh, kỳ thật cũng là ở biến tướng bảo hộ hắn. Miễn cho hắn bị nào đó không cao hứng chính mình riêng tư bị người biết đến đại thần thông giả, trộm sờ lên môn xử lý. Nguyên Dục bình tĩnh phân tích nói. Phản Vô Kiếp lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, tính kế chúng ta đánh vỡ cục diện bế tắc, cũng chính là hắn. Bởi vì một người gánh vác như vậy bí mật quá vất vả. Muốn đạt được an toàn cùng tự do, nhất định phải làm này đó muốn mệnh bí mật, không hề có bảo mật giá trị. Cho nên hắn mới cho chúng ta mượn tay, thả ra những cái đó là hầu dư nghiệt. Nào có đơn giản như vậy? Huyết Đồ Ma Quân cười lạnh nói, ta xem là hắn cũng tưởng chiếm chút tiện nghi. Huyết Đồ Ma Quân lấy ma đạo tư duy phỏng đoán Xá Ma Lê Vương tâm tư, Phản Vô Kiếp thế nhưng không lời gì để nói. Sát Sinh giáo chủ cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn rõ ràng biết, này sạp thủy càng lan lộn. Nguyên bản Đại La Thiên bí mật liền đủ chịu người thèm nhỏ dãi. Hiện tại còn muốn hơn nữa quy khư trung che giấu nào đó đại thần thông giả không thể thấy người bí mật. Sát Sinh giáo chủ cảm giác được một loại nồng đậm âm như hơi thở. Hắn cơ hồ là bản năng gõ vang lên trong lòng chuông cảnh báo. Lao hòa thượng, nói thẳng đi. Các ngươi biết đến bí mật là cái gì? Một chúng ma đạo đạo quân trầm mặc cùng Phật môn đối cẩm, Pháp Tịnh trầm mặc thật lâu, mới thở dài nói, Bần Tăng chỉ biết Xá Ma Lê Vương vẫn luôn ở luyện chế một tông sát phạt trí bảo, vô lượng lượng kiếp tới nay vẫn luôn ở bí mật hạ khổ công phu, phỏng chế trong hồng hoàng chứ danh bốn bính sát kiếm. Hắn ở phỏng chế Chu Tiên bốn kiếm. Huyết Đồ Ma Quân khiếp sợ đứng lên, chân chính động dung. Hắn muốn làm gì giờ khắc này liền tính Nguyên Dục cũng vô pháp khống chế được chính mình không tiền đồ kinh hoàng trái tim, hắn chẳng lẽ còn tưởng cướp lấy này một tông hậu thiên đệ nhất sát phạt trí bảo không thành. Xá Ma Lê là thất tâm phong sao. Thứ này là hắn năng động. Vô Sinh giáo chủ tuy rằng trên mặt còn có thể trầm ổn, nhưng lưng đeo ở sau người, run rẩy không ngừng đôi tay đã bán đứng hắn nội tâm, hoảng sợ vạn phần. Chu Tiên bốn kiếm. Thứ này là tùy tùy tiện tiện năng động sao. Động một chút, đều sẽ chết rất nhiều người. Này không phải giống nhau kiếp số, hậu thiên đệ nhất sát phạt trí bảo, xuất thế tới nay lây dính quá nhiều ít huyết tinh. Năm đó Chu Tiên bốn kiếm lần đầu tiên xuất thế, ở La Hầu trong tay, nhấc lên hồng hoang trận đầu ma kiếp, thái cổ thời kỳ nhiều ít tiên thiên thần chỉ, nhiều ít thiên tôn đại la thân vẫn chuyển thế, tam thanh đạo tổ hàng phục La Hầu, bởi vậy trổ hết tài năng, tiếp dẫn chuẩn đề độ hóa La Hầu cắm rễ ma nhiễm ma thổ, mới lập hạ phương Tây giáo căn cơ. Minh Hà lão tổ tính kế La Hầu, cho nên lấy bản cổ chính thống thân phận bước lên hồng hoang sân khấu, lập hạ bản cổ ma đạo. Hậu thổ nương nương xuất lĩnh 12 tổ vu, ở ma kiếp bên trong bảo hộ đại địa thượng chúng sinh, có thể đoàn kết thành lập vu tộc, thái cổ yêu hoàng thiên đế, cũng là dựa vào hành đánh La Hầu, tài danh động hồng hoang, tụ tập nhất bang tiên thiên sinh linh tổ thần. Tổ Long thống trị tứ hải, Phượng Hoàng chỉ huy trăm điểu. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Hoa Hoàng, Hy Hoàng, quá nhiều đại thần thông giả đều là tại đây kiếp bộc lộ tài năng, có thể nghĩ Chu Tiên bốn kiếm ở La Hầu trong tay xuất thế thời điểm, nhấc lên một hồi kiểu gì tình phong huyết vũ. Sau lại La Hầu bị đánh bại sau, Chu Tiên bốn kiếm rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong tay, lại lần nữa xuất thế chính là không người không biết, không người không hiểu thần tiên đại kiếp nạn, phong thần chi chiến. Tiệt giáo cùng xiển giáo giết ngươi chết ta sống, huyền môn nội chiến cơ hồ đoạn tuyệt huyền môn nhị đại khí vận, thân vẫn chuyển thế, hoặc là phong thần đại năng đại la vô số kể, ảnh hưởng thẳng đến hồng hoang rách nát còn chưa trừ khử. Chu Tiên bốn kiếm trong truyền thuyết lần thứ ba xuất thế, là ở hồng hoang rách nát là lúc. Đã từng có tiếng người xưng ở phong ấn La Hầu một trận chiến trung, từng có Chu Tiên bốn kiếm kinh hồng thoáng nhìn, có người nói Thông Thiên giáo chủ bởi vì phong thần chi chiến ghét bỏ này bảo, cho nên bỏ chi quy khư, lấy phong ấn La Hầu, có người nói là La Hầu ở hồng hoang rách nát sau, chứng đạo hủy diệt đại đạo, uy năng bạo trướng, Chu Tiên bốn kiếm chính là phù hợp hủy diệt đại đạo sát phạt trí bảo, cho nên tự động tới đầu, rơi vào quy khư bên trong. Có người nói là La Hầu làm Chu Tiên bốn kiếm đệ nhất nhậm chủ nhân, Chu Tiên bốn kiếm có hắn dấu vết, cho nên có thể thao túng Chu Tiên bốn kiếm tới đầu. Dù sao về Chu Tiên bốn kiếm này, một hậu thiên đệ nhất sát phạt trí bảo truyền thuyết, truyền lưu nhất quảng chính là nó cuối cùng rơi vào quy khư bên trong. Một màn này, có vô số chư thiên đại có thể chính mắt chứng kiến. Mức độ đáng tin cực cao. Đương nhiên này đó đại năng cũng vô pháp phân rõ đó là không thật là Chu Tiên bốn kiếm, chỉ có thể cảm nhận được một cái cực đoan khủng bố, hơi thở cực độ đáng sợ, phảng phất làm vạn đạo đều mất đi, làm vạn vật tiêu ma bốn đạo bóng kiếm, rơi vào quy khư bên trong. Nếu là truyền thuyết đều là thật sự, như vậy Chu Tiên bốn kiếm tam thứ hiện thế, phân biệt nhắc lên La Hầu Ma Kiếp, Phong Thần Chi Chiến, Hồng Hoang rách nát ba lần đại kiếp nạn. Này nếu là lần thứ tư, sẽ là nhắc lên cái gì kiếp nạn? Chư Thiên cùng truy, vạn đạo quy khư. Sự bất quá tam, Chu Tiên bốn kiếm nhắc lên đệ tứ chàng kiếp số, có lẽ so tiền tam chàng thêm lên đều phải đáng sợ. Có thể là một hồi chung kết. Huyết Đồ giáo chủ thanh âm run rẩy, Chu Tiên bốn kiếm ngay từ đầu là La Hầu Ma Tổ cộng sinh linh bảo. Nếu là La Hầu Ma Tổ thật sự ở bị phong ấn cuối cùng thời điểm, đưa tới Chu Tiên bốn kiếm, lưu làm cuối cùng chuẩn bị ở sau. Như vậy La Hầu mượn này phá phong, có lẽ liền đều không phải là một kiện không có khả năng sự tình. Vô luận Phật Ma, mọi người tất cả đều trầm mặc. Cái này để tài quá cấm kỵ. Ngươi là nói Phạn Vô Kiếp suy tư nói, năm đó La Hầu cũ bộ sát nhập quy khư, có lẽ đạt được La Hầu chỉ thị, nắm giữ mượn Chu Tiên bốn kiếm phá giải La Hầu phong ấn biện pháp, thậm chí có được vận dụng Chu Tiên bốn kiếm một tia uy năng năng lực. Mà Xá Ma Lê làm duy nhất may mắn còn tồn tại A Tu La Vương, tự nhiên biết điểm này, cho nên hắn phòng chế Chu Tiên bốn kiếm, muốn mượn cơ hội này, cướp lấy này tông hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo. La Hầu đã bị phong, nếu là thông qua La Hầu lưu lại chuẩn bị ở sau, tạm thời khống chế Chu Tiên bốn kiếm. Này cũng không phải không có khả năng. Nguyên Dục hít hà một hơi nói, Xá Ma Lê thật lớn dạ tâm. Huyết Đồ Ma Quân thanh âm can thiệp, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, nhìn pháp tịnh chờ một chúng con lựa chọc, một ngụm nước bọt phun ở tử kim bát thượng nói, con lựa chọc, các ngươi trên đầu mặt dỗ không phải mặt dỗ, đó là hố người a. Ngươi cái này kêu đối chúng ta lao động thù lao. Ngươi đây là biết chính mình không có nắm chắc, muốn kéo chúng ta xuống nước a. Cho nên, Ma Quân ý tứ là, Huyết Đồ Ma Quân vẻ mặt đưa đám nói, ta là Minh Hà Ma Tổ dòng chính, biển máu chính thống, đã biết La Hầu Ma Tổ muốn phá phong, ta có thể làm sao bây giờ? Ta có đến lựa chọn sao? Hắn quay đầu đối với một chúng ma môn đồng đạo chửi ầm lên nói, các ngươi cái nào ba ba tôn dám lâm trận bỏ chạy, hoặc là tiêu cực lãng công, liền chờ ta hướng giết chóc ma tổ mách lẻo đi. Minh Hà Ma Tổ tay cầm nguyên đồ kiếm, vận chuyển sát kiếp, các ngươi cho rằng thật sự có thể tránh được đi không thành. Đến lúc đó các ngươi nếu không tận tâm tận lực, đó chính là La Hầu đồng đảng. Chờ chết đi. Đã chết đều không hảo quá. Đừng quên, biển máu Minh Hà sở tại địa phương có thể là U Minh địa phủ. Một chúng vừa mới biết được tin tức, có chút thất thần, tinh thần không tập trung lão ma đầu tức khắc tinh thần lên. Ma tổ đều có ngự hạ chi thuật, nhưng kêu một chúng ma đầu không người dám can đảm đem Huyết Đồ Ma Quân uy hiếp không để trong lòng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Ma đạo chính thống, Thiên Ma Huyết Ma. Cáo giả xảo quyệt. Lần này nhưng không xong. Nguyên Dục cái chán toát ra mồ hôi lạnh, có chút tinh thần không tập trung lẩm bẩm nói nhỏ nói, nhưng ngay sau đó hắn liền cường ổn định tâm thần, nguyên bản cho rằng chỉ là một chuyến đơn giản nhẹ nhàng phải đi, hiện tại xem ra là Minh Hà lão tổ cho hắn đào một cái hố to. Đại La Thiên loại này tồn tại, đối với đã trở thành Đại La tồn tại tới nói là không có gì ý nghĩa, cho nên tìm Đại La Thiên, kinh động tam giáo vô số đạo quân, lại không có một vị Đại La ngoi đầu. Nhưng Chu Tiên bốn kiếm liền hoàn toàn bất đồng, này tôn hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo, là hồng hoang lực sát thương nhất cường đại hai đại chí bảo chí nhất. Có thể nói là trấn giáo chí bảo, có thể trấn áp một chủng tộc, một cái thời đại khí vận. Không biết nhiều ít đại la sẽ động tâm, pháp tịnh nói bí mật này biết đến người rất ít, bọn họ Phật môn cũng là vì xếp vào nằm vùng tới rồi Xá Ma Lê Vương bên người, mới ngẫu nhiên tra biết cái này đại bí mật, nhưng nguyên dục căn bản không tin. Xá Ma Lê là quy khư chỗ sâu trong chôn giấu bí mật. Duy nhất có thể tiếp xúc cảm kích giả, tuy rằng có Minh Hà lao tổ phù hộ, làm hắn tránh thoát rất nhiều kiếp nạn, nhưng còn có không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn bí mật, có thể giấu được sao? Huyết Đồ Ma Quân buồn bã thở dài, đối phía sau mọi người nói, chư vị đạo hữu, vì nay chi kế, chỉ có liên hợp Phật môn đối La Hầu Dương Nghiệt liều chết một trận chiến. Liên tính không thể đem bọn họ toàn tiêm tại đây, cũng muốn đánh gãy bọn họ đi trước La Hầu phong ấn nơi kế hoạch. Pháp Tịnh Đại Sư ở Tử Kim Bát Nội giơ ra bàn tay, mở ra tay tới, chỉ thấy hắn lòng bàn tay nằm bò hai chỉ màu trắng nhu nhược trắng non sắc con kiến. Pháp Tịnh Đại Sư thấp giọng nói, ở La Hầu Dư Nghiệt đám kia người đánh tới cửa tới thời điểm, ta liền cảm giác được này đó khó đả cổ kiến sợ hãi, ta lấy thành tâm hóa thành tường hòa Phật Quang, thỉnh này hai chỉ tiểu sinh linh giấu ở ta trong tay, chúng nó sợ hãi trong hư không kia cổ hơi thở, liền bị bẩn tăng may mắn mang ra. Vô Sinh giáo chủ trầm ngâm một lát, cũng móc ra một mặt cũ kỹ bát quái pháp kính. Ta này cái hồn thiên bát quái linh quy pháp kính, chính là thượng cổ vu giáo lấy linh quy bối giáp bói toán là lúc, ngoài ý muốn thiêu ra bát quái chi tướng, sau lại bị vu giáo tiền bối mài rua thành một mặt soi mà biết. Huyết đồ ma quân mày nhăn lại nói, này không phải lao vu đầu bảo bối sao? Như thế nào ở trong tay ngươi? Chỉ thấy ma đạo chư vị ma quân thấy nhiều không trách hừ lạnh một tiếng, huyết đồ ma quân cái chán bạo khởi gân xanh, cắn răng nói, hắn lại là chết giả bỏ chạy có phải hay không? Cái gì xả thân tế hiến, hiến tế ra một tôn hủy diệt ma thần hóa thân? Này lao quái sống không biết bao lâu thời gian, tuy rằng hắn tự xưng là vu giáo thứ 8 nhậm giáo chủ, nhưng lão tử đã sớm hoài nghi, hắn chính là thượng cổ vu giáo đệ nhất nhậm giáo chủ, vẫn luôn sống đến hiện tại, lịch đại vu giáo giáo chủ, khả năng đều là hắn một người sắm vai. Cái này lao đông tây ăn qua bất tử dược. Vu Sơn có đế dược, tám trai, hoàng điểu với vu, tư này huyền xà. Lao tử lại là đã quên. Vu sách giáo khoa tới liền có bất tử dược, từ Linh Sơn 10 vu, cũng chính là vu hàm, vu tước, vu mong, vu bành, vu cô, vu thật, vu lễ, vu đệ, vu tạ, vu la này 10 cái lao quái vật trông giữ, bọn họ đều là thượng cổ vu giáo đồ cổ, một đám đều ăn qua bất tử dược, vẫn luôn sống đến hiện tại. Trong đó vu hàm, vu bành hai vị đại vu càng là chứng đạo đại la, không thua thái cổ thời kỳ những cái đó giết chóc tiên thiên sinh linh hậu duệ hàng tỷ, cùng yêu tộc tác chiến trung lập công vô số đại vu. Sau lại vu giáo ba phần, nhập đạo, nhập ma, dung nhập nhân tộc chính thống. Vu Bành sau lại dẫn dắt nhập đạo một mạch đưa về đạo gia, hóa thân huyền môn đạo gia tổ sư Bành Tổ. Vu Hàm xuất lĩnh hai mạch đầu nhập vào nhân tộc, một mạch quy thuận Tam Hoàng Ngũ Đế, trở thành bọn họ thần thuộc, mặt khác một mạch nắm giữ hiến tế thần quyền, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế chính thống, nhân tộc thiên tử tranh quyền, cuối cùng chính trị đấu tranh thất bại, vu giáo nắm giữ kia một bộ phận thần quyền bị chính quyền cướp lấy, thượng cổ thiên tử trở thành thần quyền tối cao chấp chưởng giả, được xưng là thiên đế chi tử. Cuối cùng vu giáo này một mạch hai phân, quy thuận thượng cổ thiên tử, thiên đế huyết duệ kia một bộ phận, trở thành thượng cổ thiên tử thần tử. Một khác bộ phận đấu tranh kẻ thất bại, đầu nhập ta ma đạo, náo thân với hoang dã, mượn thượng cổ thiên tử vô pháp giáo hóa hoang dã nơi, chuyển thừa kéo dài đạo thống. Huyết đồ ma quân nơi nào còn có một tia táo bạo lô mãng bộ dáng, hắn một phen phân tích xuống dưới, mạch lạc rõ ràng, đem vu ma giáo gốc gác đều sốc lên. Lao tử tuy rằng biết các ngươi đế, nhưng nói đến cùng, chúng ta ma đạo đều là một đám hôn không đi xuống kẻ thất bại. Trừ bỏ biển máu Minh Hà một mạch có một cái hảo chỗ dựa, từ hồng hoang sáng lập tới nay vẫn luôn hưng thịnh không suy ở ngoài. Mặt khác ma đạo nhánh núi, La Hầu một mạch bị chư thiên đuổi giết, đại thần thông giả cam thủ, mắt thấy chính là chư thiên vạn giới mọi người đòi đánh bại khuyển không đề cập tới. Thi ma một mạch là Minh Hà lao tổ cứu ra U Minh cạn, chính là bị U Minh bài xích rất rưởi. Âm dương ma chủ một mạch, chính là bán ngông, bán đứng sắc tướng. Nguyên Dục ở bên cạnh nghe được sắc mặt tối sầm, âm thầm nắm chặt nắm tay. Vu Ma một mạch là thượng cổ vu giáo, thần quyền đấu tranh kẻ thất bại. Vô Sinh giáo chủ trong tay linh quy bảo kính chính là run lên, phát ra một tiếng không cam lòng réo rắt kính minh. Âm Ma một mạch chính là Minh Hà tổ sư thất bại vật thí nghiệm, Ni Quỷ Nhị Lưu thay thế phẩm. Nói mấy cái ma đạo trung xuất thân Âm Ma một mạch lão ma đầu sắc mặt như là thân mụ qua đời giống nhau khó coi, vài tên trộm tu hành đốt thiên âm ma bất tử thân lão ma đầu cũng có chút xấu hổ. Đại A Tu La ma đạo là kẻ phản bội. Nơi xa cùng nào đó cấm kỵ ác chiến bà Nhã Chi Vương phát ra một tiếng bất bình giống giận. Tâm ma một mạch chính là huyền môn, Phật môn thùng rác. Thuộc về tâm ma một mạch ma quân lòng dạ rất sâu, căn bản không để bụng, chỉ là trên mặt cười lạnh hai tiếng. Tử ma một mạch, chính là U Minh địa phủ chó săn. Ở đây không có tử ma một mạch ma quân, đại gia sôi nổi lộ ra tán đồng tới cười, đồng thời ăn y đen tử ma một mạch một phen. Yêu ma một mạch, còn không phải là đi theo thái cổ yêu đỉnh hôn không đi xuống. Sau lại bị nhân tộc khi dễ quá thảm, chỉ có thể xoay người qua đi ôm Minh Hà ma tổ đuổi sao. Huyết đồ ma quân miệng rộng lên, há ngăn có thể tức chết người A lời này nói một chúng ma đầu chung, vài vị xuất thân rõ ràng không phải người lao ma đầu ngực phập phồng chính là kịch liệt vài phần. Tội ma, nghiệp ma, hành ma, phiền ma, thiên tử ma, thứ ta nói thẳng, còn không phải là Phật môn cầu sao. Một vị đầu chọc ma môn ma quân cúi đầu không dám nhìn người. Những người khác sôi nổi dùng tràn ngập cảm giác về sự ưu việt ánh mắt phiết hắn liếc mắt một cái, hiện trường tức khắc lại tràn ngập sung sướng hơi thở. Đây là so U Minh dưỡng cẩu, tử ma một mạch còn dễ khi dễ đối tượng, pháp tịnh đại sư đám người cũng một bộ mắt điếc thai ngơ bộ dáng, trên mặt trần trụi viết, đây là các ngươi ma đạo nội chính, Phật môn không nhúng tay. Ma ma một mạch, khi nào không xem hậu thổ nương nương sắc mặt trở ra nói chuyện, trên mặt đất ma một mạch trùng, vu ma nói chuyện đều so các ngươi có trọng lượng. Lại một vị ma quân bị đả kích dục sinh dục tử. Quỷ quái, thần ma, đại lao rất nhiều, nghề hà đều là nhà người khác, chân chính cường đại quỷ quái đều trấn áp ở U Minh chỗ sâu trong, chân chính cường đại thần ma đều tự thành một mạch, muốn ôm đùi đều ôm không thượng, hôn đây là có bao nhiêu khái sởm. Quỷ quái thần ma một mạch ma quân đại lao đều tỏ vẻ thực chấn định, rốt cuộc bọn họ tồn tại trạng thái cùng này đó ma đạo đạo quân bất đồng, hoặc là ở thiên đình làm việc, hoặc là tại địa phủ phục dịch, theo thiên đình địa phủ trầm luân, bọn họ một đám cũng chưa công tác, trước mắt chỉ là ở ma đạo trộn lẫn khẩu cơm ăn mà thôi. Bệnh ma hôn đến rất hay, đáng tiếc thượng không được mặt bàn, đảm đương không nổi ma đạo cây trụ. Bệnh ma một mạch tỏ vẻ, ngươi là đại lão, ngươi nói tính. Dương ma, cảnh ma cùng phía trước năm ma ảnh nhau đều là người khác dưỡng cậu, chẳng qua lần này đổi thành huyền môn mà thôi, huyền môn đối chính mình cậu nhưng thật ra không tồi. Huyết đồ ma quân nhìn chằm chằm này hai mạch ma quân liếc mắt một cái, ta nhìn chằm chằm các ngươi thật lâu, đều không có tìm được các ngươi cùng huyền môn chính đạo mật báo chứng cứ, đương nhiên này không phải nói các ngươi là trong sạch, mà là bọn họ đối người một nhà nhưng thật ra bỏ vốn gốc, thủ đoạn so bùn xỉn con lửa chọc cao minh nhiều. Hai mạch đáp đúng không dám luôn, túi đầu nhận tụng, huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ chia rẽ, đem ma đạo một chúng ma quân từng cái dỗi một lần, không ai dám tiếp cái này câu chuyện. Huyết đồ ma quân nguyên vẹn thể hiện rồi một lần ma đạo bên trong khinh bị liên, thiên ma huyết ma là minh hà dòng chính, là thân nhi tử, giết chóc ma đạo cùng hồng liên ma đạo, là nguyên đồ nhị mũi nhị kiếm, truyền lưu đạo thống, cũng là minh hà ma tổ thân nhi tử, chẳng qua là con vợ lẽ, không có con vợ cả sống lưng như vậy ngạnh, mặt khác yêu ma, vu ma từ từ đấu tranh thất bại, không thể không dấn thân vào ma đạo, nhưng nội tình thâm hậu, thực lực cường đại ma môn chi nhánh, cùng xuất thân. Ma môn, nhưng thực lực không đủ cường đại bệnh ma. Âm ma, tâm ma, quỷ quái chờ nhánh núi địa vị không sai biệt lắm nhất trí, thuộc về bị bốn cái thân nhi tử khinh thường, nhưng có thể khinh bị càng phía dưới trung kiên giai tầng, xem như minh hà ma tổ con nuôi. Ma A Tu La ma đạo, chính là đi theo tiền nhiệm ma tổ La Hầu kẻ phản bội, là tiền nhiệm lưu lại không có huyết thống quan hệ con chồng trước. Bị thân sinh, nhận nuôi đều khinh thường, liền tính thực lực cường đại, cũng không chiếm được tôn trọng. Cuối cùng là thế lực khác không cần rắc rưởi, cùng với làm phản diện phụ trợ bọn họ tồn tại ma đạo. Chính là tử ma, tội ma, nghiệp ma, hành ma, phiền ma, dương ma, cảnh ma này đó, trên người chính đạo phản diện phụ trợ huyết thống nồng hậu, cùng chính đạo kia mặt lôi lôi kéo kéo, ở chính đạo bên kia đã chịu khinh bỉ, ma đạo bên này cũng không có hảo tin tức, thuộc về hai đầu bị khinh bỉ, hầu hạ các thiếu gia người hầu. Phản vô kiếp cùng Phật môn một đám người là ở bên cạnh xem tắp lơi, hắn lặng lẽ lôi kéo Nguyên Dục tay háo thấp giọng nói, này huyết đồ ma quân là ma đạo nào một mạch ra. Như vậy tóm được người phun cũng chưa người dám cãi lại. Nguyên Dục mặt chính hắc đâu. Hắn tức giận trợn trắng mắt, trả lời nói, chính mình đoán đi. Phản gia tam tổ trơ mặt đi theo huyết đồ ma quân mặt sau, nghiễm nhiên một bộ chó săn bộ dáng, nghe được Phản vô kiếp nói, thấp giọng cười nói, đương nhiên là ma tổ dòng chính, biển máu một mạch. Huyết đồ ma quân cười lạnh một tiếng, trừ bỏ chúng ta huyết ma một mạch, thiên ma một mạch, còn có sát ma một mạch, hồng liên một mạch này đó ma tổ dòng chính, mặt khác đưa về ta ma môn đạo thống. Nói đến cùng không phải chính đạo thùng rác, chính là đấu tranh kẻ thất bại. Nay truyền thừa muôn đời lồng lộng ma đạo, chính là dựa chúng ta huyết ma thiên ma hai nhà chống đỡ lên, ở chúng ta trước mặt, đại gia đại ca không cần cười nhị ca, đều là rất rưởi, đều là phế vật. Vu chủ lòng mang quỷ chắc, lúc ấy nhìn đến hắn một bộ xả thân lấy nghĩa bộ dáng, ta liền có điều hoài nghi, vu giáo ở chúng ta ma môn trung truyền thừa chi đã lâu, cũng là phải tính đến, tuy rằng làm ra hủy diệt ma thần loại đồ vật này, nhưng muốn nói vu chủ đã chết. Ta là không tin. Huyết đồ ma quân nói, vu giáo về hiến tế thậm chí thần chỉ, linh hồn phía trên tạo nghệ, ở ma đạo bên trong không người có thể so, vu chủ muốn chết giả, chuyển hóa vì nào đó quỷ dị trạng thái, đang ngồi các vị không ai có thể xem xuất hiện đi. Cho nên ta cũng liền không đương một chuyện. Tạm thời coi như hắn đã chết đi. Nhưng là hiện tại, một cái người chết chạy ra đối ta khoa tay múa chân, còn cấu kết sát ma một mạch, các ngươi đây là muốn làm sao? Huyết đồ ma quân quay đầu quát hỏi vô sinh giáo chủ nói. Vô sinh giáo chủ hơi hơi mỉm cười nói, huyết đồ đại ca nói như vậy liền không thú vị. Đúng vậy, vu chủ lao ra hỏa này cùng xá ma lê có cấu kết, nhưng ta vẫn chưa tham dự trong đó, bọn họ chỉ là tới mượn sức ta mà thôi. Bởi vì nguyên đồ kiếm. Huyết đồ nhữ mày nói. Đúng vậy, ta sát ma một mạch làm ma tổ dòng chính, vô sinh giáo làm ma tổ đích truyền, kế thừa ma tổ vận chuyển sát kiếp, vô thượng giết chóc đạo thống, nguyên đồ kiếm đó là chúng ta trấn nói chi bảo. Chúng ta chung đều có bí pháp. Có thể lôi kéo một tia nguyên đồ sát kiếm chi huy, tuy rằng chỉ là treo cao hồng hoang phía trên nguyên đồ kiếm một tia uy lực, xa xa không đạt được vận chuyển sát kiếp, rửa sạch chư thiên nhân quả, cầm giữ vô thượng sát kiếp hiệu quả, nhưng cũng có thể tác động này tôn linh bảo hàng tỷ phần có một uy năng. Vô sinh giáo chủ nói, cũng là, không có ngươi trợ giúp, Xá Ma Lê căn bản luyện không thành phòng chế Chu Tiên bốn kiếm, này bốn đem sát kiếm chính là hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo, Đại La Kim Tiên cũng nhưng huyết nhiễm này thường, há là hắn nho nhỏ một cái A Tu La Vương có thể nhúng chạm, mặc dù là một cái phòng chế phẩm cũng không có khả năng, trừ phi mượn một tia nguyên đồ kiếm lực lượng, chế tạo ra bốn bính tuyệt thế sát kiếm kiếm phôi, lợi dụng nguyên đồ kiếm cùng Chu Tiên bốn kiếm cộng đồng đặc thủ, luyện chế Chu Tiên bốn kiếm phòng chế phẩm, miễn cưỡng đến một tia giống nhau. Huyết đồ ma quân thực minh bạch giết chóc ma đạo chi tiết. Này hai cái lòng mang quỷ thai mặt hàng, chạy tới cùng ngươi hợp tác, chẳng phải là bảo hộ lột ra, ngươi nếu là biết Chu Tiên bốn kiếm tin tức có thể buông tha lần này cơ hội mới là lạ. Huyết đồ ma quân đối vô sinh giáo chủ nhân phẩm khịt mũi coi thường. Vô sinh giáo chủ lại không lấy làm hổ thẹn, ngược lại bình tĩnh nói, bọn họ cũng là như thế này tưởng, cho nên ở kéo ta nhập cục lúc sau, lại tưởng đem ta ném ra. Vu chủ từ sáng chuyển vào tối, chỉ để lại này linh quy pháp kính cho ta, chính là tưởng bước ra đến ta tầm mắt ở ngoài, làm ta thế bọn họ tranh lôi. Nhưng thật ra một phen hảo tính kế. Nguyên Dục ở bên cạnh nghe được là chết lặng. Các ngươi này đàn hậu bối a, diễn là thật nhiều, trong bụng hắc thủy liền ta lão nhân ra đều giấu ở. Mệnh ta còn tưởng rằng này một chuyến là thật sự vì Đại La Thiên mà đến, kết quả các ngươi một đám tính kế khởi Chu Tiên bốn kiếm. Kia giết chóc ma đạo, tuyệt đối là muốn mượn Chu Tiên kiếm lực lượng, thế mài rua ra một thanh hậu thiên linh bảo kiếm phôi, phòng trường chính là nguyên đồ kiếm phòng chế phẩm. Xá Ma Lê Vương dùng nguyên đồ kiếm khí phòng chế Chu Tiên bốn kiếm, giết chóc ma đạo cũng muốn dùng Chu Tiên bốn kiếm lực lượng, phòng chế ra một phen hậu thiên linh bảo, nguyên đồ kiếm phòng chế phẩm tới. Này tính kế cũng coi như là tinh diệu, hơn nữa cùng mưu đồ Chu Tiên bốn kiếm ý nghĩa kỳ lạ bất đồng, này kế hoạch thật sự có thành công khả năng. Hiện tại hậu bối, làm khởi âm mưu quỷ kế lên, thật là khó lường a. Nguyên Dục nghĩ thầm nói, còn hảo ta lão nhân gia tàng đến cũng thầm, là một cái xưa nay chưa từng có sáu trọng ngụy trang hiệp, hiện tại lao tử gia mới bị bái đến tầng thứ hai, mặt sau còn có diễn đâu. Chúng ta diễn ở phía sau. Đầu năm nay, ngụy trang trình tự càng nhiều, che giấu càng lâu càng sâu, mới có thể cười đến cuối cùng. Vô sinh giáo chủ bại lộ vẫn là quá sớm a. Nhìn xem nhân gia huyết đồ ma quân, không riêng lột da của ngươi ra, chính mình lại thứ gì đều không có tiết lộ, như cũ lấy thành viên trung tâm thân phận, tham dự mặt sau kế hoạch, đến lúc đó hắn có hậu tay, vô sinh giáo chủ không phải thiếu một ít cơ hội. Hiện giờ chúng ta gặp nạn đà cổ kiến, có linh quy bảo kính, có nguyên đồ kiếm khí, chủ quang cấp bậc độn pháp chúng ta mỗi người đều sẽ, tiến vào phong ấn điều kiện đã đầy đủ hết. Kế tiếp cùng La Hầu Dương Nghiệt liều chết, chỉ cần đạt được phong ấn nội bản đồ, cùng với phạn vô kiếp đạo hữu, chuyến này sở cần điều kiện chúng ta liền toàn bộ bị tề. Chẳng những có thể đi vào La Hầu phong ấn nơi, tìm được Chu Tiên bốn kiếm sở lưu lại dấu vết, còn có thể mở ra Đại La Thiên. Mỗi người đều có chứng đạo Đại La cơ hội. Cho nên lúc này đây, chúng ta hàng đầu mục tiêu, chính là lược đi La Hầu Dương Nghiệt trong tay kế hoạch cùng bản đồ. Hoàn mỹ nhất kết quả, đương nhiên là chúng ta toàn tiêm La Hầu Dương Nghiệt, vì chư thiên trừ một đại hại, mặt sau kế hoạch như cũ, đại gia các bằng thủ đoạn. Tiếp theo kết quả chính là lược đi phong ấn nội bản đồ, chỉ có chúng ta có thể đi vào La Hầu phong ấn. Nhất thứ kết quả, cũng là chúng ta điểm mấu chốt, là phá hư La Hầu Dương Nghiệt kế hoạch, liền tính chúng ta vô pháp tiến vào phong ấn nơi, cũng quyết không thể làm cho bọn họ tiến vào trong đó. Nếu là bọn họ thật sự có biện pháp dẫn động Chu Tiên bốn kiếm, phá hư phong ấn, làm hủy diệt ma thần phá phong mà ra, chúng ta đều là chư thiên vạn giới tội nhân. Vô sinh giáo chủ nghiêm túc nói. Huyết đồ ma quân cười lạnh chỉ hướng vô sinh giáo chủ, ngươi còn che giấu một sự kiện. Cái gì? Một chúng ma quân sôi nổi quay đầu nhìn về phía vô sinh giáo chủ, chỉ thấy huyết đồ ma quân cong lại nói, nguyên đồ kiếm khí chế tạo hậu thiên linh bảo hình thức ban đầu, cũng chính là xá ma lê trong tay phòng chế phẩm Chu Tiên bốn kiếm, chỉ phải chính phẩm một tia giống nhau, căn bản không đủ để hoàn thành xá ma lê kế hoạch. Nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng tràn đầy phát động, thuyết minh kế hoạch còn có một bộ phận, đó chính là La Hầu Dương Nghiệt trong tay át chủ bài. La Hầu Dương Nghiệt trong tay tất nhiên có một tia được Chu Tiên bốn kiếm chân chính thần tùy đồ vật, chỉ có được đến thứ này, xá ma lê trong tay phòng chế phẩm mới có thể thần hình gồm nhiều mặt, có một tia thành công hy vọng. Cũng là vì thứ này, cho nên các ngươi đều ở sợ hãi cùng La Hầu Dương Nghiệt liều mạng, sợ hãi hắn lấy ra chân chính chuẩn bị ở sau, làm đại la đều có thân vẫn khả năng. Cho nên xá ma lê cùng vũ chủ mới chuyển nhập chỗ tối, bằng không xá ma lê một giới đại la chi thân, liền tính hoành đẩy qua đi, chúng ta lại có thể loại hắn như thế nào. Ngươi chỉ là muốn gạt chúng ta qua đi, tiêu hao rất thực lực của bọn họ, bại lộ ra bọn họ át chủ bài, các ngươi mới hảo nhân cơ hội cấp đoạt. Ta đều nói, ta đã cùng bọn họ trở mặt. Vô sinh giáo chủ cười lạnh nói, chúng ta chi gian không có tín nhiệm, chỉ có lợi dụng quan hệ, ngược lại là ta và ngươi chi gian. Bởi vì cùng thuộc Minh Hà lão tổ môn hạ chính thống, lại còn có một tia tín nhiệm cơ sở. thế nhưng không chút nào phản bác lợi dụng chúng ta tiêu hao La Hầu dư nghiệt thực lực sự. Phạn Vô Kiếp sợ hãi nói. Nguyên Dục liếc mắt nhìn hắn nói, bình tĩnh, đây là chúng ta ma đạo cơ bản thao tác. Nơi xa sáng choang cửa đại điện truyền ra kinh thiên động địa nổ vang, bà Nhã Vương thi thể đánh ra sáng choang điện đại môn, đem bên trong cấm kỵ tồn tại đánh đuổi, rốt cuộc không ra tay tới. Ma đạo một chúng ma quân cùng Phật môn những cái đó lao tăng liếc nhau, đặt thành ăn ý, Nguyên Dục cười lạnh một tiếng đi vào sáng choang cửa đại điện, làm bộ muốn trộm đi bà Nhã Vương bị xé rớt đầu bộ dáng, lại bại lộ một tia độn pháp không gian dao động, bà Nhã Vương đầu uốn éo, nhìn về phía Nguyên Dục nơi địa phương. Nguyên Dục lắp bắp nói, quấy rầy, đi ngang qua. Hắn từ sáng choang điện bảng hiệu trước thông qua, làm bộ ở kiến một nơi không gian kiểu khúc nơi đó vướng một chân, chật vật quăng ngã một cái té ngã. Giá đuổi bà Nhã Vương thi thể La Hầu Dương Nghiệt, vốn định cấp cái này luôn cho bọn hắn tìm phiền toái ma đầu một cái đẹp, đi lên bóp chết cái này lao đạo sĩ, lại bị Nguyên Dục đem ánh mắt hấp dẫn tới rồi kiến một chồi non thượng, nhìn đến mặt trên nằm bò hai chỉ khó đà cổ kiến, kinh hô một tiếng, khó đà cổ kiến. Lập tức mặc kệ chật vật chạy trốn Nguyên Dục, duỗi tay hướng kiến một chồi non chụp tới. Bà Nhã Mạc Thố Tế khởi bá phù yêu điệu đầu lâu, chuẩn bị thu hồi này hai chỉ khó đả cổ kiến. Bên kia Pháp Tịnh Hòa Thượng nhìn đến bà Nhã Mạc Thố rôi tay chụp vào hai chỉ khó đả cổ kiến, khẩn trương nói, vị đạo hữu này vì sao như thế lô mãng, nếu là làm La Hầu Dư Nghiệt bắt được kia hai chỉ khó đả cổ kiến, chúng ta liền không còn có thể kiềm chế bọn họ thủ đoạn. Dứt lời, liền phải tế khởi tử kim bát, muốn trở bọn họ một trở. Ma đạo mọi người vội vàng đi lên ngăn lại hắn, mồm năm miệng mười nói, kia hai con kiến không đơn giản như vậy. Tam độc đạo nhân thằng nhãi này hư thấu. Cùng lỗ mạng căn bản không dính dáng. Thằng nhãi này cáo giả xảo quyệt, ngươi thả xem hắn mặt sau tính kế. Chương 52, Nguyệt cung treo cao, phúc tay diệt thế, hoàng tước hiện thân. Bà Nhã Mạc Thố khống chế đại la thi thể, mở ra bàn tay to, bà Nhã chỉ ý vì dũng kiện, lúc này bà Nhã Vương thi thể cùng sáng choang trong điện cấm kỵ tồn tại đại chiến một hồi. Tuy rằng A-tu-la-ma chúng vô lượng lượng kiếp tới nay lưu thông máu vì thế tiêu hao hơn phân nửa, nhưng sôi trào huyết khí lung lay đại là thi thể sơ cứng gân cốt, thi thể cứng đờ là bởi vì huyết khí không thông, thiếu đốt lưu thông máu, giải khai trong cơ thể sơ cứng huyết mạch, ngược lại làm bà Nhã Vương khối này đại. La pháp thể sức chiến đấu không hàng phản thăng. Này một chương tay, tuy rằng huyết khí không bằng phía trước toàn thịnh thời kỳ cường đại, nhưng huyết khí có thể vận hành với tứ chi cuối, nguyên bản đã thanh hắc làn da cũng trở nên hồng nhuận lên. Thậm chí có thể thi triển bà Nhã Vương sinh thời chiến kỹ. Năm đó bà Nhã chỉ tay phải nâng lên A-tu-la-ma chúng hy vọng, ở biển máu bên trong sáng lập một chỗ tỉnh thổ, hiện giờ lại lần nữa một tay che trời, đánh ra một cái thế giới, đang tới gần kiến mục chồi non trong quá trình, kia che trời bàn tay to một tiết thu nhỏ lại, nhưng mỗi thu nhỏ lại một vòng, đảo mắt liền một lần nữa dài trở lại. Thế cho nên ở bà Nhã Mạc Thố một tay chụp vào kiến mục chồi non thời điểm, kia chỉ che trời bàn tay to. Thu nhỏ lại tới rồi bình thường kích cỡ sau, cư nhiên không hề thu nhỏ lại, cầm hướng chồi non mặt ngoài kia hai chỉ gạo lớn nhỏ khó đả cổ kiến. Bất quá như vậy, bà Nhã Mạc Thố thần thức đảo qua, trong lòng bừng tỉnh đến, nơi này không gian có gì, thế nhưng có nạp tu di như giới tử, xúc vạn dặm như hộ đình diệu dụng, nghĩ đến cũng là thái cổ yêu đình một chỗ cấm chế, vì bọn họ sở lợi dụng, muốn ám toán với ta. Nhưng vương thượng đại la pháp thể, há là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đại la pháp thể bên trong, thần tàng vô tận. Từ từ, một chúng ma đạo ma quân trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Có thể đem bọn họ bức cho chạy trối chết ma vật, há là dễ dàng như vậy đối phó. Bà Nhã Mạc Thố duỗi tay tiếp cận kiến mục, dù cho không ngừng cổ động pháp lực, chứng đại kia đại la pháp thể che trời bàn tay to, nhưng theo hắn tiếp cận kiến mục chồi non khoảng cách vượt qua ba thước, che trời bàn tay to vẫn là chịu đựng không nổi bắt đầu hơi hơi rút nhỏ. Hơn nữa bà Nhã Mạc Thố tế khởi bá phù điểu đầu lâu thiên địch hơi thở. Rốt cuộc vẫn là kinh động ghé vào kiến mục chồi non thượng hai chỉ tiểu con kiến. Con kiến nhìn chăm chú vào đỉnh đầu một vòng minh nguyệt phía trên một tòa phế tích giống nhau cung điện cửa, đứng một cái nhỏ bé chỉ có một điểm đen tiểu nhân. Tiểu nhân nhìn xuống đại địa, vươn một bàn tay, hướng tới đại địa chụp tới. Vì thế trên đất bằng sinh linh liền nhìn đến trên mặt trăng, đi xuống đánh ra tới một trường che trời bàn tay to, mà kia cao hư mở ảo minh nguyệt trùng, nguyệt cung treo cao, một mặt bảng hiệu đối mặt vô hạn mênh mông đại địa, thượng thư ba cái. Thượng cổ yêu văn, sáng trong điện. Theo bàn tay to càng ngày càng tới gần đại địa, thể tích cũng trở nên càng lúc càng lớn, siêu việt sơn, bao quát hải, cuối cùng đạt tới bao trùm nửa tòa đại lục trình độ. Nay tòa đại lục được xưng là Ngao đại lục. Bởi vì thượng cổ truyền thuyết, nay nửa tháng trạng hẹp dài đại lục chỉ là một con vô pháp tưởng tượng khổng lồ con kiến hai chỉ đại ngao. Ở sáng choang trong điện mọi người, thị giác đều là ở từ sáng choang điện hướng kiến mục chồi non đi xem, cảm giác kia chồi non bên trong cất giấu một cái thế giới. bọn họ tham chiếu vật là chính mình thị giác, cảm thấy kiến mục chồi non lớn lên ở sáng choang điện bảng hiệu tượng, trường ra một cái thế giới, nhưng chỉ cần chuyển biến thị giác, từ kiến mục hướng sáng choang điện tượng xem, liền sẽ phát hiện, kiến mục chồi non căn bản không phải lớn lên ở sáng choang điện bảng hiệu tượng. Liền cùng ánh trăng lớn lên ở miệng giếng thượng giống nhau buồn cười. Từ kiến mục hướng sáng choang điện xem, to như vậy sáng choang điện chỉ là một đống sáng tỏ màu trắng cung điện, phản xạ hoánh ánh ngọc quang, treo cao ở trên trời, liền giống như một vòng minh nguyệt, mà dưới chân còn lại là mênh mông bát ngát đại địa. Nguyệt cung bảng hiệu nhất tới gần vô biên lục địa, nguyệt cung khoảng cách lục địa phi thường cao xa, nhưng thể tích so với lục địa tới, muốn tiểu đến nhiều, rất xa tiểu đến nhiều. Nguyên dục đám người ở sáng choang cửa đại điện nhìn xuống kiến mục, ở kiến mục thượng sinh linh xem ra, chỉ là nguyệt cung chung con kiến giống nhau lớn nhỏ thần nhân, ở nhìn xuống đại địa, hiện giờ nguyệt cung chung, hơi chút đại cái một chút, có nguyệt cung đại môn như vậy cao thần nhân, ở nguyệt cung thượng đối với đại địa chụp được tới một trường này thấy phong liền trường. Cuối cùng hóa thành bao trùm một tòa đại lục che trời bàn tay to, mắt thấy liền phải vượt qua mà nguyệt. Chi gian dài dòng khoảng cách, chụp trên mặt đất, cấp này tòa đại lục sinh linh mang đến tai họa ngập đầu. Trên đại lục sinh linh chạy trốn, dãy rủa, tuyệt vọng phản kháng, toàn bộ đại lục đều bởi vì này cự trưởng mà run rẩy lên. Những cái đó cường đại thượng cổ giống loài, quỷ dị sinh linh, giống như núi cao giống nhau lớn nhỏ phù nhạc lòng, che ở này bàn tay to trước mặt, kiên cố không phá vỡ nổi thân thể bị va chạm đến chia năm xẻ bảy. Vô số núi cao khuynh đảo, vô số sinh linh hủy diệt, một trường này dưới toàn bộ đại lục đều bị trụ bình. Lúc này, ngao trên đại lục đột nhiên dựng lên hai căn căng thiên cự trụ. Ghé vào kiến mục chồi non thượng hai con kiến nâng nâng dâu, kia đánh vào cự ngao thượng, hủy diệt mặt trên hết thể sinh linh kia chỉ che trời bàn tay khổng lồ, chính là cho nó búng búng cho bụi, khó đả cổ kiến vốn dĩ cũng không để ý, nhưng nó đột nhiên cảm giác được nguyệt cung phía trên, truyền đến một loại lệnh nó thập phần không thoải mái hơi thở. Bà Nhã Mạc Thố duỗi tay tới gần kiến mục thời điểm, lúc đầu sắc mặt biến đổi, nhưng thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thần thức đảo qua, tham nhập kiến mục chồi non phía trước trong hư không, lúc này mới nhìn đến chính mình nơi không gian đột nhiên hướng vào phía trong uốn lượn, cấu thành cầu trang kiều khúc, bốn phía kéo dài không gian tới rồi bên cạnh đột nhiên phong bế, to như vậy sáng choang điện, phong bế thành một cái hình tròn tinh cầu. Toàn bộ sáng choang điện không gian, chỉ là kiến mục thượng sáng lập một bộ phận nhỏ, chỉ là kiến mục thượng treo một vòng minh nguyệt. Minh Nguyệt cầu hình không gian kiều khúc, hình thành một cái đặc thù thấu kính giải cấu, là Minh Nguyệt đi xuống xem tầm mắt, bị phóng đại đến toàn bộ thế giới, cho nên, mới nhìn đến toàn bộ thế giới nguyên hình. Sáng choang điện càng vốn không phải một cái thế giới, nó chỉ là thế giới này một bộ phận. Bọn họ nhìn đến kiến mục chồi non, mới là thế giới này đại bộ phận. Tựa như đứng ở mặt trăng thượng, đi xuống nhìn xuống địa cầu, cũng cảm giác địa cầu giống như một cái miệng giếng giống nhau, liền có một loại ảo giác, nguyên lai địa cầu chỉ là một cái miệng giếng. Che trời cự trưởng xấu hổ ấn ở khó đả cổ kiến cự ngao thượng. Nay chỉ khó đả cổ kiến run lên râu, chui vào trong hư không, hướng nguyệt cung phương hướng mở ra một cái trùng động. Ngay sau đó, nguyên dục đám người trước mắt tối sầm, thấy được một cái so sáng choang điện lớn hơn nữa màn trời ở trước mắt dâng lên, chiếm cứ bọn họ sở hữu tầm mắt, mặc dù khống chế bà Nhã Vương vô cùng cao lớn sát chết. Tại đây chỉ khổng lồ vô cùng khó đả cổ kiến trước mặt, một chúng A-tu-la-ma chúng vẫn như cũ nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Pháp Tịnh cư nhiên có điểm đáng thương này, đó là Hầu Dương Nghiệt, hắn vô vô chính mình trên người kia hai chỉ vật nhỏ, đột nhiên hoài nghi, này thật là một loại giống loài sao? Thượng cổ giống loài, thân thể sai biệt đã có thể đạt tới loại trình độ này sao? Khó, khó đả cổ kiến. Lông xanh thi đánh bệnh sốt rét, hai chân run rẩy nói, khó đả cổ kiến. Có như vậy lại sao? Câm miệng. Bà Nhã Mạc Thố hừ lạnh một tiếng, chúng ta còn không có thua. Bà Nhã Vương Hữu trưởng có thể nâng lên một cái đại lục. Ở tuyệt địa sáng lập một mảnh tinh thổ, là bởi vì hắn song trưởng chi gian vốn dĩ liền nắm một cái thế giới. Cho nên mới có thể giam cầm đại đảo thần sơn mảnh nhỏ, thậm chí có thể bẻ gãy một đoạn huyền minh gai xương, sáng lập một cái có thể ngăn cách đại bộ phận hủy diệt kiếp lực lòng bàn tay đại lục. Nhưng này chỉ là bà Nhã Trí đại la thần tàng một loại biểu hiện, bà Nhã Trí bản chất vẫn là đi la hầu hỗn độn ma đạo đại la, một thân lực lượng tràn ngập hủy diệt cùng bất tường. Hắn thác tay có thể sáng lập một cái thế giới, nhưng thế giới này bản chất vẫn là hư ảo, ngắn ngủi, thậm chí là yếu ớt. Loại này nhấc tay sáng lập thế giới thần thông, hoàn toàn là vì bước tiếp theo, trở tay hủy diệt thế giới, phúc tay chi rằng kia yếu ớt thế giới tan vỡ hủy diệt, vì kia hư ảo tồn tại hủy diệt là lúc, bùng nổ cái loại này không gì sánh kịp hủy diệt hình thức ban đầu lực lượng. Cho nên bà Nhã Trí hoàn chỉnh một kích, là giơ tay đánh ra một cái thế giới hình thức ban đầu, đem địch nhân giam cầm ở kia hư ảo tiểu thế giới bên trong, sau đó trở tay đem trong tay yếu ớt ngắn ngủi tiểu thế giới hoàn toàn hủy diệt. Mượn dùng thế giới hủy diệt lực lượng, thôi phát hủy diệt kiếp lực, đánh ra hủy diệt một kích, đem lòng bàn tay thế giới tính cả địch nhân cùng nhau hủy diệt. Ở Bà Nhã Chi ở biển máu trung khởi động một mảnh tịnh thổ, sáng lập một cái vô lượng lượng kiếp an toàn tịnh thổ phía trước, hắn chỉ sợ chưa bao giờ thử qua chân chính duy trì loại này sáng tạo lực lượng. Hắn sở dĩ sáng tạo như vậy một loại sáng lập một cái thế giới thần thông, kỳ thật hoàn toàn là vì loại này tạo hóa bị phá hủy nháy mắt bùng nổ cường đại hủy diệt lực lượng. Ở biển máu bao phủ Bà Nhã Chi thời điểm, hắn sở dĩ có thể đột phá hủy diệt kiếp lực khảo chế, sáng lập một cái chân chính có thể độc lập tồn tại thế giới, trên thực tế là mượn dùng cắm ở lòng bàn tay Huyền Minh Gai Xương cùng lòng bàn tay Đại Đảo Thần Sơn mảnh nhỏ lực lượng. Huyền Minh Gai Xương đinh ở Bà Nhã Vương lòng bàn tay, đâm thủng Bà Nhã Vương hạ nửa thức phúc tay diệt thế thần thông, mà Đại Đảo Thần Sơn mảnh nhỏ tắc gắn bó kia xa xa muốn ngã hư hào thế giới. Này hai người một cái giống một cục đá giống nhau, tập trụ thần thông kia trọng biến hóa, giống điểm tựa giống nhau khởi động một cái thế giới. Một cái khác phá vỡ thần thông phần sau thức biến hóa, đinh ở loại này đem biến chưa biến thời cơ thượng. Hiện giờ tuy rằng Huyền Minh Gai Xương bị rút đi, làm Bà Nhã Vương tay phải có đánh ra phần sau thức khả năng, nhưng Đại Đảo Thần Sơn còn tạm ở hư ảo thế giới, trở thành duy nhất chân thật điểm tựa. Nếu không thể hủy diệt Đại Đảo Thần Sơn mảnh nhỏ, phá hủy cái này điểm tựa, như vậy Bà Nhã Vương thi thể vĩnh viễn đánh không ra kia dựng dục vô lượng lượng kiếp phần sau thức thần thông. Nhưng nếu Đại Đảo Thần Sơn ngăn cản không được, làm Bà Nhã Vương đánh ra phúc trưởng diệt thế một kích. Nay ổn định tồn tại vô lượng lượng kiếp tịnh thổ hơn nữa Đại Đảo Thần Sơn mảnh nhỏ hủy diệt, có lẽ có thể đánh ra kinh thiên động địa một kích, thậm chí siêu việt Bà Nhã Vương sinh thời mạnh nhất lực lượng, bởi vì này trên thực tế là ở Bà Nhã Vương trước khi chết đánh ra nửa thức mạnh nhất thần thông, tích tụ vô lượng lượng kiếp sau, đã dựng dục tự động ra đời phần sau thức lực lượng, đến lúc đó lòng bàn tay tịnh thổ chung hết thể tồn tại, đều sẽ trở thành kia diệt thế một kích chất dinh dưỡng, hoặc đem đánh ra chân chính cuối cùng nói giải. Nhưng hiện tại Đại Đảo Thần Sơn mảnh nhỏ còn ở chấn áp này đã dựng dục mà ra diệt thế một kích hình thức ban đầu, Bà Nhã Mạc Thố cũng căn bản vô pháp đánh ra phúc trưởng diệt thế phần sau thức thần thông, nhưng Nguyên Dục có lý do tin tưởng, đây cũng là này đó La Hầu Dư Nghiệt một đại át chủ bài. Hiện tại Bà Nhã Mạc Thố chỉ là mượn dùng Bà Nhã Vương lòng bàn tay thế giới quần quận lực lượng, hóa thành thần thông, đem mục tiêu giam cầm ở lòng bàn tay. Kia hoàn chỉnh nhất thức thần thông, hẳn là thông cảm giơ tay sáng thế, phúc tay diệt thế đại la thần tàng, bị tạp ở thượng nửa thức diễn biến vì hạ nửa thức chi gian, diễn biến ra một kích đại thế giam cầm vô thượng thần thông, mượn dùng lòng bàn tay thế giới lực lượng, chấn áp địch nhân, vung thủ hạ tới, không thể so như Lai Phật Tổ chấn áp tôn con khỉ kia một kích đơn giản. Chỉ là hai chỉ khó đả cổ kiến, như thế nào có thể chạy ra bực này đại la thần thông. Đánh ra này một kích sau, Bà Nhã Mạc Thố đã bình tĩnh xuống dưới, ám đạo một tiếng. Hắn có tin tưởng, nếu không có này một kích là nhằm vào hắn lớn nhất mục tiêu khó đả cổ kiến, đột nhiên bùng nổ dưới, đủ để đánh chết nơi này bất luận cái gì một người. Nếu không có khó đả cổ kiến thật sự là hắn trong kế hoạch quan trọng nhất nhân tố, hắn không có khả năng đem lúc này đầy cơ hội lãng phí ở chỗ này. Này một kích đi xuống, đã xem như Bà Nhã Vương Đại La Pháp thể toàn lực ra tay một lần. Loại này tiêu hao so với hắn vừa mới khống chế thi thể cùng cấm kỵ tồn tại chiến đấu lâu như vậy, tiêu hao lưu thông máu tổng sản lượng còn muốn đại. Hiện giờ này một kích đi xuống, bọn họ hiến tế vô lượng lượng kiếp dưỡng ra tới một chút đại la huyết khí đã bị bất thời giờ tám phần. Nhiều lắm dư lại cuối cùng một kích chi lực, nhưng Bà Nhã Mạc Thố cảm thấy đáng giá. Bởi vì này một kích cậy động lòng bàn tay thế giới lực lượng, ở nguyên bản liền lung lay sắp đổ trên thế giới thật mạnh lại đạp một chân. Hiện giờ lòng bàn tay kia phiến phù hộ bọn họ vô lượng lượng kiếp thế giới đã kể bên hủy diệt. Chỉ cần cuối cùng một kích, hủy diệt kiếp lực liền sẽ tự nhiên phát sinh biến hóa, nghiền nát tạp ở trong đó Đại Đảo Thần Sơn mảnh nhỏ, diễn biến thần thông phần sau thức, đánh ra Bà Nhã Vương thi thể từ trước tới nay mạnh nhất một kích. Có thể nói Đại La toàn lực ra tay, nghiền áp hết thể cuối cùng nói giải. So với phía trước những cái đó hủy diệt ma đồ, La Hầu Dương Nghiệt đánh ra cuối cùng nói giải hình thức ban đầu, cường đại vô số lần, chân chính có thể uy hiếp đến Đại La, thậm chí đánh chết Đại La pháp thể một kích. Ở chư thiên thế giới bên trong, nay chỉ khó đả cổ kiến đã là một loại vô pháp tưởng tượng đáng sợ ma vật. Nhưng ở chư thiên mạnh nhất lực lượng, Đại La trước mặt, loại này đáng sợ hình thể mang đến không thể tưởng tượng lực lượng, như cũng là bất kham một kích. Phản Vô Kiếp liền chính mắt thấy kia từ một cái thế giới thêm vào lực lượng, kia chỉ bá phù điểu đầu lâu hóa thành lồng giam, đem kia chỉ khổng lồ vô pháp tưởng tượng khó đả cổ kiến giam cầm lên. Lúc này, Bà Nhã Vương pháp thể toàn lực một kích, đúng là pháp lực vận chuyển thế dùng hết khó có thể điều chỉnh thời điểm, nhưng ở La Hầu Dư Nghiệt phòng bị chung, một chúng ma đạo ma quân trước sau không có thể tìm được cơ hội ra tay. Chờ đến mấy cái hô hấp sau, Bà Nhã Vương chiêu thức dùng hết, một búng máu khí lại lần nữa nhắc tới. Khó đả cổ kiến khó có thể tránh thoát bá phù điều hơi thở cùng Đại La cộng đồng trói buộc, Bà Nhã Vương pháp thể tuy rằng chỉ còn cuối cùng một kích chi lực, rồi lại có thể tùy thời đánh ra cuối cùng nói giải. Mọi người đối mặt này Trương Vương bài, đều đem khó có thể phá cục. Nguyên lai đây mới là các ngươi đệ nhị Trương át chủ bài. Nguyên Dục thấp giọng nói, các ngươi hẳn là có tam bài tẩy. Ẩn chứa Chu Tiên bốn kiếm thần tụy kia vật, Bà Nhã Vương di thể cuối cùng nói giải. Mỗi một Trương bài, đều có thể đủ đối Đại La tạo thành cũng đủ uy hiếp, khó trách Xá Ma Lê còn không dám ra tay, kia còn có cuối cùng một Trương bài là. Hẳn là chính là lúc này. Nguyên Dục cám sấn nói, nếu Xá Ma Lê muốn ra tay, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Nhưng Bà Nhã Mạc Thố hẳn là cũng đang chờ cơ hội này. Cuối cùng một Trương át chủ bài, nói không chừng chính là vì hiện tại chuẩn bị. Nguyên Dục âm thầm chế trụ một Trương Ngọc Phù, chuẩn bị phát động đã sớm thương định tốt tám hiệu. Nhưng liền ở Bà Nhã Vương pháp thể bắt giữ khó đả cổ kiến trong nháy mắt, hắn trên mặt hiện lên một tia trí châu nắm tự tin tươi cười, hắn âm thầm chuẩn bị tốt một vật. Chung quanh mặt khác A-tu-la-ma chúng còn lại là ở tiểu tâm để phòng mê muội nói cùng Phật môn một chúng đạo quân động tĩnh, phòng ngừa có người làm dối. Hiện tại ma môn cùng Phật môn đều vô lực can thiệp đại cục phát triển, Nguyên Dục chuẩn bị đánh ra một chương bài, La Hầu Dương Nghiệt đánh ra một chương tiểu vương, đại vương tạm thời trở thành phế thải, nhưng còn có hai tạc âm thầm chuẩn bị, Xá Ma Lê Vương còn không có nhập cục. Liên tại đây mấu chốt trong nháy mắt, Bà Nhã Mạc Thố đột nhiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc khó có thể tin thần sắc. Bà Nhã Vương thi thể phiên tay đem khó đả cổ kiến bắt nhập trong tay, khổng lồ con kiến, bị Bà Nhã Vương một bàn tay chộp vào lòng bàn tay, đã chịu hủy diệt kiếp lực cùng đại đảo thần sơn mảnh nhỏ trong ngoài giáp công, bị chấn áp đi xuống. Nhưng lúc này Bà Nhã Vương trái tim thần tàng chỗ kia cổ lưu thông máu trung chất chứa thần, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lưu thông máu bị một cổ quỷ dị độc tính, chuyển hóa vì thi huyết, Bà Nhã Vương càng thêm sinh động như thật thi thể, nháy mắt trở nên thanh hắc. Loại này phản phệ. Theo Bà Nhã Mạc Thố hiến tế kia tôn thần hình thành vận mệnh chú định mạc danh liên hệ, đánh vào Bà Nhã Mạc Thố trong cơ thể, làm hắn nháy mắt trọng thương. Lúc này một người đi tới Bà Nhã Mạc Thố bên cạnh, dễ dàng vô cùng, liền đem hắn bắt giữ. Bà Nhã Mạc Thố nhìn người nọ, thần sắc dùng khiếp sợ đều khó có thể hình dung. Là ngươi? Là ta? Người nọ hơi hơi mỉm cười, màu xanh lục thi mau đẩy trời bay múa, đúng là Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục lão người quen, lông xanh thây khô. Như thế nào sẽ là hắn? Nguyên lai là hắn. Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục hoặc là kinh ngạc, hoặc là bừng tỉnh mở miệng nói. Lấy Đại La Tôn Sư, ở biển máu tuyệt địa một đám kẻ đáng thương bên trong tiềm tàng vô lượng lượng kiếp. Này Bà Nhã Mạc Thố thua không oan a. Nguyên Dục ngữ khí lạnh lạnh, mang theo một tia làm người hoảng sợ hàn ý nói. Chương 53, kịch bản đã định, thiên mệnh khó trái, thi ma đạo chủ. Mọi người nhất thời kinh ngạc với này phiên biến cố, không biết hẳn là làm gì phản ứng, kia Bà Nhã Vương thi thể trung lưu thông máu bị chuyển hóa vì độc huyết. Ngay cả huyết trung thần đều bị nào đó mạc danh thủ đoạn cấp giết chết lúc sau, khối này Đại La thi thể liền đã xảy ra nào đó quỷ dị chuyển biến, nguyên bản theo khí huyết vận hành dần dần bắt đầu sống lại thần thể, nháy mắt chuyển biến xấu, tảng lớn máu bầm, thi đốm nổi lên ở thần thể mặt ngoài. A-tu-la nhất tộc nam tính vốn là đáng ghê tởm, hiện giờ thần thể huyết tủy thấm vào kịch độc, thân thể bắt đầu sơ cứng, càng thêm dữ tợn đáng ghê tởm. Huyết đồ ma quân đối như vậy thủ đoạn xem có chút quen mắt, ám hủ nói, Đại La pháp thể vạn kiếp khó ma. Bị nhốt ở biển máu kiếp trong mắt tiêu ma như vậy nhiều năm, vẫn như cũ có một cổ sinh cơ tiềm lực, bị La Dương Nghiệt nhóm hiến tế ra tới lưu thông máu một dưỡng, liền cơ hồ sống lại đây. Nguyên tưởng rằng sẽ là bổn giáo đại địch, vừa mới ở Bà Nhã Mạc ứng phó chung khối này Đại La thi hải mấy có trước người chi huy, lại thua tại người này trong tay. Có thể ở La Dương Nghiệt chuẩn bị vô lượng lượng kiếp Đại La pháp thể chung làm tay chân, nghĩ đến cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vẫn là tính xem này biến. Dù sao hiện tại nhất sốt ruột đối phó người này, là đám kia bị phản bội La Dương Nghiệt, A-tu-la-ma chúng. Huyết đồ ma quân cùng pháp tịnh đại sư đối diện giống nhau, liền không tiếng động đặt thành ăn ý thả bọn họ chó căn chó đi. Bà Nhã Mạc Thố bị bắt ở lông xanh thây khô trong tay, hắn thần sắc đã bình tĩnh xuống dưới, thấp giọng nói, hảo a, chúng ta La Ma tổ một mạch là cỡ nào may mắn, làm phiền các hạ ẩn nút ở ta bên người vô lượng lượng kiếp lâu. La Kha diễn kia, ta cũng không biết nói ngươi có như vậy thủ đoạn. Tự nhiên có thể ở ta dưới mí mắt, bẩn ta vương sát chết. Ngươi thật đúng là có kiên nhẫn. Ta vốn tưởng rằng vài vị vương dùng vô lượng lượng kiếp thời gian bố cục, mà đi chúng ta trong kế hoạch sở hữu dấu vết, đã cũng đủ có kiên nhẫn. Chúng ta đã nhận tới rồi chư thiên vạn giới đều quên mất chúng ta, nhận tới rồi năm đó một trận chiến đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới, cư nhiên còn có so với chúng ta càng có kiên nhẫn người, từ lúc bắt đầu liền giấu ở chúng ta giữa. Ngươi là Minh Hà Ma Tổ người, vẫn là đầu phục huyền môn chính đạo. Bà Nhã Mạc Thố lông xanh thây khô thở dài nói, ngươi sai rồi. Các ngươi mưu đồ Chu Tiên bốn kiếm thời điểm nên biết, phải tiến hành như thế đáng sợ một cái kế hoạch, vô lượng lượng kiếp thời gian xa không đủ để tiêu ma đi hết thể dấu vết. Nếu các ngươi chỉ là muốn chạy trốn, kia tự nhiên đã vậy là đủ rồi. Nhưng các ngươi muốn làm xa không ngừng với này, ta biết các ngươi cảm thấy Minh Hà Ma Tổ đem các ngươi vây ở biển máu tuyệt địa, là chuẩn bị lợi dụng các ngươi. Ta biết các ngươi muốn lợi dụng Chu Tiên Bốn Kiếm trái lại câu Minh Hà Ma Tổ thượng câu. Các ngươi kế hoạch thực hảo, Chu Tiên Bốn Kiếm là hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo, liền tính là đại thần thông giả cũng sẽ động tâm. Các ngươi cho rằng Minh Hà Ma Tổ đem các ngươi vây ở biển máu kiếp mắt, chính là vì giấu người thay mắt, lợi dụng các ngươi lừa đến la trong tay Chu Tiên Bốn Kiếm. Chỉ cần Ma Tổ có lợi dụng các ngươi tham lam trí tâm, các ngươi liền có hoạt động không gian, các ngươi không có đại la phù hộ, liền muốn lợi dụng Minh Hà Ma Tổ giúp các ngươi ngăn trở mặt khác đại la tầm mắt, các ngươi lợi dụng xá ma lê thả ra một ít giống thật mà là giả tin tức, vì chính là ở thời khắc mấu chốt, đưa tới mặt khác đại. Thần thông giả trên chân, quấy đục này một bãi thủy. Cuối cùng sáng tạo nhượng lại các ngươi tiếp xúc là Ma Tổ cơ hội, làm hai vị Ma Tổ tự mình vặn một vặn cổ tay. Cho nên tuy rằng ngươi hỏi ta là Ma Tổ người vẫn là huyền môn chính đạo người, nhưng ngươi nội tâm lại không cho rằng ta có thể là Minh Hà Ma Tổ người, bởi vì nếu ta là Ma Tổ người, hẳn là âm thầm bảo hộ các ngươi tiến vào phong ấn nơi, không tiến vào phong ấn nơi, Minh Hà Ma Tổ như thế nào có cướp đi Chu Tiên Bốn Kiếm cơ hội đâu. Lông xanh thây khô nhếch miệng cười nói, nhưng các ngươi tính sai rồi một sự kiện. Minh Hà Ma Tổ căn bản không để bụng Chu Tiên Bốn Kiếm. Thông Thiên Giáo chủ cũng không để bụng. Chu Tiên Bốn Kiếm không bàn mà hợp ý nhau hủy diệt đại đạo, tương lai chú định sẽ hủy diệt hồng hoang thế giới, ai cầm nó, chính là cùng vũ trụ kết hạ đại nhân quả, trở thành tương lai hủy diệt ma tổ. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, đều không được chết giả, hủy diệt ma thần hủy thiên diệt địa, chẳng lẽ sẽ có kết cục tốt sao? Lông xanh thây khô khinh thường nói, dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết không khả năng, hủy diệt đại đạo hủy diệt hết thảy sau, tiếp theo cái hủy diệt chính là hắn la chính mình. Số trời chú định hủy diệt ma tổ cầm trong tay Chu Tiên Bốn Kiếm diệt thế, cho nên này bảo tuy rằng có vô thượng chi huy, rất nhiều đại thần thông giả lại tránh còn không kịp. Năm đó Minh Hà lão tổ cực cực khổ khổ hố tới La Ma tổ bối hạ này một ngụm hát qua, trở thành tiền đồ nhất vô lượng hủy diệt ma tổ, la chứng đến hủy diệt đại đạo sau, Thông Thiên giáo chủ chủ động đem Chu Tiên Bốn Kiếm đưa tới, nói rõ chính là một cái ý tứ chịu chết ngươi đi. Mà La tập 3000 hỗn độn thần ma hoán khí mà sinh, trời sinh có điên đảo hồng hoang đại vận. Chính là hồng hoang mệnh định ma kiếp, sau lại bản cổ đại thần đem hỗn độn ma tổ một phần vi nhị, sáng tạo biển máu Minh Hà tới chế hành, Minh Hà lao tổ kiểm chế La Ma tổ, khiến cho rất nhiều đại thần thông giả xuất thế, mở ra hồng hoang đệ nhất kiếp. Kiếp nạn này bên trong, đại thần thông giả nhóm đồng tâm hiệp lực, đem thiên định diệt thế sát phạt chi bảo Chu Tiên kiếm trận cướp đi, từ Thông Thiên giáo chủ trấn áp. Nhưng bởi vậy cũng tạo thành Thông Thiên giáo chủ khí vận dao động, dẫn tới rất nhiều đại thần thông giả kiêng kỵ, ở phong thần chi chiến vài vị đại thần thông giả ăn ý liên thủ chèn ép Thông Thiên giáo chủ, đem tiệt giáo đều đánh tan. Chu Tiên Bốn Kiếm bị bốn vị đại thần thông giả thay trấn áp. Hồng hoang rách nát đêm trước, Minh Hà lão tổ tính định rồi ma đạo mệnh số, một chi kéo dài 3000 hỗn độn thần ma đạo thống, có thiên định diệt thế chi trách, một con kéo dài bản cổ đại thần chính thống, có cứu thế chi công. Nguyên bản ma đạo vận số chia làm hai chi, một vị vận chuyển sát kiếp giết chóc ma tổ, một vị thiên định hủy diệt vũ trụ hủy diệt ma tổ. Ma đạo có này nhị tổ, bên trong tranh chấp không thôi. Nhưng chính đạo mới tuần hoàn số trời, sợ hãi thiên mệnh, ma đạo tất cả đều muốn. Mới có Minh Hà lão tổ bố cục trấn áp la, cắn nuốt ma đạo hủy diệt một mạch vận số, xem thử hiện tại tu hành hủy diệt chi đạo ma môn, còn có mấy chi tôn chính là La Ma tổ. Minh Hà lão tổ này cử chính là cùng chư vị đại thần thông giả thông qua khí, bày ra bẫy dập trấn áp la, khiến cho hồng hoang rách nát sau hủy diệt khí cơ, thôi hóa hủy diệt ma thần ra đời, cuối cùng thôi hóa lại là một vị đã bị trấn áp hủy diệt ma tổ. Như vậy hủy diệt đại đạo dựng dục tiên thiên ma thần đã bị chấn áp, kéo dài hồng hoang vũ trụ vận số. La bị chấn áp sau, Thông Thiên giáo chủ liền một lần nữa tìm tới Chu Tiên Bốn Kiếm, ném vào quy khư La phong ấn bên trong, chuẩn bị mưu hoa một hồi đại tạo hóa, làm vị này hủy diệt ma thần ở thích hợp thời cơ xuất thế, gánh vác số trời, diệt thế lúc sau làm cho bọn họ lại sáng lập một cái vũ trụ. Bà Nhã Mạc Thố lắc đầu nói, không có khả năng. Chủ nhân đã chứng đạo hủy diệt đại đạo, ở trong phong ấn đã sớm có thể đem khống chế chính mình hủy diệt. Đem hủy diệt đại đạo giá đuổi tự nhiên. Theo chư thiên vạn giới dần dần trầm luân hủy diệt, chủ nhân sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng siêu việt hết thể đại thần thông giả, hủy diệt hồng hoang vũ trụ, đến lúc đó những cái đó lực lượng đến từ thái cực tồn tại chi cơ đại thần thông giả lực lượng đều sẽ suy sụp, mà chủ thượng sẽ chưa từng có cường đại, thậm chí có thể chinh phục hết thảy, sáng lập một cái ma đạo vũ trụ. Ngươi không phải đại la lông xanh thây khô nhìn hắn ánh mắt mang theo một tia bi ai cùng cười nhạo, hắn khoanh tay nói, hồng hoang khởi nguyên 3000 hỗn độn thần ma bí mật, La Ma tổ ra đời, thậm chí bản cổ đại thần khai thiên tích địa. Này đó hồng hoang quá khứ trong lịch sử ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật. Có đôi khi chân tướng ngược lại trở thành lời đồn lại bức đảo chân tướng. La Ma tổ chứng đạo hủy diệt kia một khắc, liền chú định hắn kết cục. Ta chỉ có thể nói, ở ma đạo này một ván đánh cờ bên trong, La từ đầu chí cuối đều không có chiếm quá nửa điểm thượng phong. Năm đó La chi loạn các ngươi thổi quét hồng hoang, nhấc lên vô biên đại kiếp nạn, Minh Hà Ma tổ ở biển máu trung sáng tạo A Tu La nhất tộc, lại đem các ngươi chạy tới La kia một bên, mượn này chặt đứt cùng hỗn độn ma tổ quan hệ, kết quả các ngươi trở thành sở hữu đại thần thông giả cái đinh trong mắt, Minh Hà lại có được cứu thế chi công, cùng cũ ma đạo làm cát, làm chính. Minh đạo thống trở thành bản cổ chính thống. La Ma nhiễm hồng hoang, ở to như vậy thế lực vũ đánh gió thổi đi thời điểm, hắn lưu lại bị toàn bộ hồng hoang căm thù những cái đó thế lực căn cơ lại có thể đi đầu phục ai đâu. Cuối cùng còn không phải nhập ma đạo, đầu nhập Minh Hà môn hạ tiếp thu che chở. Ta vương cũng là đại la. Vài vị đại A-tu-la vương cũng là đại la. Có cái gì bí ẩn, bọn họ không có khả năng không nói cho chúng ta biết. Bà nhã mạc thố gào giống nói. Có chút đồ vật, bọn họ cũng không thể nói lông xanh thây khô cười lạnh nói. Hồng hoang lịch sử, chính là thiên mệnh khó sửa. Nay một tiếng lạnh nhạt miệt cười, thật mạnh nện ở A-tu-la-ma chúng trong lòng, vừa mới bắt đầu nhìn lông xanh thây khô vị này phản đồ. A-tu-la-ma chúng một đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn hạ hắn một khối huyết nục. Bọn họ kiềm chế trụ chính mình sát ý, thật cẩn thận tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị tìm cơ hội cứu bà nhã mạc thố, cấp lông xanh thây khô La Kha diễn kia một đòn chí mạng. Lúc ban đầu là ngập trời lửa giận, lại không thể không nhẫn lại, giống rắn độc giống nhau tìm kiếm thời cơ. Vô lượng lượng kiếp chắc trở, đã làm cho bọn họ mài rua ra cũng đủ kiên nhẫn. Theo La Kha diễn kia nói ra bí mật càng ngày càng đáng sợ, bọn họ phát hiện, từ đầu chí cuối đều có một cái thật lớn hắc ảnh, ở thao tác bọn họ vận mệnh. Đó là làm sở hưu A-tu-la nhắc tới tới đều thần sắc phức tạp, sáng tạo bọn họ rồi lại vô tình ruồn bỏ bọn họ Minh Hà Lao Tổ. Minh Hà Lao Tổ bởi vì A-tu-la nhất tộc là hỗn độn thần ma tàn lưu tạp khí, mà đưa bọn họ làm biển máu tạp chất tạo hóa mà ra, lại thật sâu chán ghét bọn họ. Chưa bao giờ khi nào, A-tu-la tộc cũng từng có đối vị này chúa sáng thế kính sợ cùng tôn sùng, nhưng cuối cùng, bị cự tuyệt ở biển máu ở ngoài, hồng hoang lạnh băng hiện thực làm sở hưu A-tu-la thanh tỉnh. Bọn họ xoay người đầu nhập vào la vị này hào phóng chủ nhân, vị này chinh chiến không thôi, lưu hết huyết, hy sinh vô số. A-tu-la là không có gia du tử, duy nhất có thể dâng lên chỉ có trung thành. Cho nên ở la chiến bại sau, bọn họ không rời không bỏ, ở la bị phong ấn lúc sau. Vài vị đại A-tu-la vương quyết định nốt đánh vào quy khư, cứu ra chủ thượng, bọn họ trước sau đi theo, không oán không hối hận, bởi vì trừ bỏ trung thành, bọn họ không biết chính mình còn có được cái gì. Bởi vì trừ bỏ trung thành, bọn họ không biết nên như thế nào đối mặt kia đã chồng chất thành sơn, chạy xuôi thành hải A-tu-la cùng tộc huyết nhục thi hải.